Chương 3340, Linh Giao nguy cơ sinh tử. Thần Thiên ngồi xếp bằng, hắn khí tức đã dần dần chậm lại, tái nhợt sắc mặt, dần dần trở nên hồng nhuận. Chỉ bất quá tại Thần Thiên chỗ mi tâm, lại nhiều hơn một cái màu mực điểm đen. Quanh thân ma khí dần dần thu liếm, nhất trực quan thể hiện, là lấy Thần Thiên làm tâm điểm, phương viên trăm dặm chi địa. Đều đang không ngừng trải qua một cái hủy diệt cùng tân sinh quá trình. Từ cổ tiên ma lực, chưa hề đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Nhưng là Thần Thiên chợt có chỗ đốn ngộ, ngay tại vừa mới một khắc này, Thần Thiên chợt nhớ tới một bộ đồ. Thái cực âm dương ngư, nếu là đem cái này tiên so sánh dương ngư, đem kia ma so sánh âm ngư. Thần Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vì sao càng muốn bỏ một tồn một, vì sao không đem hòa hợp một lò. Thần Thiên tâm niệm vừa động, mở ra tay trái, một tia hạo nhiên tiên lực nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trên tay phải, là một tia đen như mực âm lãnh ma sát chi khí. Thần Thiên hai tay làm thái cực hình, một đen một trắng, coi là thật như kia thái cực âm dương ngư, dây dưa cùng nhau. Hắn khóe miệng nhấc lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, hai tay hoành nâng trước ngực, lại chậm rãi ép xuống. Lúc này, tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Linh Vũ Đại Lục, Thần Thiên đột ngột xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình, càng quan trọng hơn là, Thần Thiên lật tay ở giữa, liền chém giết thiên đạo. Đây càng là để đám người kinh hãi vô cùng. Mân Thiên tiền bối, cái này, Vũ Vô Tâm bị trước mắt một màn khiếp sợ đến, không biết từ khi nào bắt đầu, thiên đạo, hai chữ này biến thành tất cả đầu người đỉnh phía trên hắc vân. Ép tới đám người cơ hồ không kịp thở khí, thế nhưng là Thần Thiên, hôm nay đột ngột xuất hiện, mà lại cơ hồ là trong nháy mắt, liền chém giết thiên đạo. Phải biết, bọn hắn cả đám, thế nhưng là tại Mân Thiên dẫn đầu dưới, cùng cái này thiên đạo dây dưa đã lâu, song phương ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng là Thần Thiên hắn. Mân Thiên nhìn ra xa không trung, đúng là mỉm cười. Hắn làm được, nhảy ra ngoài. Vũ Vô Tâm có chút không hiểu, tiền bối, làm giải thích thế nào? Mân Thiên lắc đầu, Linh Vũ Đại Lục, sắp biến thiên. Linh Giao mí mắt khẽ run, nàng từ từ mở mắt, lại phát hiện tự mình nằm tại một cái trong thạch quan. Nàng sừng sốt một hồi, sau đó tranh thủ thời gian ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Thần Thiên ca ca, Linh Giao giãy giụa lấy từ trong thạch quan bò lên ra. Trong mắt to hiện đầy óng ánh nước mắt. Thần, Linh Giao bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, ngồi khoanh chân trên mặt đất Thần Thiên. Thần Thiên ca ca, Linh Giao tranh thủ thời gian chạy tới, tiểu nha đầu đoán chừng là dọa sợ, sau lưng chín đầu cái đuôi nhỏ đều lộ ra. Thần Thiên ca ca, người tỉnh a. Tiểu Linh Giao nhào tới Thần Thiên trong ngực, hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng là Thần Thiên giờ phút này đang ở tại một loại trạng thái huyền diệu dưới, đơn giản tới nói, chính là đốn ngộ. Linh Giao ngẩng đầu, nhìn Thần Thiên một chút, tiếng nói trở nên ít đi một chút. Thần Thiên ca ca, gặp Thần Thiên vẫn là không có phản ứng, chính Linh Giao đưa tay lung tung lau lau nước mắt, sau đó cẩn thận nghiêm túc đưa tay đi dò xét Thần Thiên hơi thở. Phát giác được Thần Thiên không có việc gì, Linh Giao lúc này mới nới lỏng một hơi. Trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào đã là mây đen dày đặc. Hắc vân bên trong, sấm sét vang dội, rất nhanh, một trận mưa lớn, bàng bạc mà tới. Tiểu Linh Giao ngồi xổm ở Thần Thiên bên cạnh. Chín đầu cái đuôi từ phía sau lưng ló ra, ngăn tại Thần Thiên đỉnh đầu, vì đó che mưa. Nàng lẳng lặng nhìn xem Thần Thiên, trong mắt hiện đầy lo lắng. Bởi vì nàng phát hiện, Thần Thiên tóc, vậy mà tất cả đều trắng. Nàng lặng lẽ vê lên Thần Thiên một sợi sợi tóc, còn đặt ở chỗ chóp mũi hít hà, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu sầu. Thần Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Linh Giao nho nhỏ âm thanh hỏi. Thế nhưng là Thần Thiên lúc này căn bản không cách nào trả lời nàng. Linh Giao liền ngồi xổm ở một bên, hai cây tay quấn lộng lấy Thần Thiên sợi tóc. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến trận trận âm thanh xé gió. Linh Giao mặc dù không tinh thông sát phạt, cũng cơ hồ không cùng người đối địch kinh nghiệm. Nhưng là dù sao cảnh giới còn tại đó, thật nói thanh cảnh. Cho nên những người này xuất hiện về sau, Linh Giao cơ hồ trước tiên liền phát hiện bọn hắn. Linh Giao tiểu mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng nhận ra dẫn đầu người kia, Diệp Lăng Phong. Linh Giao vô ý thức hướng Thần Thiên trên thân nhích lại gần, nhưng nàng chợt nhớ tới, Thần Thiên lúc này còn chưa từng hồi tỉnh lại, nàng cắn răng, đứng ở Thần Thiên trước mặt. Diệp Lăng Phong bọn người lúc trước phát hiện kia cỗ phóng lên tận trời ma khí, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sau đó chính là ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này, kết quả vậy mà phát hiện chỉ có Thần Thiên cùng cái này Linh Giao ở chỗ này. Nhưng không thấy bất kỳ ma vật, Mộng Đồng nhìn thấy hai người, rốt cục đưa một hơi, may mắn không có việc gì. Nhưng là Diệp Lăng Phong sắc mặt, liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thần Thiên nhất định sẽ chết tại cái này trấn ma chi địa, nhưng chưa từng nghĩ, lại còn sống. Mà lại càng làm cho Diệp Lăng Phong kinh hãi chính là, từ thần thiên thể nội ẩn ẩn truyền ra ba động, vậy mà đạt đến đạo thanh cảnh nhị trọng. Lúc này mới hôm nay, cảnh giới kéo lên nhanh như vậy, Diệp Lăng Phong sắc mặt âm trầm vào nước, thần thiên trưởng thành càng là nhanh, hắn sát ý liền càng là mãnh liệt. Cái này thần thiên, tuyệt không thể lưu, nếu không, tất thành hậu hoạn. Đúng lúc này, không biết là vị nào Ngọc Hành Tông đệ tử kinh ngạc mở miệng nói, thiên. Các ngươi nhìn, thần thiên sư đệ trên thân, tại sao có thể có như thế ma khí nồng nặc? Theo vị này đệ tử mở miệng, Ngọc Hành Tông một đoàn người nhao nhao nhìn kỹ lại, kết quả đều là hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên, cái này thần thiên, chẳng lẽ lại nhập ma rồi? Diệp Lăng Phong híp híp mắt, sau một lát khóe miệng nhếch lên. Thật sự là cơ hội trời cho a, thần thiên a thần thiên, muốn trách thì trách ngươi số phận không tốt. Diệp Lăng Phong sắc mặt nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ nói ra, chư vị sư đệ, thần thiên sư đệ chẳng biết tại sao đột nhập ma đạo, ta thân là đại sư huynh thật sự là đau lòng nhức óc. Nếu là ta có thể sớm đến một bước, cố gắng thần thiên sư đệ. Diệp Lăng Phong nói đến đây, còn nặng nề thở dài, mặt mũi tràn đầy bi thống. Hắn cắn răng, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm, tiếp tục nói ra, thần thiên sư đệ thiên phú dị bẩm, nhưng càng là như thế, biến thành ma vật, liền càng là hậu hoạn vô tận, nhất định là làm hại một phương. Ta thân là Ngọc Hành Tông đại sư huynh, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn xem cái này sự tình phát sinh. Hôm nay, còn xin chư vị sư đệ làm chứng, thần thiên sư đệ đã đọa nhập ma đạo, ta hôm nay xuất thủ, đã là trừ ma, cũng là để thần thiên sư đệ có thể giải thoát. Không còn gặp cái này ma khí xâm thể nỗi khổ, nói, Diệp Lăng Phong trong tay cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Mộng Đồng biến sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Lăng Phong vậy mà thật dám trước mặt mọi người giết người. Linh Giao tiểu mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhưng vẫn như cũ là đứng tại thần thiên trước người, chín đầu cái đuôi dọa đến đều đang không ngừng lắc lư, nhưng vẫn như cũ là không chịu lui lại nửa bước. Ta không cho phép các ngươi tổn thương thần thiên ca ca. Diệp Lăng Phong híp híp mắt, Linh Giao sư muội, mau mau tránh ra, thần thiên đã đọa nhập ma đạo, người lưu tại bên cạnh hắn tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Linh Giao lấy dũng khí, lớn tiếng nói ra, ta không tin. Thần thiên ca ca không có nhập ma, các ngươi đều là người xấu. Thần thiên ca ca nói qua, các ngươi đều là người xấu. Diệp Lăng Phong sắc mặt lạnh lẽo, hắn đúng là trực tiếp rút kiếm vào tới trước, trong miệng hét lớn, Linh Giao sư muội mau tránh ra. Thần thiên đã nhập ma, chớ có lại trợ trụ vi ngược. Chẳng lẽ, Linh Giao sư muội cũng nhập ma đạo? Lời vừa nói ra, Mộng Đồng sắc mặt cuồng biến. Diệp Lăng Phong, vậy mà muốn đem Linh Giao cũng cùng một chỗ giết. Chương 3341, khác biệt lấy hay bỏ. Diệp sư huynh, dừng tay, Mộng Đồng ngăn ở Diệp Lăng Phong trước người. Nguyên bản cầm kiếm vào tới trước, muốn chu sát thần thiên Linh Giao hai người, lại bị Mộng Đồng ngăn lại. Diệp Lăng Phong đến sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, Mộng Đồng. Tránh ra, Mộng Đồng nhẹ cắn môi đỏ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Diệp sư huynh, thần thiên hai người là ta đưa vào tông môn, bây giờ thần thiên gặp nạn, tha thứ ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, trước đây mang bọn hắn nhập Ngọc Hành Tông, trưởng giáo đã từng chính miệng đáp ứng nhưng hộ hai người bọn họ chu toàn. Mộng Đồng nhìn về phía Diệp Lăng Phong, ngữ khí thậm chí đều mang tới một tia khẩn cầu. Cầu Diệp sư huynh, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Làm càn, không ít Diệp Lăng Phong tâm phúc, lúc này đều đứng dậy. Bọn hắn theo Diệp Lăng Phong nhiều năm như vậy, nói câu khó nghe, tần thối lúc ấy nói không tệ. Chính là cái cấu kết với nhau làm việc xấu, liền không có tay người nào dưới đáy là sạch sẽ. Diệp Lăng Phong mới những lời kia, mọi người kỳ thật trong lòng đều biết rõ là có ý gì, căn bản chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao cái này thần thiên cùng Linh Giao, là trưởng giáo tự mình tiếp dẫn mà đến, Linh Giao tư chất càng là cao dọa người. Cái này thần thiên, tựa hồ cũng không đơn giản, muốn làm chúng giết hai người này, nếu là sư xuất vô danh, vậy thì có chút không nói được. Cho nên Diệp Lăng Phong mới có thể quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, kỳ thật nói cho cùng, chẳng qua là để cho mình xuất sư nổi danh thôi. Diệp Lăng Phong khoát tay áo, sau lưng những người kia nhất thời ngậm miệng. Diệp Lăng Phong nhìn thẳng Mộng Đồng, ngữ khí đạm mạc nói ra, người biết đến, người ngăn không được ta. Toàn bộ Ngọc Hành Tông, biết rõ ta thân phận chân thật, bất quá một tay số lượng, người tính một cái. Cho nên người hẳn là rất rõ ràng, ta muốn giết ai, ai liền phải chết. Mộng Đồng cắn chặt môi đỏ. Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Lăng Phong chân thực thân phận. Đây cũng là vì cái gì, ngày đó thần thiên liên tục hỏi thăm, nhưng Mộng Đồng vẫn như cũ không nguyện ý nhiều lời. Bởi vì thần thiên, căn bản là không thể trêu vào Diệp Lăng Phong. Mộng Đồng hít sâu một hơi, nói ra, Diệp sư huynh, ta biết rõ ý nghĩ trong lòng ngươi. Thế nhưng là, thần thiên cùng Linh Giao, không thể giết. Lần này, coi như ta cầu ngươi. Diệp Lăng Phong a một tiếng, cầu ta, vì tha cho hắn một mạng. Mộng Đồng a Mộng Đồng, người vẫn là không đủ hiểu ta à? Nói xong, Mộng Đồng bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt. Nàng không ngừng giãy giụa lấy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Diệp Lăng Phong trực tiếp từ Mộng Đồng bên cạnh thân đi qua, tiếng nói băng lãnh, ta Diệp Lăng Phong để hắn ba canh chết, hắn liền sống không quá canh năm. Mộng Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng chẳng qua là cái thiên khiếu cảnh, đối mặt Diệp Lăng Phong cái này đạo thanh cảnh tứ trọng, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Mộng Đồng trong mắt đều là bối rối, Diệp sư huynh, thần thiên không thể giết. Diệp Lăng Phong lại chỉ là cười lạnh, hắn không có chút nào ý dừng bước, hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt vào tới Linh Giao trước mặt, một kiếm chém ra. Linh Giao mặc dù cũng là đạo thanh cảnh, nhưng là nàng chưa hề cùng người giao thủ qua, đối mặt Diệp Lăng Phong cái này lăng lệ một kích, Linh Giao lộ ra chân tay luống cuống. Đúng lúc này, Diệp Lăng Phong một kiếm này lại bị một mặt đột ngột xuất hiện tấm gương ngăn lại. Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng nơi đây, Diệp Lăng Phong nhíu nhíu mày, cái gương này chừng bọn người cao, bóng loáng mặt kính sóng nước lấp loáng, quỷ dị chính là, tấm gương này bên trong cũng không có soi sáng ra Diệp Lăng Phong cái bóng. Bỗng nhiên, một đạo nghiền ngẫm tiếng nói truyền vào trong tai mọi người. Cái này vội vã giết người diệt khẩu rồi. Một người dáng dấp anh tuấn nam tử, một mặt ý cười từ trong kính đi ra. Diệp Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, Tần Thối, ngươi Câu Trần Tông là quyết tâm muốn cùng ta Ngọc Hành Tông là địch. Kia từ Câu Trần kính bên trong đi ra người, chính là Tần Thối. Đúng lúc này, chân trời nơi xa, lại truyền tới hai đạo âm thanh xé gió. Đế Thích Thiên, Vận Mệnh Thần Tử, hai người rơi vào Tần Thối khoảng chừng, ba người cùng nhau đứng ở Linh Giao cùng Thần Thiên trước mặt. Tần Thối hai tay ôm ngực, tiếu dung có chút coi nhẹ, cũng là có chút đùa cợt. Quá lớn người, làm những sự tình này liền không cảm thấy mất mặt. Nói ta thả cái này, Thần Thiên chưa tỉnh, ngươi không thể động đến hắn. Chờ hắn tỉnh, các ngươi là đánh sinh hay là đánh chết, ta mặc kệ. Tần Thối quay đầu nhìn thoáng qua Linh Giao, lại nói, về phần cái này tiểu hồ ly, ngươi cũng không thể động. Tần Thối vuốt vuốt cái cằm, tựa hồ loại này thời điểm, đều nên nói ra cái lý do, nhưng là cái này sự tình, không có gì lý do tốt giảng. Hắn duỗi lưng một cái, thuận miệng nói ra, ngươi nếu là dám động cái này tiểu hồ ly, ta liền đánh ngươi. Đế Thích Thiên lặng lẽ nhìn qua những người này, giống như, Thần Thiên có câu nói thật rất có đạo lý, nhóm chúng ta Linh Vũ Đại Lục mặc dù là cái thấp vị diện, là các ngươi những người này trong mắt sâu kiến. Nhưng là, nhóm chúng ta có tình cảm, nhóm chúng ta mỗi người đều là có máu có thịt. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhóm chúng ta cũng cam nguyện làm kia bươm bướm. Cho dù nhất định sẽ thất bại, ta Thần Thiên cũng không thiếu làm lại từ đầu dũng khí. Không biết rõ vì cái gì, loại cảm giác này rất đột ngột, Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy, chính mình giống như đã hiểu một chút, Vận Mệnh Thần Tử chỉ là có chút thở dài, chuyện cho tới bây giờ, như là đã đứng ra, liền đứng ở cuối cùng đi. Về phần Tần Thối, kỳ thật đại khái chỉ có Đế Thích Thiên mới thật sự là hiểu hắn người. Hắn căn bản chính là đang cầu xin chết, một lòng muốn chết. Tần Thối đã sớm chết, tại tận mắt nhìn xem phụ mẫu chết ở trước mặt mình lúc, tại Sở Giao bị Mộ Dung Thương Vũ cùng Phong Vô Hiên thiết kế hại chết thời điểm. Liền đã chết rồi, bây giờ Tần Thối, mặc dù nhìn như ngôn ngữ khôi hài, luôn luôn vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng là hắn tâm, đã sớm chết. Tần Thối quay người, trà sát một cái Linh Giao cái mũi, cười nói, hầu ở Thần Thiên bên người, ngươi không xảy ra chuyện gì, ngươi nếu là xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Linh Giao trong mắt to tràn đầy óng ánh nước mắt, giờ phút này nói không ra lời, liền chỉ là gật đầu, một bên bôi nước mắt, một bên gật đầu. Nếu là dựa theo nhân loại tuổi thọ đến tính toán, Linh Giao từ hóa thành hình người, lại đến hiện tại, cũng chỉ bất quá là cái 6-7 tuổi tiểu cô nương. Trên vai của nàng, lại có thể chống được bao nhiêu đồ đâu. Tần Thối chậm rãi quay người, nhìn về phía Diệp Lăng Phong, biết rõ ngươi không phục, đến, không bằng đánh một trận, cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Tần Thối vẫn như cũ là trên mặt ý cười, phảng phất sinh tử với hắn mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Diệp Lăng Phong sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, cái này Tần Thối, 5 lần 7 lượt cùng tự mình đối nghịch. Hôm nay, nhất định phải diệt trừ hắn. Diệp Lăng Phong toàn thân khí cơ ba động, qua trong giây lát cũng đã trèo đến đỉnh phong. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trong nháy mắt, có 3 người đi tới Diệp Lăng Phong sau lưng. Đều là Ngọc Hành Tông đệ tử, nói trắng ra là, đều là Diệp Lăng Phong chó săn. Trong đó liền có cái kia lúc đầu yêu cầu Linh Giao 3 giọt trong lòng tinh huyết mập lùn nam tử. Người này gọi là Cốc Sơn, thiên khiếu cảnh bát trọng. 2 người khác, một người tên là Lý Không Vận, một người khác gọi là Hướng Cảnh. 2 người này, đều là thiên khiếu lục trọng cảnh giới. Cái này ba người đối Đế Thích Thiên cùng vận mệnh thân thể nhìn chằm chằm. Tần Thối cùng Diệp Lăng Phong cũng đã riêng phần mình bước ra đi một bước. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 3342, Tần Thối không muốn lui. Tần Thối mặc dù là đạo thanh cảnh tam trọng tu vi, cùng Diệp Lăng Phong so sánh, kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là Tần Thối nhưng lại có câu Trần Tông Chấn Tông chi bảo, câu Trần Kính. Này cảnh chi uy, tại toàn bộ Hạ Thiên Vực, đều có một chút uy danh hiển hách. Tức thì bị ca tụng là, cầm trong tay này kính người, cùng cảnh phía dưới vô địch thủ. Đương nhiên, nơi này nói cùng cảnh, cũng không phải đại cảnh giới, mà là tiểu cảnh giới phân chia. Tỷ như Tần Thối lúc này cầm trong tay câu Trần Kính, cùng người từng đôi chém giết, chỉ cần đối phương là đạo thanh cảnh tam trọng trở xuống, liền căn bản sẽ không là Tần Thối đối thủ. Câu Trần Kính có thể đem cùng cảnh tất cả công pha thủ đoạn hấp thu, đồng thời bắn ngược cho đối phương. Cho dù là cao hơn Tần Thối một cái tiểu cảnh giới, này kính cũng có thể hấp thu tuyệt đại đa số công pha thủ đoạn, là vì một kiện cực giai phòng ngự lợi khí. Câu Trần Tông sở dĩ có thể tại Hạ Thiên Vực đứng vững gót chân, cái này câu Trần Kính xem như xuất lực cực lớn. Tần Thối cùng Diệp Lăng Phong trao đổi một chiêu, hai người đồng thời lui lại một bước. Một bên khác, Đế Thích Thiên cùng vận mệnh thần tử cũng cùng Ngọc Hành Tông ba vị, chiến ở cùng nhau. Mộng Đồng lúc trước bị Diệp Lăng Phong lấy thuật pháp vây ở tại chỗ, giờ phút này Diệp Lăng Phong cùng Tần Thối giao chiến, tự nhiên không cách nào lại bận tâm nàng, Mộng Đồng rốt cục thoát khốn mà ra. Nàng thần sắc xoắn suýt, tức muốn bảo trụ thần thiên, nhưng lại không muốn làm chúng cùng Diệp Lăng Phong trở mặt. Huống hồ bây giờ trận chiến này, đã ẩn ẩn dính đến hai cái tông môn ở giữa. Mộng Đồng nếu là ra tay giúp Tần Thối, đó chính là chính cống Ngọc Hành Tông phản đồ, cái này đỉnh tâm bốc, Mộng Đồng là tuyệt đối mang không ngừng. Diệp Lăng Phong trường kiếm trong tay hoành xóa, một đạo nổi bật kiếm khí, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Thối khóe miệng nhếch lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, câu Trần Kính đứng ở trước người. Diệp Lăng Phong một kích này, đúng là trực tiếp bị câu Trần Kính hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Lăng Phong nhíu nhíu mày, ngoại trừ dựa vào cái này câu Trần Kính, ngươi còn có cái gì bản sự? Tần Thối hai tay khoác lên câu Trần Kính phía trên, cái cằm đặt ở trên mu bàn tay, cười nói, không phục. Không phục ngươi cũng làm một cái đi, ta không ngăn. Diệp Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng qua là không muốn bạo lộ tự mình quá nhiều thực lực, nếu không một cái câu Trần Kính, vẫn thật là ngăn không được hắn. Tần Thối, ngươi có câu Trần Kính, ta không làm gì được ngươi, nhưng là... Diệp Lăng Phong cười lạnh, Tần Thối liếc qua Đế Thích Thiên cùng vận mệnh thần tử bên kia, hai người bọn họ đối cứng Ngọc Hành Tông ba người, đích thật là đã rơi vào hạ phong. Đế Thích Thiên ngược lại là còn tốt, dù sao đã khôi phục tự mình đỉnh phong tu vi. Bây giờ đã là thiên khiếu cảnh thất trọng. Nhưng là vận mệnh thần tử cảnh giới cùng những người này so sánh, vẫn như cũ là quá thấp. Thiên lam cảnh bát trọng, mặc dù cự ly thiên khiếu cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nếu không phải vận mệnh thần tử thần thông thuật pháp có chút kỳ dị, phảng phất luôn luôn có thể trước một bước dự báo ý đồ của đối phương, lấy làm ra phán đoán chính xác nhất. Bằng không, vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền sẽ bị trọng thương. Nhưng dù cho như thế, hai người cũng chú định không ngăn cản được bao lâu. Trừ phi Mộng Đồng nguyện ý xuất thủ, Tần Thối nhìn về phía Mộng Đồng, hẹp dài hai con ngươi có chút nheo lại, hỏi một vấn đề. Ta đến cùng có nên hay không tin tưởng ngươi? Hoặc là nói, thần thiên, đến cùng có nên hay không tin tưởng ngươi? Mộng Đồng thần sắc cực kỳ xoắn suýt, nàng cũng biết rõ Đế Thích Thiên hai người chú định trèo trống không được bao lâu, nếu là hai người ngã xuống, như vậy Tần Thối lập tức liền sẽ sa vào đến vây công bên trong. Ba vị thiên khiếu cảnh cường giả, còn một người khác một mực tại giấu rốt Diệp Lăng Phong. Cho dù Tần Thối có câu Trần Kính bằng thân, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Mà Tần Thối nếu là bại, kia thần thiên chỉ sợ cũng thật là thập tử vô sinh. Bất chi bất giác, thần thiên sinh tử, lại giống như chỉ ở tự mình một ý niệm. Diệp Lăng Phong cũng đã nhận ra Mộng Đồng dường như có chút dao động, không khỏi cất cao giọng nói, Mộng Đồng, người biết đến, hôm nay, ai cũng ngăn không được ta. Không muốn làm để cho mình hối hận sự tình. Diệp Lăng Phong ngữ khí đã mang tới một chút uy hiếp. Thần thiên thể nội, tựa hồ đang phát sinh lấy một loại chuyển biến, Diệp Lăng Phong từ mới liền phát hiện điểm này. Mà loại biến hóa này, thậm chí để hắn cũng hơi kinh hãi. Nhất là thần thiên trước mắt khí cơ ba động, vậy mà đều đã đạt đến đạo thanh cảnh nhị trọng. Không thể không nói, đối với thần thiên, Diệp Lăng Phong mới đầu cũng chỉ bất quá là coi hắn là thành một cái nhảy nhót thằng hề. Sâu kiến thôi, muốn diệt trừ hắn, cũng chỉ là đơn thuần tìm niềm vui thôi. Nhưng là ngay tại bất chi bất giác ở giữa, cái này thần thiên vậy mà đã bắt đầu cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm. Đối với địch nhân, hay là nói rất có thể trở thành địch nhân người, Diệp Lăng Phong từ trước đến nay là đến tha người chỗ không tha người. Tha giết lầm, không thể sai thả. hắn nhìn ra được, Tần Thối tự nhiên cũng nhìn ra được. Cho nên Tần Thối vẫn luôn đang trì hoãn thời gian, một mực kéo tới Thần Thiên từ loại kia đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại. Song phương, tựa hồ lâm vào đến một loại cục diện bế tắc. Mộng Đồng cắn răng, nàng rốt cục bước ra đi một bước, nói ra, Diệp sư huynh, Thần Thiên chưa chắc sẽ là địch nhân của ngươi, ngươi không nên làm như thế. Mộng Đồng, để Tần Thối có chút nới lỏng một hơi. Diệp Lăng Phong không những không giận mà còn cười, hắn đúng là chậm rãi thu kiếm, rất nghiêm túc hỏi Mộng Đồng một câu, đây chính là lựa chọn của ngươi. Mộng Đồng nhẹ, cắn môi đỏ, không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Diệp sư huynh, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Diệp Lăng Phong thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiền ngẫm, hắn nhìn một chút Mộng Đồng, lại nhìn một chút Tần Thối, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm mỉa mai. Các ngươi, có thể muốn thất vọng. Vừa dứt lời, Tần Thối thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng một chỗ, từ nơi đó, có một người chậm rãi đi tới. Tần Thối sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Mộ Dung Thương Vũ, người tới, chính là Câu Trần Tông Đại Sư Huynh, đạo thanh cảnh tứ trọng Mộ Dung Thương Vũ. Mộ Dung Thương Vũ trong lòng bàn tay, có một tôn bỏ túi cổ đỉnh, Thương Vân Đỉnh. Kia Thương Vân Đỉnh tại Mộ Dung Thương Vũ trong lòng bàn tay xoay tròn không ngừng, hắn nhìn về phía Tần Thối, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý. Tần sư đệ, thật là đúng dịp a. Diệp Lăng Phong khóe miệng nhếch lên, Tần Thối, tựa hồ có người. Sao ta gấp hơn lấy muốn mạng của ngươi đây? Tần Thối lặng lẽ nhìn xem Mộ Dung Thương Vũ. Mộ Dung Thương Vũ cười ha ha, nói ra, Diệp Lăng Phong, dựa theo lúc trước ước định cẩn thận, Thần Thiên cùng Linh Giao về ngươi, Tần Thối cùng Câu Trần Kính, về ta. Diệp Lăng Phong cười nói, kia là tự nhiên, ta Diệp Lăng Phong làm việc, từ trước đến nay nói là một không hai. Ta muốn cho ai sống, ai liền có thể sống, ta muốn cho ai chết. Ai liền phải chết, nói, Diệp Lăng Phong đột một xuất thủ, Mộ Dung Thương Vũ cũng trong nháy mắt xuất thủ, hai người cùng một chỗ công hướng Tần Thối. Hai vị đạo thanh cảnh tứ trọng cường giả liên thủ, cho dù Tần Thối cầm trong tay Câu Trần Kính, cũng nhất định là giữ nhiều lành ít. Tần Thối hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là cá mè một lứa. Hắn điên cuồng vận chuyển Câu Trần Kính, trong mắt cũng là hiện lên một đạo sát ý. Hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được, ba người, lập tức chiến ở cùng nhau, chỉ bất quá Tần Thối. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Chỉ là dựa vào Câu Trần Kính mới có thể khó khăn lắm ổn định xu hướng suy tàn. Nhưng là cái này chú định không phải kế lâu dài. Mộng Đồng cắn răng, lướt về phía Đế Thích Thiên hai người, lúc này lại không xuất thủ, vậy liền triệt để không có đường sống vẹn toàn. Thần Thiên hôm nay đến cùng là cửu tử nhất sinh, vẫn là thập tử vô sinh. Đến bây giờ một bước này, tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn thiên mệnh như thế nào. Chương 3343, hình cung pháo đài, Linh Giao. Chấn ma chi địa vốn là u ám bầu trời, tựa hồ trở nên càng thêm âm trầm chút. Tất cả mọi người trên đầu, tựa hồ cũng nhiều vẻ lo lắng. Trận mưa này, vẫn không có muốn ngừng ý tứ, không trung sấm sét vang dội, vũ trung nhân ảnh giao thoa. Đế Thích Thiên cùng vận mệnh thần tử mặc dù có Mộng Đồng trợ giúp, đủ để vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng là Tần Thối bên kia, lại ẩn ẩn đã chống đỡ không nổi. Vô luận là Diệp Lăng Phong, vẫn là Mộ Dung Thương Vũ, trước tạm bất luận hai người tâm tính như thế nào, chỉ nói tư chất. Không hề nghi ngờ, hai người đều là danh phù kỳ thực một đời thiên kiêu. Tần Thối mặc dù cũng không kém, nhưng là cùng hai người này so sánh, kỳ thật vẫn là có một tia chênh lệch. Huống chi hai người này, đều là cao hơn Tần Thối ra một cái tiểu cảnh giới, nếu là Tần Thối trong tay không có Câu Trần Kính, chỉ sợ lúc này đã là thân thể bị trọng thương. Diệp Lăng Phong cùng Mộ Dung Thương Vũ một cái hợp kích oanh ra, Tần Thối mặc dù lợi dụng Câu Trần Kính cản lại, nhưng cũng cản tương đối miễn cưỡng. Tần Thối thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng đã chảy ra một sợi tiên huyết. Tần Thối nâng lên tay trái, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng vết máu, thể nội khí thế càng là hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đã nhanh muốn tới cực hạn, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể liều mạng. Mặc dù Tần Thối không ngại cùng bọn hắn lấy cái chết tương bác, nhất là Mộ Dung Thương Vũ, cho dù là cùng hắn lấy mạng đổi mạng, Tần Thối cũng ở đây không tiếc. Giờ phút này hai người đều là không tại Câu Trần Tông bên trong. Song phương vô luận là ai giết ai, chỉ sợ cũng không có những người khác biết rõ. Tần Thối không sợ chết, nhưng lúc này hắn không thể chết. Hắn mà chết, cửu sư huynh Đế Thích Thiên làm sao bây giờ? Thần Thiên, Linh Giao, vận mệnh thần tử các loại, lại nên làm cái gì? Tần Thối không phải kẻ lỗ mãng, tương phản, hắn so với ai khác đều muốn lý trí, đều muốn có thể ẩn nhẫn. Giờ này khắc này, chỉ có thể đi. Mang theo Thần Thiên một đoàn người rời đi trước, Câu Trần Kính cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái phòng ngự pháp bảo, càng là có thể qua trong giây lát thoát ra ngoài vạn dặm. Chỉ bất quá duy nhất một lần mang theo nhiều người như vậy, cái này khiến cho Tần Thối vận chuyển câu trần kính thời gian, gia tăng thật lớn. Hắn sở dĩ một mực chỉ thủ không công, kỳ thật chính là phân ra một sợi tâm thần, một mực tại thôi động câu trần kính độn thuật thần thông. Mộ Dung Thương vô cùng là câu trần tông đệ tử, mà lại thân là đại sư huynh, đối cái này câu trần kính huyền diệu thuật pháp, hiển nhiên cũng là có hiểu rõ. Hắn nhíu nhíu mày, cất cao giọng nói, không thích hợp. Hắn muốn chạy trốn, không thể để cho hắn lại cho hắn thở hơi thở cơ hội. Diệp Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trốn. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới ở đâu. Diệp Lăng Phong bỗng nhiên tế ra một mảnh giống như lá phong pháp bảo bình thường, mảnh này lá phong tại giữa không trung xoay tròn vài vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ngay tại cái này lá phong rơi xuống đất một nháy mắt, Tần Thối sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giam cầm không gian, cái này thế nhưng là Lăng Tiêu cảnh cường giả thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, cùng thần thiên giới vực chi lực không có sai biệt. Nhưng tự thành tiểu thiên địa, phong tỏa không gian, cứ như vậy, cho dù Tần Thối vận chuyển câu trần kính thi triển độn thuật, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tần Thối sắc mặt u ám, nhịn không được chửi ầm lên, Mộ Dung Thương Vũ, người thật là đáng chết. Mộ Dung Thương Vũ cười lạnh, hôm nay người ta ở giữa chỉ có một người sẽ chết, đó chính là ngươi. Hai người thế công càng thêm lăng lệ, Tần Thối vừa lui lại lui, lúc này lại không có đường lui nữa. Cách đó không xa, một mực canh giữ ở thần thiên bên người Linh Giao dùng sức cắn răng, có lẽ là bởi vì khẩn trương, sau lưng chín đầu cái đuôi không ngừng vừa đi vừa về lắc lư. Liền liền hai cái hồ ly lỗ tai đều lộ ra, nàng nắm chặt lại quyền, tựa hồ là đang cho mình cố lên động viên. Thần thiên ca ca, lần này, liền để ta đến bảo hộ ngươi. Linh Giao hít sâu một hơi, nàng cố gắng hồi tưởng đến thần thiên dạy cho nàng cùng người thủ đoạn đối địch. Tiểu Linh Giao rốt cục bước ra đi một bước, mặc dù trong mắt vẫn như cũ có không che giấu được sợ hãi, thế nhưng là cũng có được khó mà dung chuyển kiên định cùng dũng khí. Linh Giao bỗng nhiên xông về Diệp Lăng Phong, trên hai tay có kỳ quang nở rộ, sắc thái khác nhau. Linh Giao lấy hết dũng khí, khẽ kêu một tiếng, một kiếm, kinh hồng. Nàng trong tay thế nhưng là không có kiếm, nhưng nha đầu này, lần thứ nhất cùng người đối địch sử xuất loại này kiếm chiêu, lại chính là lấy tay làm kiếm. Ta tức kiếm, kiếm tức ta. Một màn này nếu để cho thần thiên trông thấy, đoán chừng sẽ buồn bực suy nghĩ chết. Trước đây hắn luyện cái này kinh hồng kiếm pháp lúc, một chiêu một thức đều là trải qua thiên truy bách luyện, thế nhưng là đến Linh Giao cái này, căn bản chính là vô sự tự thông. Căn bản không phải tổ sư gia thưởng cơm ăn, cái này căn bản là tổ sư gia đuổi theo cho ăn cơm, không ăn ta hôm nay vẫn thật là không đi. Một kiếm này uy thế, thậm chí để Diệp Lăng Phong đều là vì chi giật mình. Hắn vốn muốn trốn tránh, nhưng là Linh Giao nhưng căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Cũng là không phải Linh Giao bỗng nhiên khai khiếu, biết rõ cái gì gọi là thừa thắng truy kích, thật sự là nội tâm sợ vô cùng, chỉ muốn tranh thủ thời gian nhiều đánh ra mấy đạo kiếm khí, đem những này người xấu đều đánh chạy. Kỳ thật nàng tại dùng ra cái này kiếm pháp lúc, trong lòng cũng là hoảng đến không được. Liền thật chỉ là đang không ngừng xuất kiếm, một kiếm kinh hồng, một kiếm phục một kiếm. Liền liền Tần Thối đều sửng sốt một chút, thật sự là lúc này Linh Giao quá mạnh, hoàn toàn thành một cái cố định hình người. Không, hồ hình kiếm khí pháo đài, đứng ở nơi đó hai cái tay nhỏ đều nhanh vung ra huyễn ảnh, từ Diệp Lăng Phong cùng Mộ Dung Thương Vũ thị giác đến xem. Đó chính là phô thiên cái địa kiếm khí, như vũ lạc nhân gian. Lôi cuốn lấy đỉnh đầu trận này mưa to, một trận mưa kiếm, cứ như vậy rơi vào Diệp Lăng Phong cùng Mộ Dung Thương Vũ đỉnh đầu. Linh Giao thế nhưng là thật nói thanh cảnh giới nhị trọng, nhất là giờ phút này hoàn toàn không để ý tới thể nội linh lực hao tổn, điên cuồng phát tiết lấy kiếm khí. Một màn này, để luôn luôn tâm tư thâm trầm Mộ Dung Thương Vũ đều sổ một câu nói tục. Thao, hai người đồng thời lựa chọn trốn tránh, Mộ Dung Thương Vũ dùng Thương Vân Đỉnh bảo vệ tự mình, mà Diệp Lăng Phong thì là một bên ngự kiếm mà đi, một bên lấy kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau. Như thế uy thế, cùng một vị đạo thanh cảnh nhị trọng tu sĩ tự bạo so ra, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì đây là Linh Giao lần thứ nhất xuất thủ, lần thứ nhất cùng người đối địch, hoàn toàn không biết rõ nên như thế nào chính xác vận chuyển thể nội linh lực. Chỉ mới nghĩ lấy một mạch đánh hụt, có thể đánh bao nhiêu, có thể ra bao nhiêu kiếm liền ra bao nhiêu kiếm. Nhưng là không thể không nói, loại này đấu pháp, vẫn thật là hơi có chút loạn quyền đả chết lão sư phụ ý tứ. Diệp Lăng Phong cùng Mộ Dung Thương Vũ thân hình đúng là bị cái này đầy trời kiếm khí truy có chút chật vật, nhất là Mộ Dung Thương Vũ, thậm chí không xem chừng bị thương. Chỗ cánh tay rạch ra một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết chảy ròng. Một màn này, để Đế Thích Thiên bọn người vì đó sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tiểu hồ ly nổi cơn giận. Vậy mà mạnh như vậy, chỉ có Tần Thối, tranh thủ thời gian lách mình đi tới Linh Giao bên cạnh thân, Linh Giao chính hết sức chăm chú vùng lấy kiếm khí, gặp bên người bỗng nhiên xuất hiện một người, không khỏi bị hù khẽ run rẩy, tay run một cái, ba bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Tần Thối chém tới. Cũng may mà Tần Thối phản ứng nhanh, trong nháy mắt tế ra câu trần kính, đem linh giao cái này mấy kiếm, toàn bộ hút vào trong kính. Linh giao cái này thời điểm cũng kịp phản ứng, phát hiện người đến là Tần Thối về sau, liền tranh thủ thời gian thu tay lại. Tần Thối trên mặt cũng có được mấy phần đắng chát, tiểu nha đầu này, có thiên phú đích thật là có thiên phú, mà lại cao dọa người. Chính là tính cách này, thật sự là có chút khờ. Hắn một tay lấy linh giao bế lên, trong nháy mắt lướt về phía Thần Thiên. Nhanh điều tức, tiểu linh giao gương mặt xinh đẹp giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, loại này cơ hồ bất kể đại giới xuất kiếm, cho dù là Thần Thiên đều không chịu đựng nổi. Thì càng đừng đề cập linh giao, nếu không phải Tần Thối kịp thời đem linh giao ngăn lại, để nàng lại như thế xuất kiếm xuống dưới, nói không chừng đều muốn kiệt lực mà chết. Tần Thối đem linh giao ném vào Thần Thiên bên người về sau, không chút nào làm dừng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một mực cùng Đế Thích Thiên bọn người dây dưa Ngọc Hành Tông đệ tử sau lưng. Diệp Lăng Phong cùng Mộ Dung Thương Vũ tạm thời bị linh giao cái này phô thiên cái địa mưa kiếm bức lui, nhưng là nơi đây không gian đã bị phong tỏa, Tần Thối bọn người nhất định là không trốn thoát được. Vậy liền đành phải bắt lấy cái này quý giá cơ hội, trước giúp Đế Thích Thiên bọn người giải quyết phiền toái trước mắt. Tần Thối trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Hành Tông ba vị đệ tử sau lưng, một vị đạo thanh cảnh cường giả, lại cầm trong tay câu trần kính. Đối mặt cái này ba vị tối cao bất quá cũng bất quá là thiên khiếu cảnh bát trọng cốc sơn, có thể nói là đơn phương nghiền ép. Nhảy nhót lâu như vậy, các ngươi cũng nên chết, ta giống như đã đáp ứng Thần Thiên, muốn các ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Mấy câu nói đó, cũng là Cốc Thiên, Lý Không Vận, Hướng Cảnh. Cái này ba vị Ngọc Hành Tông đệ tử, đời này cuối cùng nghe thấy một câu. Chương 3344, câu Trần Tông Thái Thượng Trưởng Lão hiện thân. Sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, trận mưa này, tựa hồ là muốn cọ rửa rơi cái gì. Tần Thối sợi tóc, dán tại trên gương mặt, hờ hững nhìn xem trước mặt ba bộ thi thể. Hắn không dùng linh lực ngăn cản nước mưa rơi trên người mình, mà là cứ như vậy đội mưa. Trên mặt đất, tiên huyết hỗn hợp có nước mưa, cùng một chỗ chảy về phương xa. Đế Thích Thiên đi tới Tần Thối bên cạnh thân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi một câu. Đi không được rồi, Tần Thối không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Đế Thích Thiên cũng trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Thần Thiên, nói ra, Phong Vô Hiên, bị Thần Thiên giết. Ta xem như lại thiếu hắn một lần, chúng ta cùng một chỗ, giết Mộ Dung Thương Vũ, cũng coi là. Đế Thích Thiên không có thể nói xong, Tần Thối liền núi liền xuống một câu. Đời này không tiếc, vận mệnh thần tử ở một bên nhìn xem hai vị này sư huynh đệ, trong lòng kỳ thật cũng có chút cảm khái. Hai người đều là gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, thế nhưng là, cừu hận cũng sẽ không là vĩnh viễn động lực. Cừu hận chỉ có thể ở nhân sinh bên trong một cái nào đó tiết điểm, cho ngươi áp lực cùng động lực. Làm ngươi đến xuống một cái nhân sinh tiết điểm, hay là nói, đại thù đến báo một khắc này. Nhóm chúng ta, lại nên đi nơi nào? Nếu là thế gian vô sinh thú, tựa hồ, chỉ có thể cái chết chi. Đám người bên tai, đã ẩn ẩn có âm thanh xé gió truyền đến. Tần Thối chậm rãi duỗi lưng một cái, tiện tay lau một cái trên mặt nước mưa. Sau lưng, vang lên Diệp Lăng Phong thanh lãnh tiếng nói. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Thương Vũ cũng rơi vào Tần Thối sau lưng, lãnh diễm nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ cần giết Tần Thối, lại đoạt được hắn trong tay câu trần kính, câu trần tông, sau này sẽ là hắn Mộ Dung Thương Vũ. Tần Thối nâng tay phải lên, dán sát vào cái trán, chậm rãi hướng về sau vuốt qua sợi tóc. Hắn rốt cục xoay người, nhìn về phía Diệp Lăng Phong cùng Mộ Dung Thương Vũ. Trên mặt, lại mang theo mỉm cười. Ngươi nói đúng, chúng ta đều phải chết. Tần Thối trong tay, kia câu trần kính biến thành bàn tay lớn nhỏ, lại điên cuồng xoay tròn. Một cỗ ba động khủng bố, trong nháy mắt quét sạch phương thiên địa này. Mộ Dung Thương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt kịch biến. Không được, hắn là chuẩn bị lấy tự thân làm dẫn dắt, đem câu trần kính dẫn bảo. Diệp Lăng Phong nhíu nhíu mày, cái này Tần Thối, thật đúng là khối xương cứng. Chỉ bất quá lúc này đã ngăn không được Tần Thối, bởi vì Tần Thối từ vừa rồi bắt đầu, liền đã quyết định. Cho nên Đế Thích Thiên mới có thể hỏi một câu như vậy. Diệp Lăng Phong tranh thủ thời gian triệt hồi nơi đây tiểu thiên địa không gian cấm chế, nếu không, vạn nhất cái này câu trần kính thật bị Tần Thối dẫn bạo, vậy liền thật sự là thần tiên cũng khó thoát. Tần Thối là lấy tự thân khí thế ngược dòng, lấy tự thân tự bạo là ngọn lửa, lại dùng mình cùng câu trần kính khí cơ dẫn dắt làm kíp nổ, cuối cùng. Tần Thối cùng câu trần kính, cùng nhau hủy diệt, loại kia uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên Diệp Lăng Phong hai người chỉ có thể lui, tạm lánh phong mang. Thế nhưng là Tần Thối lại có thể nào để hai người như ý, hắn điên cuồng lướt về phía hai người, nhất là Mộ Dung Thương Vũ. Mộ Dung Thương Vũ sắc mặt cũng là cuồng biến, giờ phút này nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ngoá nó, cái này tên điên. Tần Thối lúc này đã tới gần, nhưng là trên mặt của hắn, lại không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Đã không có đối sợ hãi tử vong, cũng không có kia trước khi chết điên cuồng. Chỉ có, bình tĩnh đến làm cho người giận sôi. Tần Thối trên người ba động đã càng thêm hỗn loạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, mạng hắn không lâu vậy. Mộ Dung Thương Vũ trên mặt, cũng rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Nhưng lại tại cái này lúc này, ngay tại Tần Thối sắp lấy tự thân làm dẫn dắt, dẫn bạo câu Trần Kính lúc, một đạo giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng nói, vang vọng chân trời. Nhiệt đồ, còn không mau mau dừng tay, chân trời tại chỗ rất xa, bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Thế nhưng là sau một khắc, hai người này liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đế Thích Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hai người này lại là câu Trần Tông trưởng giáo Trùng Hư, còn có vị kia Thái Thượng Lão Tổ. Trùng Hư đi theo vị kia bế quan hồi lâu, rốt cục phá quan mà ra Thái Thượng Lão Tổ sau lưng, nhãn thần phức tạp nhìn Tần Thối một chút. Chỉ gặp vị kia Thái Thượng Lão Tổ tiện tay vung lên, Tần Thối trên thân kia mãnh liệt ngược dòng khí cơ, lại bỗng nhiên trở nên yên lặng. Vị này câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ, cảnh giới của hắn đã đạt đến ngọc đỉnh cảnh 9 tầng. Lật tay ở giữa, liền trong nháy mắt cầm cố lại Tần Thối, thậm chí Tần Thối liền tự bạo đều làm không được. Nhiệt đồ, lại mưu toan hủy ta câu Trần Tông Trấn Sơn Chi Bảo, tâm hắn đáng chết. Tần Thối giờ phút này bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Cảnh giới chênh lệch thật sự là quá mức cách xa, hắn hiện tại thậm chí liền câu Trần Kính đều không cách nào vận dụng. Tần Thối lại là nhìn chòng chọc vào Trùng Hư, theo lý thuyết, Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt không nên xuất hiện tại đây. Trừ phi, là Trùng Hư cố ý hành động. Trùng Hư, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Tần Thối cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Trùng Hư nhưng không có lên tiếng, trái lại vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, lại là khẽ nhíu mày. Phạm Thượng, khi sư diệt tổ, tội nhưng khi chu. Nói, vị này Thái Thượng Trưởng Lão liền muốn một trưởng oanh ra, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lại bị Trùng Hư ngăn lại. Trùng Hư sắc mặt phức tạp nói ra, sư thúc tổ, là ta quản giáo vô phương, nhưng Tần Thối tội không đáng chết, mong rằng sư thúc tổ tha cho hắn một mạng. Tần Thối tiếu dung mỉa mai, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Trùng Hư, làm gì như thế hư tình giả ý, ngươi chẳng lẽ không phải mỗi ngày đều ngóng trông ta chết? Trùng Hư nhưng không có lên tiếng, chỉ là hướng về phía tự mình vị kia sư thúc tổ thở dài hành lễ, vái chào đến cùng. Vị kia Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Trùng Hư một chút, thật cũng không lại nói cái gì. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trùng Hư cung kính nói ra, tạ sư thúc tổ. Tần Thối giờ phút này lại tại gầm thét, Trùng Hư. Ta không cần ngươi hư tình giả ý, ngươi sẽ trả giá đắt, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm, thật không có người biết rõ. Trùng Hư sắc mặt như thường, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nổi giận Tần Thối. Mộ Dung Thương Vũ trong lòng cũng là kinh hãi, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trưởng giáo cùng Thái Thượng Tổ Sư, vậy mà lại cùng nhau tới đây. Không phải nói Thái Thượng Lão Tổ chuẩn bị tự mình hạ giới, đi kia Linh Vũ Đại Lục. Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng là chỉ ít giờ phút này Tần Thối đã đền tội, Mộ Dung Thương Vũ đi nhanh lên đi qua, rất cung kính nói ra, đệ tử Mộ Dung Thương Vũ, gặp qua Thái Thượng Tổ Sư. Trùng Hư nhìn thật sâu Mộ Dung Thương Vũ một chút, cái nhìn này, rất là ý vị sâu xa. Vị kia câu Trần Tông Thái Thượng Tổ Sư chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Diệp Lăng Phong cũng tới đến nơi đây, mặc dù đối mặt chính là câu Trần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng là hắn nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Diệp Lăng Phong đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó nói ra, tiền bối, đây là nhóm chúng ta Ngọc Hành Tông chuyện nhà mình, tiền bối có phải hay không? Vị kia Thái Thượng Lão Tổ chỉ là khoát tay áo, ta tới đây, chỉ là vì hỏi thăm kia thần thiên mấy món sự tình. Hỏi xong, các ngươi nên như thế nào, ta một mực mặc kệ. Diệp Lăng Phong nới lỏng một hơi, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng cái này câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ sẽ ra mặt bảo vệ thần thiên. Chỉ bất quá bây giờ nhìn cái này một tia, vị này câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ. Tựa hồ cũng đối thần thiên, cực kỳ bất mãn đây. Diệp Lăng Phong cười lạnh một tiếng, thần thiên a thần thiên, người hôm nay. Xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3345, thần thiên thức tỉnh. Mộ Dung Thương Vũ sắc mặt, lúc này có chút khó coi. Nguyên bản hôm nay có thể đem Tần Thối triệt để diệt trừ, nhưng là Trùng Hư cùng Thái Thượng Lão Tổ xuất hiện, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa sân tất cả mọi người là tâm tư dị biệt, lặng lẽ đem ánh mắt đặt ở câu Trần Tông hai vị này thực quyền nhân vật trên thân. Câu Trần Tông vị kia Thái Thượng Lão Tổ, giờ phút này chính nhìn về phía thần thiên. Vị này Thái Thượng Lão Tổ khẽ nhíu mày, đây là đốn ngộ, Hiển nhiên, Thần Thiên lúc này trạng thái, để vị này Thái Thượng Lão Tổ cũng là có chút kinh ngạc. Tổng chỗ đều biết, đốn ngộ một chuyện, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi đốn ngộ thành công, chính là một trận đại cơ duyên, đại tạo hóa. Vị này Thái Thượng Lão Tổ trầm ngâm một lát, sau đó liền muốn đánh gãy Thần Thiên lúc này loại này trạng thái huyền diệu, hắn lần này đến đây, là vì Linh Vũ Đại Lục mà tới. Linh Vũ Đại Lục đột nhiên biến mất tại Câu Trần Tông trong tầm mắt, mà lại, liền cùng cái này Thần Thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đúng lúc này, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ Mộng Đồng, bỗng nhiên đứng dậy. Tiền bối, Thần Thiên bây giờ là nhóm chúng ta Ngọc Hành Tông người. Còn xin tiền bối, Mộng Đồng vốn là dự định lấy Ngọc Hành Tông ép một chút vị này Câu Trần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng Phong liền đứng dậy. Tiền bối, Thần Thiên mặc dù tại ta Ngọc Hành Tông chờ đợi một chút thời gian, nhóm chúng ta lẫn nhau cũng đều lấy sư huynh đệ tương xứng, nhưng là... Diệp Lăng Phong dừng một chút, lại nói, nhưng là Thần Thiên sư đệ nhưng lại chưa bao giờ chính thức bái nhập ta Ngọc Hành Tông. Cho nên thật muốn truy bản tố nguyên, Thần Thiên trước mắt cũng không tính ta Ngọc Hành Tông đệ tử. Huống hồ hắn lúc này đã có nhập ma chi tư, nếu không nhanh chóng xử trí, tất nhiên sẽ ủ ra đại họa, làm hại một phương. Mộng Đồng sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nàng nguyên bản còn muốn lấy Ngọc Hành Tông tên tuổi bảo vệ Thần Thiên, mặc kệ được hay không, ít nhất phải thử một lần. Nhưng là Diệp Lăng Phong những lời này, xem như hoàn toàn đem con đường này cho phá hỏng. Càng quan trọng hơn là, Diệp Lăng Phong cũng không có nói sai. Ngày đó Linh Giao tại Ngọc Hành Tông tiếp nhận mở bụi, hoàn toàn chính xác xem như bái nhập Ngọc Hành Tông. Nhưng là Thần Thiên cũng không có lựa chọn bái nhập Ngọc Hành Tông. Nghiêm ngặt đi lên giảng, hắn thật không phải là Ngọc Hành Tông đệ tử. Mộng Đồng bắt đầu lo lắng, nàng còn muốn mở miệng, đã thấy Diệp Lăng Phong đã quay đầu, giờ phút này chính ánh mắt lạnh lạnh nhìn mình. Mộng Đồng sư muội, chuyện này ngươi liền chớ có lại cắm tay, trước tạm lui ra. Mộng Đồng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Dưới cái nhìn của nàng, Thần Thiên hôm nay, đại thế đã mất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị kia Thái Thượng Lão Tổ sống nhiều năm như vậy, tâm tư tự nhiên linh hoạt, Diệp Lăng Phong kia mấy câu, nói bóng gió là cái này Thần Thiên không phải ta Ngọc Hành Tông người, sống hay chết, đều cùng ta Ngọc Hành Tông không quan hệ. Kể từ đó, vị này Thái Thượng Lão Tổ liền coi như là triệt để yên tâm. Hắn đoạn trước thời gian phá quan mà ra, nhận được tin tức Linh Vũ Đại Lục vậy mà đột nhiên biến mất tại Câu Trần Tông tầm mắt bên trong, chuyển xuống đệ tử cũng vô cớ mất tích, cái này không khỏi để hắn giận tím mặt. Sau khi được một phen tìm tra mới biết, nguyên lai là cái tên là Thần Thiên người, bố cục đây hết thảy. Chỉ bất quá để hắn có chút lo lắng chính là, kia Thần Thiên nghe nói đoạn trước thời gian bái nhập Ngọc Hành Tông, cái này khiến hắn có chút hoảng sợ bất an. Hắn mặc dù đã là Ngọc Đỉnh cảnh 9 tầng tu vi, nhưng là cùng Câu Trần Tông cùng Ngọc Hành Tông so sánh, nội tình khó tránh khỏi không đủ. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, cái này Thần Thiên nếu là bái nhập Ngọc Hành Tông, nếu là đem toàn bộ Linh Vũ Đại Lục đều làm nhập đội, kia Câu Trần Tông đến lúc đó lại nên như thế nào tự xử. Cho nên hắn vừa xuất quan, liền vô cùng lo lắng đi tới cái này trấn ma chi địa. Chỉ bất quá nghe thấy Diệp Lăng Phong kiểu nói này, vị này Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ cũng là âm thầm nới lỏng một hơi. Cái này Thần Thiên, hoàn toàn chính xác cùng ta Câu Trần Tông có chút ân oán, đã Diệp Tiểu Hữu nói hắn cũng không phải là các ngươi Ngọc Hành Tông người, vậy ta liền đem nó mang về Câu Trần Tông cái khác xử trí, như thế nào? Diệp Lăng Phong híp híp mắt, sau đó cười nói, đây là tự nhiên, chỉ bất quá cái này Thần Thiên đã hóa ma, để cho an toàn, tiền bối vẫn là trước phế đi hắn cái này một thân tu vi tương đối thỏa đáng. Để tránh, ngày dài mộng nhiều, Câu Trần Tông Thái Thượng Trưởng Lão có chút gật đầu, liền theo Tiểu Hữu lời nói. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một cỗ cực mạnh ba động, trong nháy mắt đánh úp về phía Thần Thiên. Tần Thối bọn người đều là sắc mặt đại biến, thế nhưng là giờ phút này lại là không thể động đậy. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, ngăn tại Thần Thiên trước mặt. Là Linh Giao, tối hậu quan đầu, Linh Giao đứng ở Thần Thiên trước mặt, thay hắn đỡ được một kích này. Linh Giao uể ra một miệng lớn tiên huyết, thần sắc thống khổ, bước chân lảo đảo. Ngọc Đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh một kích, trong nháy mắt đả thương nặng Linh Giao. Linh Giao ngã xuống Thần Thiên trước mặt, thế nhưng là sau một lát, vẫn là lảo đảo đứng người lên. Linh Giao sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc lại vô cùng kiên định. Ai cũng không thể thương tổn Thần Thiên ca ca. Linh Giao duỗi xuất thủ, gắt gao bảo vệ Thần Thiên. Vị kia Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ khẽ nhíu mày, tiện tay lại là một kích, Linh Giao không tránh không né, mặc cho một kích này đánh trên người mình. Linh Giao kêu lên một tiếng đau đớn, miệng ra lại là hoẹ ra một miệng lớn tiên huyết, nàng quỳ một chân trên đất, thần sắc cực kỳ thống khổ. Tần Thối bọn người giờ phút này đều là muốn rách cả mí mắt, Mộng Đồng bị Diệp Lăng Phong giam cầm, giờ phút này ngay cả lời đều nói không nên lời. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Linh Giao lần lượt té ngã, lại một lần lần đứng lên. Thần Thiên ca ca, cái này, lần này, đổi ta tới, bảo đảm, bảo hộ, ngươi. Linh Giao máu me khắp người, trên mặt cũng tận là vết máu, trước mắt của nàng đều đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Nàng dùng toàn thân một điểm cuối cùng lực khí, đứng ở Thần Thiên thần sắc. Mặc dù thân thể không ngừng lay động, nhưng lại dáng chống đỡ để cho mình không ngã xuống. Một màn này, cho dù là Diệp Lăng Phong bọn người, tâm hồ bên trong cũng không khỏi đến nhấc lên một tia gợn sóng. Vị kia Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ càng là chau mày, hắn hử lạnh một tiếng. Quả nhiên là không biết sống chết, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn cao cao giơ tay lên, làm trấn áp thế, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức ba động, từ hắn trên người truyền ra. Sau một khắc, mọi người đều ngẩng đầu, trên bầu trời phảng phất xa xa rơi xuống một chưởng. Một chưởng này nếu là rơi xuống, nện ở Linh Giao trên thân, Linh Giao nhất định sẽ bị nện thành thịt nát. Linh Giao ngơ ngác nhìn xem từ phía trên mà đem kia to lớn thủ trưởng, luôn luôn lá gan cực nhỏ nàng, giờ phút này nhưng thật giống như không có sợ như vậy. Linh Giao cuối cùng quay đầu nhìn Thần Thiên một chút, tràn đầy tiên huyết tiểu trên mặt, chỉ có tiếu dung. Thế nhưng lại là cười bên trong mang nước mắt, Thần Thiên ca ca, gặp lại. Ngọc đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, Linh Giao căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Tần Thối toàn thân run rẩy, giận không kềm được, giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được lúc tuổi già tuế nguyệt trước đó chính mình. Đối mặt phụ mẫu chết, tự mình bất lực, đối mặt tỷ tỷ chết, tự mình vẫn như cũ bất lực. Bây giờ, cầm trong tay Câu Trần kính, cảnh giới đã đạt tới đạo thanh cảnh hắn, tựa hồ vẫn như cũ là bất lực. Kia phong bế Tần Thối cấm chế, phảng phất bắt đầu vỡ vụn. Kia to lớn thủ trưởng ầm vang rơi xuống, Tần Thối quanh thân cấm chế, đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Tần Thối bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, hắn tiếng nói khàn khàn quát Thần Thiên. Thế nhưng là, một trưởng kia đã rơi xuống, toàn bộ mặt đất bởi vì một trưởng này chi uy, phảng phất đều lõm xuống dưới. Cuồng phong phần phật, khói bụi nổi lên bốn phía, Mộng Đồng ngơ ngác nhìn phía xa, Đế Thích Thiên cùng Vận Mệnh Thần Tử song quyền nắm chặt, móng tay đều cơ hồ khảm vào trong lòng bàn tay. Linh Giao tại ngã xuống cuối cùng một cái chớp mắt, tựa hồ nghe gặp một cái rất tinh tường ấm thuần tiếng nói. Tiểu Linh Giao, đừng ngủ, tại khói bụi bên trong, hình như có một người, một tay ôm đầy người tiên huyết Linh Giao. Mà đổi thành một cái tay, thì là giơ lên cao cao, đem kia lớn như núi cao thủ trưởng ngạnh sinh sinh chống lên. Giống như, đỉnh thiên lập địa, chương 3346, Thần Thiên nghênh chiến Vô Huyền Lão Tổ. Linh Giao ngã xuống người nào đó trong ngực, nàng si ngốc nhìn xem gương mặt kia. Hư nhược đây lẩm bẩm nói thần thiên ca ca, ta là chết a, thần thiên ca ca cũng đã chết a, đều là ta vô dụng, không có bảo vệ tốt thần thiên ca ca. Giữa sân đầy trời khói bụi đi tứ tán, đám người rốt cục thấy rõ kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Thần thiên, tiếng thứ nhất là Đế Thích Thiên Vận Mệnh Thần Tử cùng Mộng Đồng bọn người cùng kêu lên kinh hô. Tiếng thứ hai là Tần Thối kinh hỉ. Tiếng thứ ba là Diệp Lăng Phong âm trầm tiếng nói. Thần Thiên có chút ngửa đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu kia to lớn thủ trưởng, cổ tay vận chuyển, phảng phất một tay nắm lên một tòa núi cao, sau đó bỗng nhiên hướng trùng hư cùng vị kia Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ đã đánh qua. Vị kia Thái Thượng trưởng lão mày nhíu lại gấp, một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó cánh tay phải trước nâng, kia lớn như núi cao thủ trưởng nhất thời nổ bể ra đến. Thần Thiên không có đi nhìn đám người kia ánh mắt khiếp sợ, chỉ là nhìn về phía trong ngực Linh Giao, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Một cỗ sinh cơ bừng bừng linh khí, trong nháy mắt tràn vào Linh Giao thân thể, trợ giúp nàng chữa trị thể nội thương thế. Thần Thiên đem Linh Giao đặt ở sau lưng, sau đó chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía đám người. Ta Thần Thiên không giết hạng người vô danh, tiễn ngươi lên đường trước đó, ngươi có thể nói cái danh tự. Thần Thiên chậm rãi đi hướng vị kia Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ. Lúc này Thần Thiên, mái tóc đen nhánh giống như nhiễm tuyết, áo đen tóc trắng, mi tâm một điểm màu đen ấn ký. Nhìn qua khí thế phi phàm, nhưng lại hiển yêu dị mười phần. Vị kia Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ lông mày cần đều dựng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thần Thiên liếc mắt nhìn hắn, có chút không hiểu nói ra, đứng cao như vậy làm gì. Nguyên lai kia Câu Trần Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng trùng hư tới chỗ này về sau, liền một mực đứng lơ lửng trên không, cư cao mà xuống nhìn xem đám người. Thần Thiên phía sau, bỗng nhiên sinh ra đen như mực cánh chim. Mộng Đồng sắc mặt kịch biến, cái này, đây là... Mộng Đồng nhìn xem Thần Thiên phía sau kia đối cánh chim màu đen, rất như là đọa thiên sứ, nhưng lại giống như không quá đồng dạng. Thần Thiên phía sau kia cánh chim màu đen nhẹ nhàng vỗ, hắn nhảy vào giữa không trung, cùng kia Câu Trần Tông Thái Thượng Trưởng Lão lăng không rằng co. Hắn nhìn một chút Tần Thối, tựa hồ có chỗ minh ngộ, ngươi chính là Câu Trần Tông cái kia bế quan không ra con rùa già. Một câu nói kia, nhưng triệt để đem vị này Thái Thượng trưởng lão cho chọc giận, hắn nghiêm nghị nói, lão phu chính là Câu Trần Tông Thái Thượng lão tổ, đạo hiệu Vô Huyền, lời trẻ con tiểu nhi, coi là thật không biết trời cao đất rộng, lão phu cái này tự tay. Cái này Vô Huyền lão tổ còn chưa nói xong, Thần Thiên liền đã một kiếm đưa ra. Ồn ào, các ngươi những này con rùa già, đánh nhau trước đó nói đều nhiều như vậy. Là sợ vạn nhất bị đánh chết, kiếp sau đầu thai thành người câm nói không chừng nói. Thần Thiên một kiếm đưa ra, hắc ám động cơ đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lúc này hắc ám động cơ đã hoàn toàn không có phong ấn, mặc cho Thần Thiên tùy ý thúc đẩy. Hắn trong nháy mắt triển khai giới vực chi lực, bên cạnh thân càng là có hắc bạch song kiếm, tại quanh người hắn không ngừng xoay tròn. Lúc này hắc bạch song kiếm đã không còn là từ sinh tử chi lực ngưng tụ mà thành, mà là từ sáng tạo diệt chi lực ngưng tụ mà thành. Chuôi này thuần màu trắng sắc trường kiếm cũng là có thể gọi là tiên kiếm, mà chuôi này đen như mực trường kiếm thì có thể gọi là ma kiếm. Thần Thiên chân đạp hoa sen, tiên khí phiêu miểu, nhưng quanh thân lại có ma khí phun trào. Hai loại làm cho người nghe đến đã biến sắc lực lượng, vậy mà có thể tại Thần Thiên thể nội cùng tồn tại. Kia Vô Huyền lão tổ cũng là một mặt chấn kinh, mới Thần Thiên triển khai hai cánh thời điểm, đáy lòng của hắn liền có một tia động dung. Toàn bộ Hạ Thiên vực người đều biết rõ kia đối cánh chim là thiên sứ biểu tượng, mà thiên sứ tinh vân thì là ở vào trung thiên vực. Nhưng Thần Thiên trên thân lại còn xuất hiện tiên chi lực. Cái này thế nhưng là đã sớm bị phủ bụi trong tiên vực tiên nhân mới có thể lĩnh ngộ lực lượng. Cái này Thần Thiên đến cùng là lai lịch gì? Hắn không phải liền là một cái linh vũ đại lục bên trong đi ra sâu kiến sao? Thần Thiên không biết rõ cái này Vô Huyền lão tổ suy nghĩ trong lòng, cho dù biết rõ, chắc hẳn Thần Thiên cũng căn bản sẽ không để ý. Thần Thiên chỉ biết rõ, hôm nay, tự mình nhất định phải đưa cái này Vô Huyền lão tổ lên đường. Thần Thiên nâng tay phải lên, cũng ra hai chỉ hướng vị kia Vô Huyền lão tổ, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đi, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt bay lượn mà đi, giống như hai cái nghịch thời gian trường hà mà lên mũi tên, chỉ một nháy mắt, liền tới đến kia Vô Huyền lão tổ trước người. Chiêu này, quả thực chấn kinh tất cả mọi người, cơ hồ tất cả mọi người chưa từng thấy qua nhanh như vậy kiếm. Liền liền kia Vô Huyền lão tổ, cũng là con ngươi rung mạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái đạo thanh cảnh, đối mặt chính mình cái này ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong, lại còn dám chủ động xuất kích. Mà lại, kiếm chiêu như thế chi lăng lệ, Vô Huyền lão tổ hai tay áo phiêu diêu, hai tay làm vê hoa hình, một nháy mắt, không riêng Thần Thiên song kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền liền Thần Thiên đều biến mất ngay tại chỗ. Diệp Lăng Phong hơi híp mắt lại, tụ lý càn khôn. Đây là độc thuộc ngọc đỉnh cảnh tu sĩ kỳ dị thần thông, hai tay áo bên trong có thể dung sơn hà. Nghe nói Hạ Thiên vực có một tòa tông môn, gọi là Càn Khôn Tông, tông môn trưởng giáo tựa như là gọi Nhiếp Thanh Sơn, kia Nhiếp Thanh Sơn tụ lý Càn Khôn, có thể xưng Hạ Thiên vực nhất tuyệt. Nghe đồn Càn Khôn Tông cũng là có một tòa tiểu thế giới, giống như Linh Vũ Đại Lục như vậy. Mà kia tiểu thế giới, chính là tại kia Nhiếp Thanh Sơn trong tay áo. Giờ phút này Vô Huyền lão tổ thi triển tụ lý Càn Khôn, cho dù so không lên kia Nhiếp Thanh Sơn, nhưng cũng là nhất đẳng thuật pháp. Ngọc đỉnh cảnh phía dưới, chưa có người có thể từ cái này tụ lý càn khôn bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo nghiền ngẫm tiếng nói, bỗng nhiên nổ vang tại Vô Huyền lão tổ bên tai. Tụ lý càn khôn, chỉ thường thôi, kia hai thanh cực kỳ khó chơi hắc bạch song kiếm, lại lần nữa xuất hiện ở Vô Huyền lão tổ trước người. Thậm chí một kiếm lột Vô Huyền lão tổ râu dài, Thần Thiên phảng phất chân đạp hư không, từ mới biến mất địa phương lại lần nữa xuất hiện. Cái này sao có thể? Nói chuyện là Diệp Lăng Phong. Hắn mở to hai mắt nhìn, tụ lý càn khôn loại này thuật pháp hắn là biết đến, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Thần Thiên chỉ là một cái đạo thanh cảnh, là như thế nào từ kia tụ lý càn khôn bên trong chạy trốn. Kia hai thanh tốc độ cực nhanh trường kiếm, trong nháy mắt bay lượn đến Thần Thiên bên cạnh thân. Vô Huyền lão tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ có hắn biết rõ, mới kia một cái chớp mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần Thiên không phải từ tụ lý càn khôn bên trong trốn tới, hắn là căn bản liền không có bị tự mình thu nhập trong tay áo. Thần Thiên tốc độ, thực sự quá nhanh, mới hắn chỉ là hai cánh chấn động, lấy một loại tuyệt vô cận hữu tốc độ, tránh thoát tự mình cái này đạo thuật pháp. Vô Huyền lão tổ nói liên tục ba chữ tốt, lão phu trên vạn năm chưa từng chân chính xuất thủ, xem ra hôm nay, cũng không có thể lại giấu nghề. Thần Thiên cười nhạo một tiếng, đúng lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng nói, đột ngột vang lên. Vô Huyền đạo hữu, không bằng bán ta cái mặt mũi, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, như thế nào? Chương 3347, Mộ Dung bỏ mình, Vô Huyền tức giận. Thần Thiên hơi híp mắt lại, cái này tiếng nói, rất quen thuộc. Ngọc Hành Tông, Thiên Hủ, nói đến, vẫn là Thần Thiên sư huynh. Diệp Lăng Phong biểu lộ cũng là hơi đổi, chuyện hôm nay, biến số vậy mà như thế nhiều. Thiên Hủ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ là tiên phong đạo cốt, hắn nhìn về phía Câu Trần Tông Vô Huyền lão tổ nói ra, Vô Huyền đạo hữu, Thần Thiên cùng Linh Giao hai người, đều là ta Ngọc Hành Tông đệ tử, chuyện hôm nay, không bằng như vậy coi như thôi. Vô Huyền lão tổ chau mày, bởi vì cái này Thần Thiên liên quan đến thế nhưng là toàn bộ Linh Vũ Đại Lục. Thế nhưng là cái này Thiên Hủ ra mặt, nếu là quyết tâm muốn bảo đảm Thần Thiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có biện pháp. Dù sao Câu Trần Tông vẫn là không cách nào cùng Ngọc Hành Tông địa vị ngang nhau, nên cúi đầu địa phương, đến cúi đầu. Vô Huyền trầm ngâm một lát, mở miệng nói cái này Thần Thiên cùng ta Câu Trần Tông có chút ân oán, Thiên Hủ đạo hữu đã muốn làm hòa sự lão, nơi đây đủ loại, Thiên Hủ đạo hữu phải chăng cũng nên cho ta cái bản giao. Vô Huyền lời nói này liền rất có nhai đầu, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Muốn cho ta bán ngươi cái mặt mũi, có thể, nhưng là cái này Thần Thiên đem cả một cái Linh Vũ Đại Lục đều bỏ vào trong túi, khoản nợ này lại làm như thế nào tính. Hiển nhiên, Vô Huyền là nguyện ý cúi đầu, nhưng là muốn trên người Ngọc Hành Tông, hung hăng cắn xuống một ngụm thịt tới. Mà lại hợp tình hợp lý, việc này phóng tới đi đâu, bọn hắn Câu Trần Tông đều chiếm lý. Thiên Hủ cũng là lão giang hồ, biết rõ kia Vô Huyền lão tổ có ý tứ gì, hắn mở miệng nói, việc này tất nhiên sẽ cho Vô Huyền đạo hữu một cái thích hợp giải thích, không dám khoe khoang khoác lác, nhưng tất nhiên sẽ để Vô Huyền đạo hữu hài lòng cũng được. Vô Huyền lão tổ trong lòng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng muốn bao nhiêu quấn đi vòng vèo, đánh một chút lời nói sắc bén. Không có nghĩ rằng cái này Thiên Hủ vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Đã như vậy, vậy mình liền cũng mượn sườn núi xuống lừa, gật đầu nói, nếu như thế, vậy ta liền. Chờ chút, Vô Huyền lão tổ vừa nghĩ tới bậc thang đều lưu tốt, tự mình liền hạ, không có nghĩ rằng Thần Thiên lúc này lại bỗng nhiên mở miệng. Thiên Hủ, người bây giờ hiện thân khi cùng sự tình lão, có ý tứ gì? Thiên Hủ nhíu nhíu mày, Thần Thiên, chớ có không biết rõ tốt xấu. Không biết tốt xấu, Thần Thiên cười nhạo một tiếng. Hắn mảy may không nể mặt Thiên Hủ, nói ra, đến cùng là ta không biết tốt xấu, vẫn là ngươi không biết tốt xấu. Thiên Hủ, ngươi cũng xứng tại cái này khi cùng sự tình lão. Ngươi cứu không được cứu ta, ta căn bản không thèm để ý chút nào, hai người chúng ta, vốn là đại đạo khác biệt. Nếu là nhất định phải luận, cũng bất quá là như vậy một chút mờ nhạt như nước quan hệ. Thần Thiên cầm kiếm mà đứng, không để ý chút nào Thiên Hủ kia càng lúc càng âm trầm sắc mặt, tiếp tục nói ra, ngày đó ngươi là thế nào nói. Linh Giao nhập ngươi Ngọc Hành Tông, ngươi tất nhiên hộ nàng chu toàn. Thần Thiên ngón tay hướng Linh Giao, kết quả đây, ngươi chính là như thế hộ đạo. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, hiện tại chạy đến giả làm người tốt. Thiên Hủ a Thiên Hủ, ngươi. Thần Thiên dừng một chút, ngữ không kinh người chết không cho phép tiếp tục nói ra, cũng mẹ nó chứ không phải kẻ tốt lành gì. Làm càn, Diệp Lăng Phong gầm thét một tiếng, trước mặt mọi người nhục sư tôn ta, Thần Thiên ngươi tội nhưng khi chu. Thần Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tiện tay chính là một kiếm chém ra. Cái này có phần của ngươi nói chuyện. Diệp Lăng Phong sắc mặt kịch biến, Thần Thiên một kiếm này quá nhanh, hắn tựa hồ không chặn được đến. Đúng lúc này, Thiên Hủ bỗng nhiên xuất thủ, cản lại Thần Thiên một kiếm này. Diệp Lăng Phong lui lại mấy bước, nơi lòng bàn tay nhiều một tia mồ hôi. Cái này Thần Thiên trưởng thành không khỏi quá nhanh, mới một kiếm này, nếu là Thiên Hủ không xuất thủ, Diệp Lăng Phong tự hỏi tự mình rất khó đón đỡ được. Thiên Hủ híp híp mắt, Thần Thiên, người đến cùng muốn làm cái gì? Luôn luôn dưỡng khí công phu cực tốt Thiên Hủ, giờ phút này cũng không khỏi có chút động khí. Nếu không phải xem ở đạo tổ trên mặt mũi, Thần Thiên hiện tại đã là một cỗ thi thể. Muốn ta làm cái gì, người cũng xứng hỏi, người cũng xứng quản. Thần Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Vô Huyền lão tổ, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Thần Thiên vừa chỉ Mộ Dung Thương Vũ, thuận tiện, ta cũng sẽ tiến ngươi lên đường. Thần Thiên rốt cục nhìn Diệp Lăng Phong một chút, còn có ngươi. Thần Thiên cuối cùng nhìn về phía Thiên Hủ, cười lạnh. Hôm nay ai cũng không gánh nổi ba người bọn hắn, liền xem như ngươi, cũng không được. Trong nháy mắt, Thần Thiên giống như hóa ma, toàn thân ma khí bốc lên, hắc vụ cuồn cuộn. Thần Thiên phía sau cánh chim màu đen bỗng nhiên một cái, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Mộ Dung Thương Vũ sau lưng. Hắn lại là chuẩn bị trước hết giết Mộ Dung Thương Vũ. Mộ Dung Thương Vũ sắc mặt cuồng biến, trong tay Thương Vân Đỉnh không ngừng biến lớn. Đáng tiếc, Thần Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, liền liền Ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong Vô Huyền lão tổ đều không làm gì được Thần Thiên, chỉ là một cái đạo thanh cảnh tứ trọng Mộ Dung Thương Vũ, càng là liền phản kháng đều làm không được. Thần Thiên cánh chim vỗ một khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh lờ mờ. Bỗng nhiên, một đạo cồn lôi nổ vang, thần thiên giống như kia xé rách vô tận hắc ám một đạo thiểm điện, chỉ ở một nháy mắt, liền đứng ở Mộ Dung Thương Vũ sau lưng. Đám người chỉ cảm thấy một đạo quang mang chói mắt hiện lên. Vô Huyền lão tổ vừa sợ vừa giận, không khỏi hét lớn một tiếng, con thứ sao dám. Vô Huyền lão tổ tiếng nói giống như hồng trung đại lữ, vang vọng chân trời, thậm chí sau kia hắc ám trên bầu trời cổn lui còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng vào lúc này, dọa người một màn xuất hiện, kia đã hoàn toàn làm xong phòng bị tư thái Mộ Dung Thương Vũ, mở to hai mắt nhìn, không nhúc nhích. Tại Vô Huyền lão tổ sau khi nói xong, Mộ Dung Thương Vũ đầu người, cực kỳ bằng phẳng từ cổ chỗ, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Mà Mộ Dung Thương Vũ trước người kia Thương Vân Đỉnh, vậy mà cũng trong nháy mắt này, lặng yên không tiếng động một phân thành hai. Vết cắt cực kỳ bóng loáng vuông vức, nguyên lai, thần thiên giờ phút này đứng sau lưng hắn, không phải chưa xuất kiếm, mà là đã xuất kiếm. Một kiếm này, tựa hồ ai cũng không có thấy rõ thần thiên đến cùng là như thế nào ra. Liền liền Vô Huyền cùng Thiên Hủ, tựa hồ cũng không có thấy rõ. Thần thiên tốc độ, như thế nào nhanh như vậy? Thần thiên chống kiếm mà đứng, đưa lưng về phía Mộ Dung Thương Vũ. Mộ Dung Thương Vũ thân thể, rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Tới cùng nhau ngã xuống đất, còn có kia bị thần thiên một phân thành hai Thương Vân Đỉnh. Thần thiên có chút quay đầu, nhìn về phía Vô Huyền lão tổ. Kế tiếp, chính là ngươi. Vô Huyền lão tổ tức giận vô cùng, lần thứ nhất chủ động xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ. Hai tay của hắn vỗ, trên mặt đất bỗng nhiên chấn động lắc lư. Sau một khắc, trên mặt đất liền xé rách ra hai đầu khe nước to lớn. Từ trong cái khe, trong nháy mắt bay ra trên trăm đầu thổ long. Cái này cũng chưa tính, sau lưng Vô Huyền lão tổ, cũng là xuất hiện một tôn cao tới trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng sinh ra tám tay, mỗi một cánh tay đều cầm trong tay một thanh pháp khí. Có kia đen trắng hoa văn u minh bạch vân bổng, sát khí đều có. Cũng có kia cửu chuyển bàn long ngọc ngân thương, mênh mông cuồn cuộn long uy phô thiên cái địa. Còn có một tay cầm trong tay vậy cái kia thất tinh tấn thiết đao, đao quang lạnh thấu xương như trăng trên hàn phong. Tám tay pháp tướng, tám cái pháp bảo, huy hoàng thiên uy. Kia pháp tướng lông mày cần đều dựng, đối thần thiên trợn mắt nhìn. Chương 3348, tiên ma đồng thể, sát lực cao hơn ngoài bầu trời. Thần thiên thân hình cùng Vô Huyền lão tổ trăm trượng pháp thân so sánh, nhỏ như tu di giới tử. Hư vô mờ tối bầu trời tiếng sấm lan truyền lớn, mấy trăm đầu màu nâu thổ long bay lượn tại chân trời, tám tay pháp thân giống như viễn cổ thần linh, dậy người nhìn mà phát khiếp. Mà thần thiên thân ảnh so sánh cùng nhau giống như là mênh mông hải dương bên trong một chiếc thuyền con. Đế Thích Thiên cùng vận mệnh thần tử hai người đã cướp đến linh giao bên kia, kỳ thật làm Ngọc Hành Tông trưởng giáo Thiên Hủ ra mặt về sau, tất cả mọi người coi là thần thiên sẽ như vậy coi như thôi. Thế nhưng là để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thần thiên cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Liền liền trưởng giáo Thiên Hủ mặt mũi, thần thiên cũng căn bản không cho. Chỉ có vận mệnh thần tử liên tục cười khổ, chỉ có hắn biết rõ, cái này đích xác là thần thiên tác phong. Đừng nói là một cái Ngọc Hành Tông trưởng giáo, hôm nay liền xem như Ngọc Hành Tông lão tổ tông tới, thần thiên muốn giết người, cũng một cái cũng không sống nổi. Thần thiên phảng phất từ bỏ thể nội tiên khí vận chuyển, quanh thân ma khí xâm nhiễm, một màn này nhìn Thiên Hủ nhíu chặt mày lên. Thần thiên sau lưng cánh chim màu đen, vậy mà từ hai cánh, biến thành sáu cánh. Hai con mắt của hắn, cũng trong nháy mắt trở nên đen như mực vô cùng, giống như triệt để hóa ma nhất. Trong tay xuất hiện chuôi này lôi đình chiến kiếm, nhưng là trên thân kiếm nguyên bản sáng tỏ lôi quang trận trận, giờ phút này lại trở thành đen như mực sắc thiểm điện. Màu đen thiểm điện giống như long xà, xoay quanh du tẩu cùng cái này lôi đình chiến kiếm phía trên. Từ xa nhìn lại, thời khắc này thần thiên liền giống như một tôn hàng thế thần ma. Giữa không trung, kia mấy trăm đầu cự long gào thét lên hướng phía thần thiên vọt tới, chỉ là long ngâm, liền phảng phất tại không trung tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng phun trào, khiến cho đám người cùng nhau lui lại. Vị này Câu Trần Tông Thái Thượng lão tổ, không hổ là ngọc đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh, uy thế cỡ này không khác nào huy hoàng thiên uy. Tần Thối nguyên bản còn muốn trợ trận, chỉ ít hắn còn có Câu Trần kính bực này thần khí, nhưng là hắn vừa muốn động lại bị Trùng Hư ngăn lại. Dừng tay, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Tần Thối sắc mặt âm trầm nhìn xem Trùng Hư, ngươi làm thật sự cho rằng Vô Huyền xuất quan ta liền không giết được ngươi? Trùng Hư chỉ là một mặt lạnh nhạt nói ra, ngươi chẳng qua là cái đạo thanh cảnh giới ba tầng, cho dù đi, lại có thể như thế nào? Mộ Dung Thương Vũ là chết chưa hết tội, ngươi chẳng lẽ nghĩ bạch bạch chôn vùi thân gia tính mệnh? Tần Thối cười lạnh một tiếng, Trùng Hư, ta khuyên ngươi sớm làm dỡ xuống ngươi cái này dối trá sắc mặt, ngươi chẳng lẽ không phải một mực ngóng trông ta chết? Trùng Hư lại không nói nữa, chỉ bất quá lại gắt gao chặn Tần Thối đường đi. Tốt, đã ngươi muốn ngăn ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Tần Thối một lời không hợp liền xuất thủ, nhất là đối mặt cái này năm đó tự tay giết mình phụ mẫu Trùng Hư. Tần Thối càng là ra tay không lưu tình chút nào. Trùng Hư cũng hừ lạnh một tiếng, hai người thân ảnh giao thoa ở giữa, liền chiến ở cùng nhau. Bên kia, kia mấy trăm đầu thổ long phóng tới thần thiên tay phải vung lên, chuôi này lôi đình chiến kiếm nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn. Thần thiên tay trái cũng ra hai chỉ chậm rãi bôi qua thân kiếm, một nháy mắt, đen như mực lôi đình, trở nên càng thêm tăng vọt. Lạc Nghị cầm kiếm hoành xóa, chỉ nói một câu, một kiếm, phá vạn pháp. Một kiếm này, giống như là chia cắt thiên địa khiến thiên địa sơ khai, một đường cong tròn kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập phương thiên địa này. Kia vô số thổ hoàng sắc giao long, tại cùng thần thiên cái này một đạo kiếm quang giao nhau một nháy mắt, liền trong nháy mắt vỡ nát, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Nơi xa, một mực tại quan chiến thiên hủ, rốt cục nhìn ra chút hứa manh mối. Không riêng gì Diệp Lăng Phong, Mộng Đồng bọn người không nghĩ ra, liền liền thiên hủ cũng nghĩ không thông, vì sao thần thiên chỉ là một cái đạo thanh cảnh nhị trọng, có thể có như thế chi cao sát lực. Nhưng là ngay tại thần thiên một kiếm này đưa ra, thiên hủ rốt cục đã nhìn ra. Nói chung đi lên nói, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là thần thiên thể nội hư không động cơ, cùng trong tay lôi đỉnh chiến kiếm. Không, hiện tại có lẽ hẳn là xưng là hắc ám động cơ. Bởi vì thần thiên hư không động cơ đã bị ma khí triệt để ăn mòn. Nguyên bản, loại này ăn mòn là cực kỳ chí mạng, sẽ để cho thần thiên biến thành đọa thiên sứ. Nhưng là chẳng biết tại sao, thần thiên chẳng những không có biến thành đọa thiên sứ, ngược lại kia ma khí cùng hư không động cơ đem kết hợp, không riêng để hắn lĩnh ngộ ra diệt chi lực, thậm chí còn tại thể nội dựng dục ra ma chi bản nguyên. Thần thiên thể nội vùng đan điền đoàn kia màu đen khối không khí, chính là ma chi bản nguyên. Loại này hóa ma, cũng không phải loại kia bị ma khí xâm thể, từ đó biến thành một cái chỉ biết giết chóc ma vật. Đơn giản tới nói, thần thiên, hiện tại có thể xưng là một tôn chân chính ma. Bởi vì hắn có được ma chi bản nguyên, đồng thời, cũng có thể gọi hắn là sáu cánh đọa thiên sứ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thứ nhất, thứ hai là bởi vì thần thiên thể nội ngoại trừ ma chi bản nguyên, lại còn tồn tại tiên chi bản nguyên. Đây là nhất khiến thiên hủ cảm thấy rung động cùng không hiểu, thân là đạo tổ tòa hạ đệ tử, thiên hủ đối tiên vực nhận biết là cao thâm hơn. Nhưng càng là hiểu rõ, liền càng là kính sợ. Thiên hủ tự nhận cũng là ngàn năm khó gặp, vạn người không được một tu đạo thiên tài, lại có đạo tổ vì đó dẫn đường. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng chưa từng lĩnh ngộ tiên lực. Chớ nói chi là dựng dục ra tiên chi bản nguyên, thần thiên tâm hồ phía trên kia một ao màu vàng kim hoa sen, chính là tiên chi bản nguyên. Hắn giờ phút này hóa ma, cũng không phải là thật hóa ma, mà là đem tâm thần của mình, giấu tại tiên chi bản nguyên bên trong. Sau đó đem thân thể giao cho tự thân nguyên thủy nhất kia cỗ giết chóc xúc động. Lại thêm ma chi bản nguyên ảnh hưởng, cho nên thời khắc này thần thiên, sát lực chi cao, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thậm chí liền thiên hủ, đều có chút đoán không ra thần thiên sát lực, đến cùng có thể cao đến loại nào tình trạng. Thần thiên cái này nhất kiếm phá vạn pháp, trực tiếp phá đi vô huyền lão tổ kia mấy trăm đầu đại đạo hiển hiện ra thổ long, thậm chí khí thế lao tới trước không chút nào từng yếu bớt. Thẳng bức kia tám tay pháp tướng, vô huyền lão tổ gầm thét một tiếng. Kia tám tay pháp tướng lập tức nghênh hướng thần thiên cái kia có thể xưng cắt chém thiên địa một kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giờ phút này đất rung núi chuyển. Vô huyền lão tổ đại đạo hiển hóa tôn này pháp tướng, tại thần thiên một kiếm này chịu uy dưới, vậy mà đoạn đi ba cánh tay. Mà một kiếm này đối với thần thiên tới nói, có lẽ dùng ra cũng không thoải mái, hắn sắc mặt hơi tái, nhưng là... trên mặt lại mang theo điên cuồng, giống như điên dại đồng dạng ý cười. Phía sau hắn cánh chim vỗ. Đám người hoàn toàn thấy không rõ thần thiên tốc độ. Chỉ có vô huyền cùng thiên hủ, có thể đem hết toàn lực bắt được thần thiên động tĩnh. Mà giờ khắc này thần thiên, giống nhau nổi điên, cuồng tiếu phóng tới vô huyền lão tổ tôn này pháp tướng. Càng thêm dọa người chính là, thần thiên vậy mà quăng kiếm không cần, mà là chỉ lấy song quyền đánh tới hướng kia trăm trưởng pháp tướng. Thậm chí cùng kia pháp tướng trao đổi một quyền, pháp tướng còn sót lại năm cánh tay, đồng thời nắm chặt trong tay pháp khí, trùng điệp đánh tới hướng thần thiên. Mà thần thiên thì là cuồng tiếu vung ra một quyền, lấy một quyền, đối năm cánh tay. Oanh, giờ khắc này, thiên địa rung mạnh, không trung nổ lên gợn sóng, liền liền không gian đều phảng phất muốn bị xé nứt. Thần thiên cùng cái này pháp tướng đối oanh một quyền, vẻn vẹn dư ba, liền để đế thích thiên bọn người liên tục lùi lại. Kia vô huyền lão tổ pháp tướng, tại cái này một quyền chi uy dưới, thậm chí ngay cả lui bảy bước. Thậm chí lại có một tay, tại đối oanh trong nháy mắt đó, tựa như đồ sứ ngã xuống đất. Trong nháy mắt nổ tung, liền liền kia một tay trong tay chỗ kiểu cầm nắm khí, cũng vỡ vụn ra. Mà thần thiên, Cũng tại cái này một quyền đối oanh phía dưới, thân thể như lưu tinh, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài thần thiên, trong chớp mắt liền va sụp ba tòa núi cao. Chương 3349, là sư giả khổ. Thiên Hủ sắc mặt động dung, cái này thần thiên, quả nhiên là điên rồi phải không? Vậy mà tay không tấc sắt đi cùng cái này vô huyền cận thân chém giết. Càng quan trọng hơn là, lại còn bị hắn đánh nát pháp tướng một đầu cánh tay. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Mộng Đồng cũng là khiếp sợ không thôi, hôm nay phát sinh hết thảy, đều quá làm cho người ta khó có thể tin. Diệp Lăng Phong sắc mặt âm trầm dọa người, hắn nhìn tính vạn tính, cũng không có khả năng tính được ra, hôm nay vậy mà lại là loại cục diện này. Đầu tiên là Tần Thối đám người tử chiến không lùi, sau đó lại có kia Linh Giao liều mình tương trợ, cuối cùng cái này thần thiên càng là cùng một đầu chó dại, bắt được ai cắn ai. Có vẻ giống như cùng thần thiên xen lẫn trong cùng nhau người, đều là như vậy không muốn sống. Cách đó không xa, Tần Thối cùng Trùng Hư cũng là đổi chiêu không dừng lại. Mới thần thiên kia một quyền, kỳ thật cũng cho Tần Thối rung động thật lớn. Chỉ bất quá thần thiên giờ khắc này ở kia một quyền đối oanh phía dưới, bay rớt ra ngoài thậm chí liên tiếp va sụp ba tòa núi cao nguy nga, trước mắt. Không rõ sống chết, Tần Thối khó tránh khỏi trong lòng lo lắng, giờ phút này xuất thủ liền bén nhọn hơn. Giữa sân tựa hồ không ai trông thấy vô huyền lão tổ mới tại kia đối oanh một quyền dưới, tựa hồ bước chân rút lui một chút. Mà lại khí huyết dâng lên, vào tới yết hầu chỗ, nhưng lại bị vô huyền lão tổ sinh sinh nuốt xuống. Trong lòng của hắn cũng là kinh hãi vô cùng, cái này thần thiên, quả nhiên là từ kia linh vũ đại lục bên trong đi ra người. Vô huyền lão tổ tự nhận tại cái này hạ thiên vực bên trong, đều chưa bao giờ thấy qua thần thiên như vậy người. Thiên kiêu vô số, nhưng lại không có một người có thể cùng tự mình giúp đỡ. Hơn nữa còn có thể thương tổn được tự mình, vô huyền lão tổ trong lòng là vừa sợ vừa giận, cái này thần thiên, tuyệt không thể lưu. Hôm nay cho dù là Thiên Hủ tự mình xuất thủ, cho dù là để Câu Trần Tông cùng Ngọc Hành Tông trở mặt, tự mình cũng nhất định phải tru sát cái này thần thiên. Nếu để cho cái này thần thiên trưởng thành, nó hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là bây giờ thù này xem như triệt để kết, song phương, nhất định là cục diện ngươi chết ta sống. Tần Thối lúc này chợt thoát thân mà ra, động tác cực nhanh hướng phía thần thiên biến mất phương hướng lao đi. Vô huyền lão tổ híp híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Cái này Tần Thối, quả nhiên là không biết tốt xấu. Lúc trước Trùng Hư tự thân vì ngươi cầu tình, bản tọa liền coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt, tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng là ngươi vậy mà như thế không tiếc mệnh, vậy liền không thể trách ta. Vô huyền lão tổ một tay bấm niệm pháp quyết, cái kia còn lại bốn tay pháp tướng, lập tức cầm trong tay pháp khí đâm về phía Tần Thối. Kia pháp khí là một cây bàn long ngân thương, bỗng nhiên đâm về phía Tần Thối. Loại kia thanh thế, giống như hổ khiếu long ngâm. Tần Thối cũng không phải thần thiên, hắn chỉ là đạo thanh cảnh tam trọng cảnh giới, là hoàn toàn không chống đối nổi tới đây khắc vô huyền thịnh nộ một kích. Nhất là Tần Thối giờ phút này chỉ lo lướt về phía thần thiên biến mất phương hướng, toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ trước mặt vô huyền lão tổ. Một thương này, Tần Thối căn bản là tránh không khỏi. Đế Thích Thiên sắc mặt cuồng biến, hắn trong nháy mắt ngự phong mà lên, hét lớn một tiếng, Tần Thối. Xem chừng, đáng tiếc, vẫn như cũ là muộn, vô huyền lão tổ ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Há lại cho Tần Thối thoát thân. Một thương này, giống như vô thường lấy mạng, Tần Thối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Đế Thích Thiên ngây ngẩn cả người, mới quay đầu lại Tần Thối, cũng ngây ngẩn cả người. Một thương này, bị người chặn lại, nhưng là người này, lại là Trùng Hư, Trùng Hư thân thể, bị một thương này, trong nháy mắt đâm thủng. Toàn bộ thân thể đều bị xuyên thủng, Đế Thích Thiên một mặt chấn kinh, cái này, Trùng Hư, hắn sao lại thế? Tần Thối càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn xem trước mặt kia bị bàn long ngân thương đâm thủng thân thể Trùng Hư. Trùng Hư ánh mắt cũng rất là bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Môi hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói ba chữ, Tần Thối thân thể không khỏi run lên, một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Liền liền vô huyền lão tổ đều là vô cùng ngạc nhiên thần sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trùng Hư vậy mà lại dùng thân thể ngăn lại tự mình một thương này. Bởi vì cho dù nghĩ cản, lấy Trùng Hư cảnh giới tu vi, toàn lực phía dưới hoàn toàn có thể ngăn lại tự mình một thương này, căn bản không cần đến lấy mệnh chống đỡ. Trừ phi, là chính hắn muốn chết. Trùng Hư ánh mắt, dần dần tan rã, hắn đời này một lần cuối cùng, cũng chỉ bất quá là an tĩnh nhìn xem trước mặt kia như bị sét đánh Tần Thối. Giống như mãi cho đến chết, Trùng Hư cũng nói chỉ là ba chữ kia. Trùng Hư thi thể từ mũi thương trên trượt xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Mà hắn cuối cùng nói ba chữ kia, nhưng thật ra là thật xin lỗi, giống như câu này xin lỗi, chậm 10 vạn năm lâu. Trùng Hư tự tay giết Tần Thối phụ mẫu, lại tương đương với gián tiếp hại chết Tần Thối tỷ tỷ, loại này áy náy, hắn chưa hề quên. Chỉ là bị hắn chôn sâu đáy lòng, dòng dã 10 vạn năm. Tần Thối cùng Đế Thích Thiên đồng thời ngự phong mà xuống, đứng ở trùng hư bên cạnh thi thể. Đế Thích Thiên lúc này sắc mặt phức tạp, mà Tần Thối thì là nhíu thật chặt lông mày, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tần Thối bỗng nhiên hướng về phía trùng hư thi thể giống lớn một câu. Hắn quỳ một chân trên đất, đưa tay một thanh nắm lấy trùng hư cổ áo, khàn giọng kiệt lực quát, vì cái gì? Tại sao muốn cứu ta? Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta à? Tần Thối, vậy mà chảy xuống một giọt nước mắt, 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm tình thầy trò. Tại Tần Thối đạt được câu Trần Kính, lại thành công để câu Trần Kính nhận chủ về sau, trùng hư mệnh thì tương đương với xiết ở Tần Thối trong tay. Ngày đó thần thiên đã từng hỏi qua hắn, đã có như thế huyết hải thâm cừu, vì sao không tâm niệm vừa động, lợi dụng câu Trần Kính trực tiếp giết trùng hư. Lúc ấy Tần Thối nói rất nhiều, nhưng là có một chút, hắn không nói. Hắn không xuống tay được, 10 vạn năm, cho dù là một cây cỏ, nếu có linh căn cũng có thể hóa thành hình người. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Tần Thối đã đối trùng hư hận thấu xương, nhưng lại cùng hắn có dòng dã 10 vạn năm tình thầy trò. Cho nên hắn không xuống tay được. Hắn liền khắp nơi cùng trùng hư đối nghịch, thậm chí nhiều lần thiết kế đem toàn bộ câu Trần Tông lâm vào hiểm cảnh. Nhưng trùng hư tựa như là hoàn toàn nhìn không thấy Tần Thối hành động, mỗi một lần đều chỉ là trầm mặc thu thập Tần Thối lưu lại tàn cuộc. Cho tới hôm nay, hắn đột ngột chết tại Tần Thối trước mặt. Mà lại, là vì cứu hắn, có lẽ, chỉ là vì trả nợ. Người ta, sư đồ một trận, hôm nay, vi sư còn mệnh ngươi. Tần Thối cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, tay phải nắm tay, hung hăng nện vào trên mặt đất. Vì cái gì? Tần Thối cúi đầu xuống, nguyên lai hắn sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Giống như, cái này tức là kẻ thù lại là ân nhân sư tôn vừa chết, Tần Thối trên thế giới này, liền thật là một người cô đơn. Nơi xa, Vô Huyền lão tổ cho mày, nửa ngày, hắn hừ lạnh một tiếng, chết liền chết rồi, còn sống cũng là không quả quyết phế vật. Câu Trần Tông chỉ cần có tự mình tại, liền không sập được. Hắn pháp ấn lại kết, kia to lớn pháp tướng lại vung ra một tay. Trong tay cầm pháp khí là thời khắc đó có hắc bạch song sắc u minh bạch vân bổng. Một gậy này đập xuống giữa đầu, nếu là đập chúng, không hề nghi ngờ, Tần Thối cùng Đế Thích Thiên sẽ ở trong nháy mắt bị nện thành thịt nát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một gậy này trong nháy mắt rơi xuống, giống như trời sập. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đứng ở Tần Thối hai người trước mặt. Hắn một tay tiếp nhận một gậy này, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, lại đè ép. Tôn này pháp tướng đều bị túm một cái lảo đảo. Mà kia u minh bạch vân bổng càng là trùng điệp đập vào trên mặt đất. Vô Huyền lão tổ sắc mặt đại biến, sau đó cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: Thần Thiên. Kia một tay tiếp được pháp tướng một gậy người, chính là Thần Thiên. Thần Thiên có chút ngẩng đầu, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, điên cuồng hướng về sau phiêu diêu. Hắn nhìn về phía Vô Huyền lão tổ, nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng loại nụ cười này chỉ dậy người sợ hãi vô cùng. Thần Thiên bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy tới kia bạch vân bổng phía trên, sau đó bắt đầu hướng phía kia trăm trượng pháp tướng chạy như điên. Chương 3350, quyền giết Vô Huyền, khí chấn thiên hủ. Thần Thiên đột ngột xuất hiện, cũng không cho đám người quá nhiều chấn kinh. Đám người chân chính khiếp sợ là, Thần Thiên cùng Vô Huyền lão tổ đối oanh một quyền, tại bay rất ra ngoài trên đường liên tiếp va sụp ba tòa núi cao nguy nga, nhưng là giờ phút này nhưng lại sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại kia cỗ điên cuồng ý cười, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hàn ý. Thần Thiên chân đạp tại kia bạch vân bổng bên trên, mỗi bước ra một bước, đều khiến cho pháp khí này phía trên lưu lại một cái không sâu không cạn dấu chân. Mà lại Thần Thiên phi nước đại tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền tới đến kia pháp tướng trước người. Thần Thiên giống như tạc sơn, lấy xong quyền là khí, điên cuồng đánh vào kia trăm trượng pháp tướng phía trên. Mỗi một quyền đều sẽ truyền ra oanh minh tiếng vang, càng dọa người chính là Thần Thiên cũng không phải là sẽ không thụ thương, hắn mỗi một quyền rơi xuống, song quyền phía trên đều có huyết nhục chóc ra. Giờ phút này đã là da chóc thịt bong, có thể thấy được bạch cốt. Nhưng Thần Thiên thật giống như hoàn toàn cảm giác không chịu được đau đớn, điên cuồng đánh lấy kia trăm trượng pháp tướng, giống như điên rồi. Kia trăm trượng pháp tướng lại bị Thần Thiên lấy song quyền đánh liên tục lùi lại, pháp tướng phía trên càng là xuất hiện rất nhiều nhỏ bé dày đặc vết rạn. Vô Huyền sắc mặt đại biến, cái này Thần Thiên là làm thật không muốn mệnh. Hắn loại này con đường, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Vô Huyền chắp tay trước ngực, kia pháp tướng lại lần nữa cùng Thần Thiên đối oanh một quyền, nhưng lúc này đây, cùng kia pháp tướng so sánh, nhỏ như giới tử Thần Thiên, lại là không hề động một chút nào. Mà kia trăm trượng pháp tướng, lại là ầm vang rút lui. Chỉ bất quá thần thiên kia cơ hồ chỉ còn bạch cốt cánh tay phải, lại đối xong cái này một quyền về sau, cũng triệt để rũ xuống. Nhưng là thời khắc này thần thiên phảng phất thật cảm giác không chịu được một tia cảm giác đau, hắn đúng là không có thu tay lại, mà là thân hình khẽ động, trong nháy mắt cướp đến kia trăm trượng pháp tướng trước mặt, sau đó tay trái bỗng nhiên đặt tại kia pháp tướng trên mặt. Thần thiên trong cổ họng phảng phất truyền ra một đạo giống như dã thú đồng dạng gầm nhẹ, sau một khắc, thần thiên vậy mà sinh sinh đem cái này pháp tướng ép đến trên mặt đất. Sau đó giống như bước đạp hư không, ấn ở cái này pháp tướng đầu lâu, đem nó kéo mà đi. Vô Huyền lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một sợi tiên huyết, kia pháp tướng là hắn đại đạo hiển hóa, pháp tướng thụ trọng thương, Vô Huyền tình huống tự nhiên cũng không tốt gì. Thần thiên đè lại kia pháp tướng đầu lâu, đem nó gắt gao đặt tại trên mặt đất, một đường kéo mà đi, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hóm. Cuối cùng, kia pháp tướng tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng, toàn thân trên dưới vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Một màn này, nhìn đám người kinh hãi không thôi. Cái này thế nhưng là ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong Vô Huyền lão tổ đại đạo pháp tướng. Lại bị thần thiên lấy xong quyền sinh sinh nện nát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả trước mắt một màn này, là chân thật phát sinh. Bởi vì cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Đạo thanh cảnh nhị trọng thần thiên, quang kiếm không cần, chỉ lấy xong quyền đập nát câu Trần Tông Thái Thượng lão tổ đại đạo pháp tướng. Cái này nếu không phải hành động vĩ đại, kia thiên hạ liền lại không hào kiệt. Thần thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung. Đen như mực sắc sáu cánh chậm rãi vỗ. Hắn có chút cúi đầu, nhìn thoáng qua tiên huyết mơ hồ, xương trắng chất đống cánh tay phải, tay trái nhẹ nhàng đè xuống đầu vai, sau đó bỗng nhiên uốn éo. Kia đã chật khớp cánh tay phải, liền lại lần nữa bị thần thiên nối liền. Vô Huyền lão tổ sắc mặt tái nhợt, pháp tướng bị hủy, hắn bây giờ cũng không quá dễ chịu. Chỉ bất quá trước mặt cách đó không xa thần thiên, cũng triệt để khơi dậy hắn sát tâm. Tu đạo hơn vạn năm, hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ. Đối một cái vãn bối hậu sinh sát tâm nặng như vậy. Vô Huyền lão tổ tay phải điểm nhẹ mi tâm, một cỗ cực mạnh ba động trong nháy mắt xuất hiện. Giữa thiên địa cấm chế đột khởi, trong nháy mắt bao phủ Vô Huyền lão tổ cùng thần thiên. Thiên Hủ hơi biến sắc mặt, đây là Thiên Huyền pháp giới. Là Vô Huyền lão tổ bất truyền bí thuật, càng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Nghe nói thân ở cái này Thiên Huyền pháp trận bên trong, giống như vĩnh rơi vô gian địa ngục, nơi đây có đại khủng bố. Mà chết ở cái này Thiên Huyền pháp trận bên trong người, càng là sẽ hình tiêu mảnh rẻ, vĩnh viễn không đọa luân hồi. Thiên Hủ cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Bởi vì bản thân trải nghiệm qua cái này Thiên Huyền pháp trận người, tất cả đều chết rồi, đều không ngoại lệ. Thiên Hủ không nghĩ tới, thần thiên vậy mà có thể làm cho Vô Huyền vận dụng loại này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Xem ra hai người quả nhiên là muốn liều mệnh, cái này pháp trận nhất lên, đám người liền lại nhìn không đến hai người thân ảnh. Hai người liền phảng phất hư không tiêu thất. Vận mệnh thần tử vốn định tiến hành đại đạo thôi diễn, cũng không biết vì sao, liên quan tới thần thiên đại đạo, lại là một mảnh mê vụ. Bỗng nhiên, vận mệnh thần tử sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, hắn bỗng nhiên huệ ra một miệng lớn tiên huyết, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái này làm sao sẽ? Vận mệnh thần tử mặc dù lập tức cảnh giới không cao, nhưng là cái này vận mệnh hai chữ, cũng không phải tự phong. Chỉ nói cái này thôi diễn số tính một đường. Vận mệnh thần tử thiên phú tạo nghệ, đích thật là cực cao. Điểm này, liên liên thần thiên cũng không thể không thừa nhận. Nhưng giờ phút này, vận mệnh thần tử chẳng qua là thoáng thôi diễn một cái liên quan tới thần thiên tương lai sự tình, liền trong nháy mắt lọt vào mãnh liệt phản phệ. Tựa như là một cái hắc động, phảng phất trong nháy mắt muốn đem vận mệnh thần tử hút vào trong đó. Chỉ ở cái này một cái chớp mắt, liền rút khô vận mệnh thần tử thể nội tất cả linh lực, hắn ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Trên trán hiện đầy mồ hôi. Đúng lúc này, một thanh đen như mực trường kiếm, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết muốn đi về nơi đâu, phảng phất trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt đính tại trước mặt mọi người trên mặt đất. Sau đó, lại có một thanh trắng như tuyết trường kiếm, cũng là đột nhiên xuất hiện, cũng đinh vào mặt đất kia phía trên. Không cần một lát, thanh thứ ba kiếm xuất hiện, là cái kia thanh, lôi đình chiến kiếm, ba thanh kiếm, toàn bộ đinh vào đến trên mặt đất, không biết là vô tình hay là cố ý. Ba thanh kiếm vừa lúc hiện ra thế chân vạc chi thế. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên thiên địa một trận rung động. Trong chớp mắt, nguyên bản liền âm trầm bầu trời, trong nháy mắt trở nên tối không thấy mặt trời. Một nháy mắt đen như mực vô cùng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại quanh mình bỗng nhiên trở nên vạn lại câu tính, giống như liền liên tâm nhảy âm thanh, đều rõ ràng có thể nghe. Ngay tại cái này một mảnh có thể xưng tĩnh mịch lờ mờ phía dưới. Từng đạo tiếng bước chân, bỗng nhiên nổ vang tại mọi người bên tai. giống như ở chân trời tại chỗ rất xa, lại như tại rất gần chỗ. Một cái thon dài thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Áo đen như mực nhiễm, tóc trắng như tuyết rơi, người kia chậm rãi đi hướng đám người, đi lại cực chậm, nhưng là mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong lòng mọi người phía trên. Hắn trong tay, tựa hồ còn cầm cái gì đồ vật. Khi hắn rốt cục đi tới đám người trước người cách đó không xa, tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Người kia trong tay mang theo, là một cái đầu lâu. Mà cái đầu kia, chính là Vô Huyền Lão Tổ. Kia hướng phía đám người chậm rãi đi tới thân ảnh, chính là Thần Thiên. Thần Thiên tiện tay ném đi, kia Vô Huyền Lão Tổ đầu lâu liền bị hắn tiện tay nhét vào trên mặt đất. Cũng là theo Vô Huyền Lão Tổ đầu lâu rơi xuống đất một nháy mắt, thiên địa thanh tĩnh. Tựa hồ có một đôi ngũ hành cự thủ đẩy ra mây mù. Thần Thiên thu hồi phía sau cánh chim màu đen, hai con người bên trong cũng không còn là một mảnh đen kịt. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, run lên tay áo, vừa có gió nhẹ quất vào mặt, gợi lên Thần Thiên thái dương chỗ sợi tóc. Thần Thiên bước một bước về phía trước, chân phải dẫm tại Vô Huyền Lão Tổ cái đầu kia phía trên. Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Phong, cười hỏi, hiện tại tiễn ngươi lên đường, như thế nào? Chương 3351, Linh Tâm hiện thân. Diệp Lăng Phong sắp chết, trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Câu Trần Tông Thái Thượng Lão Tổ, Ngọc Đỉnh Cảnh Cường Giả Tối Đỉnh, vậy mà. Chết tại Thần Thiên trong tay, một màn này, là tất cả mọi người bất ngờ. Nhất là Diệp Lăng Phong, giờ phút này đối mặt một mặt ý cười Thần Thiên, đáy lòng lại cũng sinh ra một tia chính liền đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Thiên Hủ mặc dù cũng chấn kinh ở trước mắt một màn này, nhưng Thần Thiên câu nói kia, hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt. Thiên Hủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nghiêm nghị nói, Thần Thiên, ngươi đã giết Vô Huyền, còn muốn như thế nào? Chớ có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thời khắc này Thần Thiên đã khôi phục bình thường, phảng phất từ loại kia nhập ma trạng thái lui ra. Trên thân cũng không kia cỗ rét lạnh ma khí phun trào, ngược lại là gió mát quất vào mặt, một thân hạo nhiên chi khí. Đối mặt Thiên Hủ ngôn ngữ uy hiếp, Thần Thiên không những không giận mà còn cười, hỏi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Như thế nào được một tấc lại muốn tiến một thước? Câu Trần Tông Vô Huyền nô dịch Linh Vũ Đại Lục trên vạn năm, tự xưng là trời xanh xem mạng người là cỏ rác, đây coi là không tính được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộ Dung Thương Vũ vì bản thân tư dục, thiết kế hãm hại Tần Thối cùng Đế Thích Thiên, khiến cho hai người hãm sâu bất trung bất hiếu bất nghĩa chi cảnh địa, đây coi là không tính được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Lăng Phong thiết kế để cho ta cùng Linh Giao đi vào cái này trấn ma chi địa, muốn mượn đao giết người, đây coi là không tính được một tấc lại muốn tiến một thước. Người Thiên Hủ rõ ràng biết rõ nguyên do chuyện, lại đối với cái này chẳng quan tâm, nhắm mắt làm ngơ. Cái này, có tính không được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần Thiên khẽ cười một tiếng, dưới chân lại đem kia Vô Huyền đầu lâu xinh xinh dẫm nát. Hắn nhìn thẳng sắc mặt đã âm trầm như nước Thiên Hủ, thần sắc ngoạn vị nói ra, Thiên Hủ, ngươi sẽ không cảm thấy, ta không dám giết ngươi đi. Lời vừa nói ra, đám người rõ ràng cảm giác được một cỗ cực mạnh uy áp, từ Thiên Hủ trên thân truyền ra. Cỗ uy áp này, trực áp đám người muốn cúi đầu cúi đầu. Cái này, đây là, Lăng Tiêu Cảnh, cái này Thiên Hủ, lại là Lăng Tiêu Cảnh. Thần Thiên lại sắc mặt như thường, hắn híp híp mắt, làm sao? Đạo lý giảng không thông, liền muốn động thủ. Diệp Lăng Phong mệnh ta chắc chắn phải có được, ta Thần Thiên cùng nhau đi tới, chưa bao giờ cho mình lưu hậu hoạn thói quen. Ngươi nếu là muốn ngăn, đại khái có thể thử một lần. Thiên Hủ không nói chuyện, nhưng lại lấy tiếng lòng nói ra, Thần Thiên, ta còn là câu nói kia, ngươi như giết Diệp Lăng Phong, ta liền giết ngươi. Đến lúc đó, đừng trách sư huynh tâm ngoan. Thần Thiên đồng dạng lấy tiếng lòng nói ra, sư huynh xin cứ tự nhiên, nếu là không xem chừng chết tại sư đệ trong tay, cũng chớ có trách ta cái này làm sư đệ ra tay không có nặng nhẹ. Hai người mặc dù cũng không mở miệng, nhưng lại đều lấy tiếng lòng ngôn ngữ. Tu sĩ ở giữa tiếng lòng ngôn ngữ, rất khó bị những người khác phát giác, hai người lấy tiếng lòng nói như thế, hiển nhiên đều là không muốn bại lộ đạo tổ tầng kia thân phận. Chỉ bất quá hai người ngược lại là ai cũng không có nhượng bộ, đều lo liệu lấy điểm mấu chốt của mình. Thần Thiên phủi tay, tiện tay rút ra cắm vào bên cạnh mặt đất Lôi Đình chiến kiếm, mà kia hai thanh đen trắng trường kiếm, thì là tự hành bay động. Tại Thần Thiên bên cạnh thân lượn vòng không dừng lại. Ngay tại Thần Thiên tay cầm Lôi Đình chiến kiếm một khắc này, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn vậy mà thật dám ngay trước mặt Thiên Hủ, đối Diệp Lăng Phong động thủ. Cái này Thần Thiên, giết điên rồi phải không? Đám người hoàn toàn bắt giữ không đến Thần Thiên thân ảnh, chỉ có Thiên Hủ có thể thấy rõ Thần Thiên động tĩnh. Hắn cầm kiếm mà đến, thẳng đến Diệp Lăng Phong, muốn lấy hắn trên cổ thủ cấp. Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng vào lúc này, giữa sân bỗng nhiên xuất hiện thanh thứ hai Lôi Đình chiến kiếm. chuôi này đột ngột xuất hiện lôi đình chiến kiếm đâm thẳng Thiên Hủ. Thiên Hủ biến sắc, vội vàng quay thân tránh thoát, một kiếm này liền rơi vào không trung, đính tại trên mặt đất. Nhưng bởi vì một kiếm này ngăn cản, Thiên Hủ cũng liền không thể cản hạ Thần Thiên. Thần Thiên tại trong chớp mắt cũng đã đi tới Diệp Lăng Phong sau lưng, trong tay chuôi này lôi đình chiến kiếm cũng nhẹ nhàng đặt ở Diệp Lăng Phong cổ chỗ. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, ai cũng không thể phản ứng tới. Đám người chỉ gặp Thần Thiên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại như có một đạo kiếm quang sáng lên, khi mọi người lại nhìn đi, Thần Thiên liền đã đứng ở Diệp Lăng Phong sau lưng. Sau một khắc, càng một màn kinh người xuất hiện, chuôi này đột ngột xuất hiện lôi đình chiến kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất, có một đạo hoa mỹ thân ảnh, chậm rãi rơi. Thiên sứ, linh tâm phía sau thuần màu trắng hai cánh chậm rãi vỗ, nàng người mặc chiến váy, chân đạp giải chiến, nhẹ nhàng đạp ở trên chuôi kiếm, cư cao lâm hạ nhìn xem Thiên Hủ. Thần Thiên cười nói, Linh Tâm tiểu thư, người tựa hồ tới chậm một chút. Linh Tâm nghiêng đầu sang chỗ khác chừng Thần Thiên một chút, cần ngươi để ý. Nguyên lai Thần Thiên sở dĩ dám ngay trước mặt Thiên Hủ, cũng muốn đối Diệp Lăng Phong động thủ, cũng là có dựa vào. Mà cái kia ỷ vào, chính là Linh Tâm. Ngay tại vừa mới, Thần Thiên chẳng biết tại sao, bên tai đột nhiên vang lên Linh Tâm tiếng nói. Nàng tựa hồ là cùng Thần Thiên xác nhận một cái hắn thời khắc này tọa độ, sau đó liền tốc độ cực nhanh chạy tới. Nếu là Linh Tâm không ra mặt, Thần Thiên hôm nay liền thật muốn như vậy thu tay lại. Đương nhiên, Diệp Lăng Phong đã xếp vào Thần Thiên tất sát trên danh sách, xem như Thần Thiên tự tay đem Diệp Lăng Phong danh tự từ sinh tử bộ cắn câu đi. Coi như hôm nay không giết được hắn, ngày sau Thần Thiên cũng tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt hắn. Hôm nay có Thiên Hủ che chở, hắn vô luận như thế nào cũng giết không được Diệp Lăng Phong. Một cái quyết tâm lăng tiêu cảnh cường giả, bằng Thần Thiên thực lực trước mắt, là hoàn toàn không làm gì được hắn. Huống hồ mới giết Vô Huyền lão tổ, có thể giết cũng không nhẹ nhõm, đừng nhìn Thần Thiên hiện tại sắc mặt lạnh nhạt, kỳ thật thể nội đã sớm rời sông lấp biển. Hắn là một mực cắn răng chống đỡ, một vị ngọc đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh, há lại dễ dàng như vậy giết. Nhưng là đã Linh Tâm xuất hiện, vậy liền không có ý tứ. Diệp Lăng Phong mệnh, ta liền một canh giờ cũng sẽ không lưu thêm. Thần Thiên đứng sau lưng Diệp Lăng Phong, tiếng nói ngoạn vị đạo, Diệp huynh, mệnh của ngươi có vẻ như rất ngắn. Diệp Lăng Phong sắc mặt hơi tái, hắn không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà điên đến trình độ này. Ánh mắt của hắn ảm đạm không rõ, nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói ra, Thần Thiên, lần này, coi như ta thua. Ngươi có thể cứ thế mà đi, chuyện hôm nay, người ta song phương đều tính như vậy bỏ qua, như thế nào? Thần Thiên giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Diệp Lăng Phong một chút, trong tay lôi đình chiến kiếm nhịn không được lại cách Diệp Lăng Phong yết hầu tới gần một chút. Vì cái gì các ngươi những người này đều ưa thích bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng? Chỉ cần ta nguyện ý, lật tay ở giữa ta liền có thể lấy ngươi đầu cầu mệnh này. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta có kè mặc cả ha? Ngươi làm sao dám a? Nói, Thần Thiên có chút dùng sức, sắc bén vô cùng lôi đình chiến kiếm, nhất thời ngay tại Diệp Lăng Phong trên cổ, vạch ra một đạo vết máu. Thiên Hủ sắc mặt kịch biến, Thần Thiên, không thể, thiên sứ Linh Tâm cánh chim một cái, thân hình khẽ động. Cầm trong tay lôi đình chiến kiếm trong nháy mắt cướp đến Thiên Hủ trước mặt. Nàng nói chuyện rất là lời ít mà ý nhiều, chỉ nói hai chữ, đừng nhúc nhích. Chương 3352, Diệp Lăng Phong từ trên trời đến. Diệp Lăng Phong trên mặt, rốt cục nhiều một vẻ bối rối. Hắn cổ chỗ, bị kia sắc bén vô song lôi đình chiến kiếm vạch ra một đạo vết máu, không sâu, nhưng lại tiên huyết chảy ròng. Mộng Đồng lập tức sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói Thần Thiên. Diệp Lăng Phong không thể giết. Thần Thiên nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là một mặt đạm mạc nói ra, trên thế giới này không có người nào nhất định phải chết. Hắn dừng một chút, còn nói ra xuống một câu, trái lại cũng thế, không có người, liền nhất định không thể chết. Thần Thiên, tin tưởng ta, Diệp Lăng Phong thật không thể giết. Coi như người bây giờ giết hắn, loại kia hậu quả, cũng là người không thể tiếp nhận. Hiển nhiên, Mộng Đồng hẳn là biết rõ một chút tân bí, nhưng là bí mật này có lẽ là nàng không thể nói ra miệng. Cho nên chỉ có thể lấy loại phương thức này không ngừng ám chỉ Thần Thiên. Cách đó không xa, Thiên Hủ bị Linh Tâm gắt gao ngăn lại. Thiên Hủ mặc dù là đạo tổ đệ tử, nhưng là Linh Tâm cũng là thiên sứ nữ vương Hy Lam hữu dực hộ vệ, chỉ án nói linh mà tính, hai người cũng là xem như cùng một bối phận người. Mà lại hai người thực lực cũng đại khái tương tự, thậm chí Linh Tâm còn muốn so với Thiên Hủ mạnh lên một tuyến. Dù sao Linh Tâm vị trí chính là Trung Thiên Vực, mà Thiên Hủ vị trí chính là Hạ Thiên Vực, giữa hai người vẫn là có chia cao thấp. Mà lại nếu không phải Thiên Hủ may mắn đạt được đạo tổ chỉ điểm, hắn cùng Linh Tâm ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng lớn. Thiên Hủ gặp Thần Thiên cũng không trước tiên liền động thủ, cũng là thoáng nới lỏng một hơi, hắn lấy tiếng lòng nói ra, Thần Thiên. sư huynh không ngại cùng ngươi nói thẳng, ta sở dĩ không cho phép ngươi giết cái này Diệp Lăng Phong, chỉ vì hắn đến từ Thượng Thiên Vực. Mà kia Thượng Thiên Vực bên trong, thậm chí có để sư tôn đều kiêng kỵ tồn tại. Nơi đây lợi hại, chính ngươi lấy hay bỏ là được. Thần Thiên nghe nói lời ấy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thượng Thiên Vực, nói thực ra, Thần Thiên giống như chưa hề cùng Thượng Thiên Vực người đã từng quen biết, thậm chí thật giống như liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn tiếp xúc qua tối cao vị diện người, giống như chính là Trung Thiên Vực Thiên Sứ Tinh Vân. Thần Thiên giờ phút này nhiều hứng thú hỏi Diệp Lăng Phong một câu, ngươi. Đến từ Thượng Thiên Vực, Diệp Lăng Phong hơi sững sờ, chợt minh bạch, hẳn là Thiên Hủ lão đầu cùng cái này Thần Thiên nói toạc ra thân phận của mình. Không tệ, ta đích xác là đến từ Thượng Thiên Vực Diệp gia. Đã việc đã đến nước này, ta cũng không cần che đậy, ngươi cho dù hôm nay giết ta, cùng ngươi cũng không có chút nào có ích. Mà ta, cũng căn bản sẽ không chết tại cái này khu khu Hạ Thiên Vực. Thần Thiên, không thể không nói ngươi để cho ta rất kinh ngạc, nhưng là làm người nên biết tiến thối. Lần này, ta có thể tính làm ngươi thắng, nhưng là ta chưa hẳn là thua, ngươi nếu là nguyện ý, ta thậm chí có thể đem ngươi dẫn tiến đến Thượng Thiên Vực. Thần Thiên tiếu dung ngoạn vị đạo, ồ, ngươi ý tứ, là để cho ta thần phục với ngươi. Diệp Lăng Phong phối hợp cười một tiếng, cái này Thần Thiên đích thật là để hắn hơi kinh ngạc, hắn nói, cũng hoàn toàn chính xác đều là thật. Nếu là Thần Thiên nguyện ý, Diệp Lăng Phong thật sẽ đem hắn mang đi Thượng Thiên Vực. Đương nhiên, chỉ cần trở lại Thượng Thiên Vực, Diệp Lăng Phong liền sẽ khẩn cầu gia tộc trưởng bối, đem cái này Thần Thiên luyện hóa thành một tôn khôi lỗi. Thần phục, không không không, ta chỉ cần một đầu nghe lời chó thôi. Chỉ bất quá giờ phút này Thần Thiên đao dù sao còn gác ở trên cổ của mình đây, lời xã giao vẫn phải nói hơn mấy câu. Diệp Lăng Phong cười nói, cùng hắn nói là thần phục, chẳng bằng nói là ta sẽ ngươi đưa vào đến một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Nói đến đây, Diệp Lăng Phong trên mặt thậm chí còn có một tia kiêu căng. Hoàn toàn chính xác, Diệp Lăng Phong quả thật có vốn liếng này. Thượng Thiên Vực, đã coi như là đương thời người đỉnh phong. Không người đưa ra khoảng chừng, chỉ bất quá rất đáng tiếc, Diệp Lăng Phong gặp phải. Là Thần Thiên thật giống như bị Diệp Lăng Phong thuyết phục, hắn giống như nhẹ nhàng di động một cái trong tay lôi đỉnh chiến kiếm. Nhìn thấy Thần Thiên một màn này, Mộng Đồng cùng Thiên Hủ đáy lòng một khối cự thạch xem như triệt để rơi xuống đất. Nghĩ đến, Thần Thiên cũng không phải loại kia không rõ ràng người, Thượng Thiên Vực người, há lại chỉ là Hạ Thiên Vực có thể trêu chọc. Diệp Lăng Phong dưới đáy lòng cũng là cười lạnh một tiếng, cái này Thần Thiên, cũng bất quá như thế thôi. Không ai có thể ngăn cản được Thượng Thiên Vực dụ nghi ngờ, đồng dạng, cũng không ai có thể tiếp nhận Thượng Thiên Vực lửa giận. Diệp Lăng Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện tự mình giống như chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không có thể nói ra nói đến. Sau một khắc, Diệp Lăng Phong liền phát hiện thiên địa giống như bắt đầu xoay tròn không ngừng, theo một đạo ầm ầm rơi xuống đất tiếng vang, tất cả mọi người ngốc trệ ngay tại chỗ. Thần Thiên run lên lôi đình chiến kiếm trên vết máu, nhìn xem trên mặt đất Diệp Lăng Phong kia chết không nhắm mắt đầu lâu, cười hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đáng tiếc, thời khắc này Diệp Lăng Phong, chú định rốt cuộc không cách nào trả lời Thần Thiên vấn đề. Mộng Đồng ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ, lá, Diệp Lăng Phong, chết, chết rồi, Thần Thiên hắn làm sao dám a? Hắn chẳng lẽ không phải đã thẳng đến Diệp Lăng Phong đến từ Thượng Thiên Vực sao? Vì cái gì, vẫn là dám giết hắn, mạnh như Thiên Hủ, cũng bị trước mặt một màn này rung động đến. Thần Thiên, ngươi vậy mà thật dám. Thần Thiên tiện tay đẩy một cái kia như cũ đứng tại chỗ Diệp Lăng Phong thi thể không đầu, thuận miệng hỏi ta vì sao không dám. Diệp Lăng Phong thi thể không đầu, tại Thần Thiên hỏi xong câu nói này về sau, ầm vang ngã xuống đất. Diệp Lăng Phong giờ phút này còn trừng mắt hai mắt, hắn tựa hồ đến chết đều không thể nghĩ minh bạch. Hắn làm sao dám a? Thiên Hủ thần sắc cực kỳ phức tạp, hắn thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, nói ra, chưa hề không ai dám đối Thượng Thiên Vực người động thủ, Thần Thiên, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Thần Thiên tiếu dung mỉa mai, chưa hề như thế, liền đối với a. Thiên Hủ không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu, chuyện này tự mình chỉ sợ muốn đích thân gặp sư tôn một mặt. Thượng Thiên Vực Diệp gia, mặc dù xưng không đến đỉnh tiêm thế lực, có lẽ chẳng qua là trung hạ du tiêu chuẩn. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải Hạ Thiên Vực người có thể trêu chọc nổi. Cái này không khác nào lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiên Hủ chỉ câu nói vừa dứt, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Ngươi tự giải quyết cho tốt, Thần Thiên sắc mặt lạnh nhạt, lo trước lo sau không phải là tính cách của hắn, nhổ cỏ không trừ gốc cũng không phải hắn phong cách hành sự. Người khác đều cưỡi đến trên đầu ngươi đi ị đi tiểu, ngươi ngược lại còn phải cười theo. Người ta một đao thọc ngươi một lạnh thấu tim, ngươi còn phải duỗi ra ngón tay cái nói một câu thiếu hiệp hảo đao pháp. Thần Thiên đối với cái này luôn luôn là khịt mũi coi thường. một vị nhường nhịn, sẽ chỉ làm người bên ngoài càng thêm không hề cố kỵ ức hiếp ngươi. Tôn nghiêm là tự mình tranh thủ tới, không phải người bên ngoài bố thí. Linh Tâm lúc này cũng đi tới, nàng nhìn Diệp Lăng Phong kia chết không nhắm mắt thi thể một chút, nói ra ta cho là ngươi sẽ thỏa hiệp. Thần Thiên khóe miệng nhếch lên, dù sao cũng là bị thiên sứ hôn qua người. Há có thể không kiên cường một điểm, thiên sứ Linh Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó đúng là trong nháy mắt đỏ mặt. Hắn làm sao lại biết rõ, Thượng Thiên Vực, Thanh Lam Thiên Hạ, Đông Hoàng Châu, Diệp Gia, một người dáng dấp tuấn mỹ người trẻ tuổi bỗng nhiên ọe ra một miệng lớn tiên huyết, hắn tựa hồ là đang khoanh chân bế quan, chỉ bất quá chẳng biết tại sao bỗng nhiên lọt vào phản phệ. Hắn chau mày, tay phải vươn ra làm bấm niệm pháp quyết hình, tựa hồ là đang thôi diễn lấy cái gì. Nửa ngày, hắn sắc mặt âm trầm phun ra mấy chữ, Hạ Thiên Vực, Thần Thiên. Chương 3353, ta muốn đem Linh Vũ Đại Lục đưa đến Hạ Thiên Vực. Phong Ma Chi Địa, thiên sứ Linh Tâm kia nguyên bản lãnh diễm trên mặt, nhiều một vòng đỏ ửng. Thần Thiên cười cười, ngược lại là không có lại trêu chọc vị này cao quý lãnh diễm thiên sứ tiểu thư. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi ngươi, làm sao lại bỗng nhiên đi vào cái này? Thần Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Linh Tâm mặt còn có một tia đỏ ửng, nàng chẳng biết tại sao bỗng nhiên trừng Thần Thiên một chút, sau đó đúng là trực tiếp quay người, dẫm lên kia cao gót giày chiến phối hợp đi. Thần Thiên sững sờ, chợt cười khổ một tiếng, những ngày này dùng đều như thế không trải qua đùa sao? Mộng Đồng nhìn Linh Tâm một chút, trong mắt nhiều một tia người bên ngoài không dễ dàng phát giác phức tạp. Nàng lại nhìn về phía Thần Thiên, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Thần Thiên đã nhận ra tầm mắt của nàng, nói ra, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, lần sau nếu có địa phương cần ta hỗ trợ, Thần Thiên định nghĩa không dung từ. Nói xong, hắn đi thẳng tới Tần Thối bọn người. Thần Thiên làm việc xưa nay đã như vậy, ân oán rõ ràng. Ngươi kính ta một thước, ta liền kính ngươi một trượng. Trái lại cũng thế, ngươi nếu muốn luyện một chút, như vậy tùy lúc làm tốt đầu thai chuyển thế chuẩn bị. Trên đất ba bộ thi thể, chính là bằng chứng. Câu Trần Tông đại sư huynh Mộ Dung Thương Vũ, đầu một nơi thân một nẻo. Câu Trần Tông thái thượng lão tổ Vô Huyền, đầu một nơi thân một nẻo. Ngọc Hành Tông đại sư huynh, Thượng Thiên Vực người Diệp Lăng Phong, như thường đầu một nơi thân một nẻo. Thần Thiên đi đến Tần Thối bọn người trước mặt, Đế Thích Thiên tựa hồ do dự một cái, cuối cùng vẫn cố chấp lấy tính tình nói một câu cảm ơn. Thần Thiên cười cười, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại vỗ vỗ Đế Thích Thiên bả vai. Vận mệnh thần tử đem Linh Dao ôm vào trong ngực, Tần Thối giờ phút này ngồi tại trùng hư bên cạnh thi thể, im lặng không nói. Thần Thiên cũng trầm mặc một lát, mở miệng nói, các vị, ta có chuyện nghĩ xin các ngươi hỗ trợ. Tần Thối ngẩng đầu, Đế Thích Thiên cùng vận mệnh thần tử cũng đồng thời nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên có chút phun ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói, ta muốn đem Linh Vũ Đại Lục đưa đến Hạ Thiên Vực. Chấn Ma Chi Địa phong ba như vậy lắng lại, Thần Thiên ở chỗ này náo ra động tĩnh thật là không coi là nhỏ. Chỉ bất quá đến cùng xảy ra chuyện gì, lại chưa có người biết. Nơi này nội tình, cũng chỉ có Tần Thối Mộng Đồng bọn người hiểu rõ. Ngoại giới có không ít ngờ vực vô căn cứ, nhưng là đều rất không có yên lòng. Mặt khác, đối với kia Chấn Ma phong ấn, kỳ thật Thần Thiên là từng có tự mình một cái dự định. Hắn về sau đã từng lại lần nữa xuất hiện tại kia Chấn Ma Chi Địa, kết quả xác thực cùng hắn đoán không sai biệt nhiều. Lúc trước kia thứ tư thiên ma, không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Kia Chấn Ma Chi Địa, phong ấn đích thật là trước mấy đời Hạ Thiên Vực bên trong cường giả, nhưng là lâu như vậy đi qua, những cường giả này thần hồn cũng sớm đã mẫn diệt. Nói là mẫn diệt, kỳ thật cũng có chút không hẳn vậy, không bằng nói là những này thần hồn chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau. Mà ngưng tụ cùng một chỗ những này thần hồn, thì là duy trì kia cuối cùng một tia thanh tĩnh, cách mỗi vạn năm ý đổ xông phá kết giới. Nhưng rất đáng tiếc, kia đệ nhị thiên ma từ đầu đến cuối không ngừng thử nghiệm luyện hóa cái này đạo thần hồn. Cứ như vậy, dần ra, kia đệ nhị thiên ma lại có cùng kia thần hồn hợp hai làm một xu thế. Đây cũng không phải là đơn phương là ai thôn phệ ai, mà là song phương tại loại này mạnh ép phía dưới, dần dần hình thành hợp hai làm một. Loại này tình huống, có lẽ là liền kia đệ nhị thiên ma cũng không từng muốn đến. Thần Thiên lúc ấy tại kia Chấn Ma phong ấn chỗ khoanh chân thật lâu, tựa hồ là có một loại nào đó ý nghĩ. Mà Câu Trần Tông đoạn này thời gian cũng nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trùng Hư cùng Vô Huyền chết, trước mắt còn chưa có người biết được tin tức. Một khi tin tức này truyền đi, đối với Câu Trần Tông tới nói rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Duy nhất truyền đi hai cái tin tức, cũng đầy đủ rất nhiều người hung hăng kinh ngạc một phen. Cái thứ nhất chính là Câu Trần Tông đại sư huynh Mộ Dung Thương Vũ bỏ mình Chấn Ma Chi Địa, cụ thể nguyên nhân cái chết không rõ. Cái thứ hai tin tức chính là Câu Trần Tông tân nhiệm tông chủ Đế Thích Thiên, Kỳ thật nguyên bản cái này vị trí tông chủ nói thế nào cũng nên là Tần Thối, nhưng là Tần Thối lại huyền cự. Quyền thế cũng không phải là hắn chỗ tốt, huống hồ bây giờ đại thù đến báo, hắn một thời gian đúng là không biết rõ làm cái gì tốt. Ngược lại là hơi nhớ Nhung Bích Lạc Trấn cái kia quán rượu. Giờ phút này, Câu Trần Tông cái nào đó gian phòng bên trong. Linh Giao an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đều. Gian phòng không lớn, cũng rất là cổ điển lịch sự tao nhã. Nhưng là giờ phút này lại có vẻ có chút chen chúc, về hắn nguyên nhân, tựa hồ vẫn là phải hướng bên giường bên kia nhìn. Thần Thiên, Tần Thối, Đế Thích Thiên, Vận Mệnh Thần Tử, giờ phút này đều vây quanh ở Linh Giao bên giường, ánh mắt cực kỳ nhất trí nhìn chằm chằm tiểu nha đầu này nhìn. Thần Thiên suy nghĩ một hồi, đưa tay tại trong tay áo rút một hồi, chỉ chốc lát liền lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh đan dược, chỉ bất quá vừa lấy ra, Vận Mệnh Thần Tử liền một bàn tay đập vào Thần Thiên trên tay. Vận Mệnh Thần Tử nhìn Thần Thiên một chút, thần sắc cổ quái. Như thế chỉ trong chốc lát, ngươi cũng cho ăn tiểu nha đầu này ăn bao nhiêu đan dược? Ngươi là dự định thuốc chết nàng? Một bên Đế Thích Thiên mặt lạnh lấy nói một con số. 26 khỏa. Tần Thối liếc qua Thần Thiên, cũng là không khỏi thở dài, vuốt vuốt mi tâm. Thần Thiên khó được lộ ra một bộ thần tình lúng túng, ngượng ngùng đem viên kia lại thu hồi đến trong tay áo. Tần Thối hai tay ôm ngực, có chút khó hiểu hỏi, thương thế đã sớm tốt, thể nội cũng không có gì ám tật, làm sao lại một mực lâm vào tại trạng thái hôn mê. Vận Mệnh Thần Tử lại cho Linh Giao đem một hồi mạch, cũng là thẳng lắc đầu, kỳ quái tai, mạch tượng bình ổn, khí huyết dồi dào, không nên a. Đế Thích Thiên suy nghĩ một hồi, cũng là lắc đầu. Thần Thiên nghĩ nghĩ, lại đem viên kia đan dược đem ra, mở miệng nói, nếu không. Nhìn thấy Thần Thiên động tác, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện, liền chỉ là lẳng lặng nhìn xem Thần Thiên. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp Thiên Sứ Linh Tâm vậy mà đột ngột xuất hiện ở cái này. Đám người sững sờ, Thần Thiên trước tiên mở miệng hỏi, ngươi không phải đi rồi. Linh Tâm hừ một tiếng, làm sao, như thế hy vọng ta đi. Thần Thiên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tần Thối cùng Vận Mệnh Thần Tử liếc nhau, trên mặt đều là một bộ người trong đồng đạo tiếu dung. Đế Thích Thiên thì là cùng Thần Thiên không kém đều chất phác thần sắc, mà lại Đế Thích Thiên còn hơi có chút căm thù Linh Tâm. Bởi vì cái này Linh Tâm tương đương với lắc lư Đế Thích Thiên một thanh, giao cho hắn kia hư không động cơ, là cái rách dưới hàng, mà lại liền đem Lôi Đỉnh Chiến Kiếm đều không có. Thần Thiên giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên một thanh kéo lại Linh Tâm cánh tay, đem nàng lôi đến Linh Giao trước giường. Thiên Sứ tiểu thư, người nhanh hỗ trợ nhìn xem, Linh Giao đây là cái gì tình huống. Linh Tâm đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua Thần Thiên kia nắm chặt tự mình cánh tay tay, lại ngẩng đầu nhìn Thần Thiên một chút. Thần Thiên cũng tự biết thất thố, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Nhưng là Thần Thiên lại không phát giác được, Linh Tâm trên mặt trong khoảnh khắc đó lóe lên ửng đỏ. Linh Tâm rốt cuộc quay đầu nhìn về phía trên giường Linh Giao. Tựa hồ là đang quét hình. Nửa ngày, Linh Tâm trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Chương 3354, vượt giới pháp trận. Thần Thiên gặp Linh Tâm dường như nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút sầu lo. Linh Tâm tựa hồ còn tại quan sát, nửa ngày, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thế nào? Thần Thiên hỏi, Linh Tâm nghĩ nghĩ, nói ra cái này tiểu hồ ly xem như ở vào ngủ đông kỳ. Yên tâm, trăm lợi mà không có một hại, không bao lâu nàng liền sẽ tỉnh, các ngươi. Linh Tâm dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ cái gì, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi trước chuẩn bị kỹ càng linh dịch đi, nàng thức tỉnh về sau, có thể sẽ cần đại lượng linh dịch. Tần Thối nói ra, cái này không có vấn đề, điểm ấy linh dịch, nhóm chúng ta Đế lão tông chủ vẫn là ra được, hả? Tần Thối nói, xong Đế Thích Thiên nhíu mày, hiện tại Đế Thích Thiên đã là Câu Trần tông tông chủ, trong tông môn hết thảy tài nguyên, tự nhiên là từ hắn điều động. Thần Thiên lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Vị này Linh Tâm tiểu thư nói chuyện từ trước đến nay là ngữ không kinh người chết không cho phép. Nàng nói cái điểm kia, Thần Thiên luôn có một loại cảm giác không ổn. Hắn thăm dò tính hỏi một câu, có hay không cụ thể số lượng. Linh Tâm trầm tư một lát, nói ra, nàng vỡ lòng lúc dùng bao nhiêu linh dịch, các ngươi hẳn là rõ ràng ha. Tần Thối bọn người còn thật sự không biết rõ chuyện này, bởi vì Linh Giao là tại Ngọc Hành Tông vỡ lòng, cho nên cụ thể dùng bao nhiêu linh dịch, bọn hắn không thể nào biết được. Nhưng là Thần Thiên ngày đó tại Ngọc Hành Tông xem lễ, cho nên đám người đem ánh mắt đều ném đến Thần Thiên trên thân. Thần Thiên đầu tiên là sửng sốt một cái, chợt mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngày đó Linh Giao tại Ngọc Hành Tông vỡ lòng, sử dụng đều là kia cực phẩm linh dịch, mà lại số lượng đông đảo. Ai chi Linh Tâm còn chưa nói xong, nàng lại nói, lần này, đại khái là vỡ lòng lúc gấp 3. Thần Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gấp 3. Linh Tâm nhẹ gật đầu, Thần Thiên nhìn thoáng qua Tần Thối thì là nhìn về phía Đế Thích Thiên. Hạ giới, Bích Lạc Trấn, 3 năm, ngươi sẽ ở Hạ Thiên vực nghỉ ngơi 3 năm, Thần Thiên hơi kinh ngạc, Linh Tâm chỉ là nhẹ gật đầu, lại không nói nguyên do. Tần Thối lúc này từ quầy hàng bên kia ôm hai bầu rượu đi tới, cười nói, đến, nếm thử ta mới nhưỡng rượu. Tần Thối cho Thần Thiên cùng Linh Tâm một người rót một chén, Linh Tâm không hề bị lay động, chỉ bất quá tựa hồ bất động thanh sắc hít hà, sau đó đại mi cau lại. Thần Thiên nâng lên bát rượu uống một hớp lớn, mím môi một cái, không tệ a. Tần Thối cho mình cũng đổ một bát, phối hợp trêu ghẹo nói, những năm này cảnh giới kéo lên tốc độ kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, cất rượu công phu ngược lại là không rơi xuống. Linh Tâm có chút không hiểu, người môn hạ giới người, đều thích uống loại này đồ vật. Đối với Hạ Thiên vực người mà nói, cùng loại Linh Vũ đại lục loại này đại lục, chính là hạ giới. Mà đối với Trung Thiên vực người mà nói, toàn bộ Hạ Thiên vực, liền đều xem như hạ giới. Tần Thối cùng Thần Thiên nâng lên bát rượu, lẫn nhau va chạm một cái. Các ngươi những này cao quý thiên sứ chỗ nào biết rõ nhóm chúng ta những này lớp người quê mùa là như thế nào tại cái này thế đạo bên trong sờ soạng lần mò. Thần Thiên cười cười, Tần Thối câu nói này, xem như rất được tâm hắn. Nhân sinh không như ý 89 phần 10, có thể cùng nhân ngôn 2-3 liền coi như là chuyện may mắn. Ba người lần này tới đến Bích Lạc Trấn, là vì lúc trước Thần Thiên nói ra sự kiện kia. Đem Linh Vũ Đại Lục, tiếp dẫn đến Hạ Thiên Vực. Đương nhiên, Thần Thiên lúc ấy tại Trấn Ma Chi Điện nói ra ý nghĩ này, đằng sau bị Tần Thối hung hăng rót một chậu nước lạnh. Nhìn chung toàn bộ Hạ Thiên Vực, chưa hề có người làm được qua như vậy hành động vĩ đại. Khó chỉ là một bộ phận khác xem như một loại đại đạo bài xích. Cho nên việc này nhất định là xa xa khó vời, nhưng là Tần Thối lại đưa ra một loại khác khả năng. Đây cũng là ba người lần này tề tụ Bích Lạc Trấn nguyên nhân. Tần Thối nói ra, mặc dù không cách nào đem Linh Vũ Đại Lục toàn bộ đem đến Hạ Thiên Vực, nhưng lại có thể thành lập được một tòa trận pháp. Thần Thiên đại khái rõ ràng Tần Thối ý tứ, mà lại hắn cũng là về sau mới biết rõ, Tiên Khung Đại Lục chính là Ngọc Hành Tông nắm giữ hạ giới. Loại quan hệ này, đại khái tựa như là câu Trần Tông chi tại Linh Vũ Đại Lục. Lần kia Thiên Hủ mang theo Thần Thiên đi gặp đạo tổ, giống như chính là thông qua Ngọc Hành Tông một tòa kỳ dị trận pháp, trực tiếp liền tới đến Tiên Khung Đại Lục. Chắc hẳn Tần Thối nói tới, nên chính là loại trận pháp này. Chỉ bất quá loại này vượt giới đại trận, thực sự không phải Thần Thiên chỗ am hiểu, Tần Thối biết cũng có hạn, cho nên hai người đều nhìn phía Linh Tâm. Linh Tâm nhìn xem trực câu câu nhìn mình cằm chằm hai người, nhịn không được nhíu nhíu mày. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Thần Thiên trịnh trọng việc hỏi, Linh Tâm, ngươi có thể tạo dựng một tòa vượt giới trận pháp a? Linh Tâm nghĩ nghĩ, trực tiếp nói ra, nhóm chúng ta thiên sứ tinh vân hoàn toàn chính xác có rất nhiều hư không lỗ sâu, muốn làm được vượt giới cũng rất đơn giản, nhưng là loại này hư không lỗ sâu, không cách nào tác dụng tại Linh Vũ Đại Lục. Bởi vì Linh Vũ Đại Lục gánh chịu không ở loại này lỗ sâu, một khi cưỡng ép tạo dựng, hậu quả chính là cả tòa Linh Vũ Đại Lục đều sẽ bị hư không lỗ sâu thôn phệ. Thần Thiên lông mày đột khởi, Tần Thối lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông biết rõ như thế nào tạo dựng loại này vượt giới trận pháp. Càn Khôn Tông, Tần Thối nhẹ gật đầu, đúng. Nghe nói Càn Khôn Tông tông chủ Nhiếp Thanh Sơn không biết dùng bí thuật gì, loại bí thuật này tương đương với đem thiên đạo, biến thành một loại quy tắc. Thần Thiên sở hữu tư nhân không hiểu, hắn hỏi, quy tắc. Thiên đạo nói chuyện, không phải Hạ Thiên vực những này tông môn điều động đệ tử thay nhau chấp trưởng. Tần Thối lắc đầu, Càn Khôn Tông là Hạ Thiên vực số 1 số 2 hàng loạt, nhất là bọn hắn quản hạt hạ giới thủ đoạn, vô cùng. Tần Thối suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái thích hợp từ. Rất đạo nghĩa, Thần Thiên bỗng nhiên lên hào hứng, ra hiệu Tần Thối nói tiếp. Tần Thối trầm ngâm một lát, nói ra, theo ta được biết, Càn Khôn Tông hạ giới, tựa như gọi là Huỳnh Hoặc Đại Lục, tại kia Huỳnh Hoặc Đại Lục, cũng không đế kiếp nói chuyện, phàm là tu vi đầy đủ người, liền có thể vinh đăng phi thăng đài, từ đó liền từ hạ giới, phi thăng đến Càn Khôn Tông. Thần Thiên có chút chấn kinh, đồng thời lại có chút khâm phục vị kia tông chủ khí phách cùng thủ đoạn. Linh Vũ Đại Lục chi tại câu Trần Tông, tựa như là một tòa vườn rau, mà Linh Vũ Đại Lục cường giả đỉnh cao, chính là kia xanh tươi tốt rau hẹ. Bị cắt một lứa lại một lứa, nhưng Càn Khôn Tông lại coi nhẹ tại loại này tầm thường thủ đoạn. Kia Huỳnh Hoặc Đại Lục phía trên cường giả đỉnh cao đều có thể phi thăng đến Hạ Thiên vực, thậm chí liền liền đi ở Càn Khôn Tông đều chưa từng hạn chế. Nếu là muốn lưu tại Càn Khôn Tông, liền có thể trực tiếp trở thành Càn Khôn Tông nội môn đệ tử. Nếu là không muốn ở lại Càn Khôn Tông, kia đại khái có thể rời đi, Càn Khôn Tông cũng sẽ không cưỡng cầu. Hạ Thiên vực rộng lớn như vậy, trời đất bao la, đảm nhiệm quân viễn du lịch. Cho dù là đi xa qua đi, muốn quay về Càn Khôn Tông, Càn Khôn Tông đều nguyện ý vì đó rộng mở cửa chính. Không thể không nói, như thế cách cục, thật sự là để Hạ Thiên Vực đông đảo tông môn theo không kịp. Mà lúc trước Tần Thối nói tới đem thiên đạo, chuyển thành làm một loại quy tắc, trên thực tế chính là phi thăng đài. Huỳnh Hoặc Đại Lục cũng vô thiên đạo nhất nói, không có thiên đạo, tự nhiên liền không có kia đế kiếp. Mà kia phi thăng đài, kỳ thật chính là một tòa vượt giới trận pháp. Chương 3355, tương lai tương lai. Thần Thiên tựa hồ có chút tâm động, chỉ bất quá loại thủ đoạn này, vừa nghe là biết là loại kia cực kỳ huyền diệu đại đạo thủ bút. Tần Thối nói ra, nếu như muốn tạo dựng loại trận pháp này, chỉ sợ muốn đích thân đi một chuyến Càn Khôn Tông. Loại trận pháp này, kỳ thật Ngọc Hành Tông đương nhiên cũng có thể tạo dựng, chỉ bất quá Thần Thiên trước mắt cùng kia Càn Khôn Tông quan hệ có chút vi diệu. Ngoại giới chưa có người biết Càn Khôn Tông đại sư huynh Diệp Lăng Phong đã chết tại trấn Ma Chi Địa. Liền liền Ngọc Hành Tông, cũng chỉ có Thiên Hủ cùng Mộng Đồng hai người biết được. Thần Thiên trầm ngâm chốc lát nói, ngày mai, ta đi một chuyến Càn Khôn Tông. Linh Tâm lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, Thần Thiên, cho ta xem một chút ngươi hư không động cơ. Thần Thiên sững sờ, chợt bừng tỉnh, trách không được Linh Tâm sẽ thật xa từ Trung Thiên Vực Thiên Sứ Tinh Vân chạy tới, chắc là Thiên Sứ Nữ Vương bên kia đã nhận ra tự mình hư không động cơ xuất hiện vấn đề. Thần Thiên cũng không có nhăn nhó, có chút nhắm mắt, lại mở mắt thời khắc, kia hư không động cơ cũng đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Linh Tâm lông mày lập tức nhíu lại, cái này, kỳ thật liền liền chính Thần Thiên đều có chút không nắm chắc được, thời khắc này cái này hư không động cơ, đến cùng là phát sinh như thế nào một loại chuyển biến. Linh Tâm nhìn xem kia đen như mực hư không động cơ, thần sắc nghi ngờ đây lẩm bẩm nói, Đoạ Thiên Sứ. Không, đây rốt cuộc là, Linh Tâm bỗng nhiên nhìn về phía Thần Thiên bị hắn nhìn mặt mo đỏ ửng. Ngươi đừng trực câu câu nhìn ta a, Thần Thiên chỉ kia hư không động cơ, nó hiện tại, đến cùng là cái gì tình huống. Linh Tâm có chút ngửa ra sau, hai tay ôm ngực, lại nhìn chằm chằm Thần Thiên hư không động cơ nhìn hồi lâu, dùng sức cau mày. Tần Thối là cái hỗn bất lận tính cách, lúc này vẫn không quên trêu ghẹo Thần Thiên vài câu. Hỏng, ngươi cho vị này Thiên Sứ tiểu thư làm khó. Thần Thiên tức giận nhìn Tần Thối một chút, Tần Thối thì là cười tủm tỉm uống rượu. Nửa ngày, Linh Tâm rốt cục mở miệng nói, ngươi hư không động cơ, không. Hiện tại có lẽ đã không phải là hư không động cơ. Không phải hư không động cơ, đó là cái gì? Thần Thiên một mặt kinh ngạc, Linh Tâm lại trầm mặc một hồi, lúc này mới nói ra, ta cũng không rõ ràng. Ta trước mắt còn không biết rõ nên như thế nào giải thích với ngươi, cái này có lẽ xem như một loại mới sản phẩm, cũng đã vượt ra hư không động cơ phạm trù. Thần Thiên cũng nhíu nhíu mày, hắn chỉ biết rõ cái này hư không động cơ bị ma khí xâm nhiễm, nhất là sau lưng mình cánh chim, biến thành đen như mực sắc, hơn nữa còn trống rỗng nhiều sinh ra bốn cánh. Hắn thậm chí một lần cho là mình biến thành mộng đồng không trung kia Đoạ Lạc Thiên Sứ. Chỉ bất quá giờ phút này xem ra, tựa hồ cũng không hẳn vậy. Linh Tâm ra hiệu Thần Thiên có thể đem hư không động cơ thu hồi, sau đó nói ra, loại chuyển biến này, đến cùng sẽ cho ngươi mang đến cái gì, ta không thể nào biết được, bất quá trong 3 năm này, ta sẽ từ từ quan sát. Trần Thiên thu hồi hư không động cơ, kỳ thật liên quan tới cái này hư không động cơ sử dụng, hắn ngược lại là thật có không ít địa phương cần mời giáo Linh Tâm. Mặc dù Linh Tâm nói hắn hư không động cơ có lẽ đã không thể xưng là hư không động cơ, nhưng ít ra tại sử dụng phương diện, Linh Tâm vẫn có thể cho mình rất nhiều trợ giúp. Ba người tại cái này Bích Lạc Trấn lại lời nói một chút, sau đó Linh Tâm dẫn đầu rời đi, về phần đi nơi nào, Thần Thiên ngược lại là hỏi, chỉ bất quá người ta không có phản ứng Thần Thiên. Thần Thiên nhún vai, Tần Thối dự định tại cái này Bích Lạc Trấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thần Thiên thì là trở về một chuyến Linh Vũ Đại Lục. Vào đêm, mấy vị lão hiếu, mấy ấm thuần tử. Tuyết Lạc Hề ngược lại là đã làm nhiều lần nhắm rượu thức nhắm, chỉ bất quá Thần Thiên một thời gian đúng là không dám động đũa. Nhưng là nhìn xem Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết hạ đũa nhanh chóng, Thần Thiên còn có chút kinh ngạc. Thậm chí trong lòng còn có một cái ý niệm như vậy. Cái này hai tiểu tử không phải là cố ý giả bộ, thu về băng đến lừa ta đây. Tuyết Lạc Hề chủ nghệ như thế nào, đó chính là một lời khó nói hết. Chẳng lẽ lại đoạn này thời gian có chỗ tinh tiến, thẳng đến Tuyết Lạc Hề tự mình cho hắn kẹp một tia đầu lĩnh đồ ăn, mà lại một mặt bức thiết nghĩ nhìn xem Thần Thiên ăn hết, hắn lúc này mới cắn răng. Mụ nội nó, liều mạng. Thần Thiên một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tuyết Lạc Hề một mặt khẩn trương nhìn xem Thần Thiên, thế nào? Thần Thiên nhanh gọn cầm chén bên trong đồ ăn ăn xong lau sạch, sau đó duỗi ra một cái ngón tay cái. Tốt, ăn ngon, Thần Thiên lần này là thật hai mắt tỏa sáng. Tuyết Lạc Hề cái này chủ nghệ, nào chỉ là tinh tiến a. Đây quả thực là thuế biến a. Tuyết Lạc Hề hai tay mười ngón đan sen, khuỷu tay chống đỡ tại trên mặt bàn, tiếu dung ngọt ngào. Nếu là mỗi ngày đều như vậy vượt qua, kỳ thật cũng rất tốt, Tuyết Lạc Hề nghĩ như vậy, chỉ bất quá. cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Cảm nhận được Tuyết Lạc Hề nhãn thần, Thần Thiên cho nàng cũng kẹp gọi món ăn, cười nói, đừng một mực nhìn xem nhóm chúng ta ăn a, người cũng ăn chút. Vũ Vô Tâm lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, người vừa mới nói là, nghĩ tạo dựng một tòa trận pháp. Thần Thiên nhẹ gật đầu, lại kẹp một đũa cá, ăn xong vẫn không quên hướng về phía Tuyết Lạc Hề duỗi ra một cái ngón tay cái. Sau đó mới nhìn hướng Vũ Vô Tâm, nói ra, đích thật là tại làm này nghĩ, chỉ bất quá còn có chút khó khăn, ngày mai ta sẽ đi một chuyến Hạ Thiên vực bên kia một cái tông môn, đến đỉnh có thể thành hay không, trước mắt còn chưa biết được. Tuyết Lạc Hề đại mi cau lại, ngày mai liền đi. Thần Thiên nhẹ gật đầu, Tuyết Lạc Hề có chút không bỏ, muốn nói gì, cuối cùng nhưng lại muốn nói lại thôi. Thần Thiên ôn nhu nói, yên tâm, chỉ cần làm thành việc này, đến lúc đó các ngươi liền đều có thể đi hướng Hạ Thiên vực. Về sau, lại không đế kiếp. Thần Thiên câu nói này rất nhẹ, nhưng tại trong lòng mọi người, lại như một khối cự thạch rơi vào giang hà, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Ứng Vô Khuyết bỗng nhiên hỏi, câu Trần Tông bên kia. Mặc dù bọn hắn thân ở Linh Vũ Đại Lục, nhưng là Hạ Thiên vực một ít chuyện, Thần Thiên đều có đối bọn hắn giảng. Cho nên bọn hắn đối Hạ Thiên vực cũng đã có hiểu rõ nhất định. Thần Thiên cười nói, yên tâm đi, câu Trần Tông hiện tại. Xem như minh hữu của chúng ta đi, đúng rồi, Đế Thích Thiên hiện tại đã là câu Trần Tông tông chủ. Mấy người đều có chút kinh ngạc, Vấn Thiên Cơ lắc đầu cười khổ, đây thật là làm cho người kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, từng có lúc, Đế Thích Thiên vẫn là địch nhân của bọn hắn. Bây giờ, Đế Thích Thiên đoán chừng còn tại bốn phía bôn ba là linh giao góc kia cực phẩm linh dịch đây. Kiếm Lưu Thường uống một ngụm rượu, trầm ngâm một lát hỏi, nếu là trận pháp này có thể thành, Linh Vũ Đại Lục người người đều có thể đi hướng Hạ Thiên vực. Thần Thiên lắc đầu, là có nhất định tu vi yêu cầu, tại Linh Vũ Đại Lục thành hoàng giả, liền có thể phi thăng đến Hạ Thiên vực. Kiếm Lưu Thương nhẹ gật đầu, đám người đồng thời đối ẩm một chén. Trăng sáng mới lên, đám người uống xong trong chén rượu, lại ai cũng không tiếp tục mở miệng ngôn ngữ. Chuyện cũng như gió, đem tuổi trẻ khinh cuồng thổi tới một cái tên là đi qua địa phương. Nhưng đỉnh đầu thời khắc này cái này vầng trăng, nhưng như cũng là lúc đó ngửa đầu trông thấy kia vòng trăng sáng. Cho nên nói, kỳ thật luôn có chút đồ vật, là thời gian lau không đi. Tỉ như nói đỉnh đầu vầng trăng kia, hay là nói, giờ phút này ngồi xuống uống rượu những này đã từng thiếu niên lang. Bất quá còn tốt, đi qua mặc dù đã qua đi, có thể đem đến, cũng tương lai. Chương 3356, tứ đại tông môn tề tụ nơi này. Thần Thiên tại Linh Vũ Đại Lục chỉ dừng lại một ngày, sau đó liền quay về Hạ Thiên vực, chuẩn bị đi hướng Càn Khôn Tông. Chỉ bất quá tại đi hướng Càn Khôn Tông trước đó, Thần Thiên đi trước một chuyến trấn ma chi địa. Tại kia trấn ma phong ấn trước đó, Thần Thiên chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Mảnh này trấn ma chi địa, hạt vực cực kỳ rộng lớn, nhưng bởi vì nơi này ma vật tứ ngược, cho nên cái này phương viên vạn dặm chi địa, cơ hồ chính là hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng. Cũng chưa từng có người lựa chọn tại cái này khai tông lập phái, thậm chí liền kề bên này đều không có. Ngại suối quẩy, nhưng là Thần Thiên lần này đến, chủ yếu là vì thu quan. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, vị kia đệ nhị thiên ma hạ như thế một bàn cờ lớn, thân là chấp kỳ người, lại cam nguyện rơi vào bàn cờ, lấy tự thân làm dẫn, làm khúc dạo đầu bố cục. Mà chung bàn lạc tử, thì là giao cho còn lại mấy vị thiên ma. Nguyên bản bàn cờ này thu quan, nên là từ đệ nhất thiên ma đích thân tới, tự mình làm kia thu quan người. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, đệ nhất thiên ma bị Thần Thiên luyện hóa cái không còn một mảnh. Liền liền ma chi bản nguyên đều bị Thần Thiên luyện, cũng vừa vặn là bởi vì điểm này, toàn bộ Hạ Thiên vực, tựa hồ chỉ có Thần Thiên một người, có thể tại không phá hư phong ấn điều kiện tiên quyết, tiến vào cái kia phong ấn bên trong. Thậm chí, cùng trong đó cái kia tồn tại đối thoại. Trải qua trên vạn năm trấn áp cùng tẩy lễ, đệ nhị thiên ma đã cùng Hạ Thiên vực kia một nhóm cường giả, lẫn nhau dung hợp, từ đó tạo thành một cái đặc thù tồn tại, không phải người không phải ma, mà Thần Thiên, hôm nay chính là muốn thay thế kia đệ nhất thiên ma, tới đây làm kia lạc tử thu quan tiến hành. Thần Thiên có ma chi bản nguyên, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn chính là đệ nhất thiên ma. Thần Thiên khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý đồ cấu kết cái này phong ma đại trận. Một nháy mắt, nơi đây thiên địa, bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, tất cả Hạ Thiên vực tông môn, tựa hồ cũng có chỗ phát giác. Ngọc Hành Tông, khoanh chân nhắm mắt Thiên Hủ bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Thần Thiên, ngươi không khỏi quá mức. Sau một khắc, Thiên Hủ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Câu Trần Tông, Tần Thối cũng từ Bích Lạc Trấn chạy về, hắn cùng Đế Thích Thiên, còn có Vận Mệnh Thần Tử ba người đứng chung một chỗ. Vận Mệnh Thần Tử tay trái cầm la bàn, tay phải bấm niệm pháp quyết, sắc mặt hơi tái. Đại sự, không ổn. Ba người trong nháy mắt lướt về phía trấn ma chi địa. Ngọc Hoàng Sơn, Sơn chủ Tào Phong đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía trấn ma chi địa phương hướng, nhíu nhíu mày. Sau một khắc, Tào Phong bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại đỉnh núi. Thực Nhật Phủ, phủ chủ Cô Tô Phú, thân mang một thân nhật nguyệt tinh thần bào, dậm chân đi ra Thực Nhật Phủ. Thú vị, nói, Cô Tô Phú dậm chân đi hướng kia trấn ma phong ấn chỗ, thoạt đầu chẳng qua là giống nhau bình thường một bước, bước thứ hai liền phảng phất vượt qua sơn hà, bước thứ ba cũng đã là ngàn ngoài trăm dặm. Càn Khôn Tông, tông chủ Nhiếp Thanh Sơn một thân áo xanh, không có chút nào lộng lẫy chi ý, ngược lại là mộc mạc dị thường. Hắn tựa hồ ngay tại trong tông môn cùng một vị lão giả đánh cờ, chỉ bất quá đúng lúc này, hắn lại hơi sững sờ. Chờ một lát, nói, Nhiếp Thanh Sơn lặng yên không tiếng động biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại kia lão giả phối hợp xoa cái cằm, nhìn chằm chằm bàn cờ. Tựa hồ đối với Nhiếp Thanh Sơn đột một biến mất, nửa điểm không cảm thấy kỳ quái. Trấn ma phong ấn chỗ, thần thiên đã cấu kết nội bộ, cùng người kia đối thoại. Đúng lúc này, phong ma chi địa bỗng nhiên xuất hiện nhiều vị khách không mời mà đến. Dẫn đầu xuất hiện, chính là Ngọc Hành Tông Thiên Hủ. Thiên Hủ híp híp mắt, nghiêm nghị nói, thần thiên, ngươi muốn làm cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ thanh sam khách, đột một xuất hiện ở Thiên Hủ bên cạnh thân cách đó không xa. Nhiếp Thanh Sơn kỳ thật càng giống là một cái trung niên tiên sinh dạy học, dáng vóc thon dài lại hơi có vẻ gầy gò, hai bên tóc mai hơi bạc, trên đầu chỉ đâm một cây bình thường ngọc châm. Nhiếp Thanh Sơn hai tay lũng tay áo, đầu tiên là nhìn thần thiên một chút, lại không nói cái gì, ngược lại là nhìn về phía Thiên Hủ. Nhiếp Thanh Sơn thở dài hành lễ nói, vãn bối, gặp qua Thiên Hủ tiền bối. Thiên Hủ đi một cái đạo môn chắp tay, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, không dám ở Thanh Sơn đạo hữu trước mặt tự xưng tiền bối. Tiền bối vãn bối nói chuyện, đồng dạng nhiều chỉ đạo linh, nhưng theo Thiên Hủ, lại là không hẳn vậy. Cho dù là hậu sinh vãn bối, nhưng chỉ cần trên đại đạo có thể cùng tự mình sóng vai, thậm chí nói là so với mình còn nhiều hơn đi ra ngoài mấy bước, vậy liền nên tiền bối. Giống cái này Nhiếp Thanh Sơn, cảnh giới của hắn tu vi, cùng Thiên Hủ đã là không phân trên dưới. Hai người đều là lăng tiêu cảnh tam trọng tu vi, nhất là Nhiếp Thanh Sơn cái kia một tay tụ lý càn khôn, tại hạ thiên vực càng là số một. Nghe nói kia huỳnh hoặc đại lục, chính là tại cái này Nhiếp Thanh Sơn trong tay áo. Lúc này, nơi đây lại đột ngột xuất hiện một người. Thân cao tám thước, sắc mặt lạnh lẽo. Người này, chính là kia Ngọc Hoàng Sơn Sơn Chủ, Tào Phong. Ngọc Hoàng Sơn là hạ thiên vực một cái duy nhất chuyên tu nhục thân tông môn, thể lấy nhục thân chứng đạo. Mặc dù Tào Phong cảnh giới chỉ có lăng tiêu cảnh một tầng, nhưng là hắn thể phách cứng cỏi cường độ đã là để cho người ta theo không kịp. Bởi vì Tào Phong nhưng tại cái này hạ thiên vực ba lượt dưới ánh nắng chói chang, đi ở tùy ý, hoàn toàn không sợ kia màu u lam ánh nắng. Càng quan trọng hơn là, Tào Phong chỉ là đơn thuần lấy thể phách chống được cái này ánh nắng xâm nhập. Tào Phong xuất hiện về sau, nơi đây lại thêm ra một người. Thực Nhật Phủ, phủ chủ Cô Tô Phú, người này là lăng tiêu cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng đáng nhắc tới chính là, cái này Thực Nhật Phủ đại đạo tu luyện thủ đoạn. Thực Nhật, tên như ý nghĩa, hạ thiên vực ba lượt mặt trời. Chính là cái này Thực Nhật Phủ, hay là nói là Cô Tô Phú đại đạo dễ để. Hạ thiên vực tứ đại tông môn, Ngọc Hành Tông, Càn Khôn Tông, Ngọc Hoàng Sơn, Thực Nhật Phủ. Bốn vị trưởng giáo, cũng đồng thời hiện thân nơi đây. Tào Phong hô hấp phương thức tựa hồ cùng người thường khác biệt, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tào Phong mỗi thời mỗi khắc, đều coi là tại tu luyện. Hắn nhìn thoáng qua kia nhắm mắt khoanh chân thần thiên, tiếng nói đạm mạc nói ra, trấn ma phong ấn vừa mở, sinh linh đổ thán. Cô Tô Phú là trong bốn người nhìn trẻ tuổi nhất, thậm chí có thể nói hắn tướng mạo có chút âm nhu. Một bộ nhật nguyệt tinh thần bào, bên hông còn treo lấy một viên ngọc bội, đồng thời còn có một chi màu xanh biếc cây sáo. Trong tay thì là một thanh văn vẽ sơn thủy quạt xếp. Hắn nhẹ nhàng mở ra quạt xếp, tựa hồ là buồn bực ngán ngẩm che lại nửa gương mặt, trêu ghẹo nói, kia Tào huynh một mực xuất thủ, ta ở một bên thay ngươi đem gió như thế nào. Tào Phong nhíu nhíu mày, lại không nói chuyện. Thiên Hủ sắc mặt giờ phút này cũng khó coi, ấn lý tới nói, cái này thần thiên là sư đệ của mình. Về tình về lý, chính mình cũng nên sợ thiên vị với hắn. Nhưng cái này tiểu sư đệ, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, không nói khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nhưng là chưa hề không đã cho tự mình hòa nhã. Mấy ngày trước đây vừa giết kia Diệp Lăng Phong, hôm nay lại nghĩ tự tiện mở ra trấn ma phong ấn. Thật ỷ vào sau lưng có đạo tổ chỗ dựa, là xong sự tình không có chút nào bận tâm. Như thế tâm tính, như thế nào có thể được đạo tổ ưu ái? Thiên Hủ không nghĩ ra, kia Diệp Lăng Phong bỏ mình, Thiên Hủ còn cố ý đi một chuyến tiên khung đại lục, xem như đem việc này giao phó đạo tổ, muốn nhu cầu một cái phá cục chi pháp. Ai biết rõ tổ cũng chỉ nói một câu nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này khiến Thiên Hủ nhức đầu không thôi. Lúc này, một mực chưa từng ngôn ngữ Nhiếp Thanh Sơn chợt mở miệng nói một câu nói. Chư vị, không ngại chờ đợi xem, chương 3357, mời công tử ban tên. Theo Nhiếp Thanh Sơn câu nói này ra miệng, bốn người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng vẫn thân phận tư lịch già nhất Thiên Hủ trước tiên mở miệng nói, Thanh Sơn đạo hữu, người phải biết, nơi đây phong ấn một khi bị mở ra. Thiên Hủ không có nói hết lời, nói một nửa, lưu lại một nửa. Tào Phong lúc này âm thanh lạnh lùng nói, chờ, chờ cái gì, chờ chết, xác thực, cái này trấn ma trong phong ấn, tồn tại kia cực kỳ đáng sợ thiên ma. Nếu là đem nó phóng ra, toàn bộ Hạ Thiên Vực, nói không chừng đều là một mảnh sinh linh đồ thán. Cô Tô Phú lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn, hỏi Thanh Sơn đạo hữu, đến cùng muốn cho chúng ta đợi cái gì? Cô Tô Phú giọng điệu cứng rắn nói xong, nơi đây bỗng nhiên một trận lắc lư. Trừ bỏ Nhiếp Thanh Sơn bên ngoài, còn lại ba người đều là sắc mặt đại biến. Không được, phong ấn muốn bị phá. Tào Phong dẫn đầu động thủ, nhưng vừa bước ra một bước, chợt dừng lại ngay tại chỗ. Hắn híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Ý gì? Nguyên lai, ngay tại hắn bước ra một bước về sau, Nhiếp Thanh Sơn cũng bước ra một bước. Chỉ bất quá Nhiếp Thanh Sơn cũng không phải là muốn ngăn cản thần thiên, mà là muốn ngăn cản Tào Phong. Nhiếp Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, Tào Sơn chủ không ngại nhìn nhìn lại. Tào Phong chau mày, hắn tựa hồ do dự một lát, cuối cùng vẫn không có lựa chọn lại xuất thủ. Lý do rất đơn giản, đánh không lại. Nếu là có thể đánh qua, Tào Phong ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Ta nắm đấm lớn hơn ngươi, vậy ta đạo lý liền lớn hơn ngươi. Chỉ bất quá cái này Nhiếp Thanh Sơn, thật sự là quá mức sâu không lường được. Hắn xuất thủ số lần lác đác không có mấy, mà lại chưa từng thắng tích. Nhưng lại cũng chưa từng thua trận. Nhiếp Thanh Sơn cùng người giao thủ, chưa hề đều là điểm đến là dừng, ta không thắng, nhưng cũng bất bại. Thế nhưng là từ một loại nào đó góc độ tới nói, có thể đứng ở thế bất bại, cũng đã là đại thắng. Đúng lúc này, cái này trấn ma phong ấn chỗ lắc lư càng thêm lợi hại, nổi tiếng nhất, một đạo hồng mang phóng lên tận trời. Giống như một đầu thông thiên trụ, bốn người đều nheo lại mắt, cùng nhau nhìn về phía kia thông thiên trụ. Thần thiên lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn sắc mặt như thường, chậm rãi đứng người lên. Sau một khắc, từ kia thông thiên trụ bên trong, đi ra một người. Người kia trên thân không đến sợi vải, cứ như vậy cất bước đi ra. Cái kia đạo màu đỏ thấm thông thiên cột sáng, cũng ở đây người đi tới về sau, triệt để tiêu tán. Nơi xa, bốn người hô hấp đều rõ ràng trì trệ. Liền liền Nhiếp Thanh Sơn, trong lòng bàn tay giống như đều nhiều hơn một tia mồ hôi. Còn lại ba người càng là trực tiếp đem khí thế trèo đến đỉnh phong. Rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ, từ kia đỏ thấm cột ánh sáng bên trong đi ra người, hắn nhìn một chút thần thiên, sau đó trầm mặc một lát. Sau một khắc, hắn lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bốn người. Khi nhìn đến Cô Tô Phú lúc, ánh mắt có chút dừng lại một lát. Cô Tô Phú nhíu nhíu mày, đúng lúc này, nam tử kia trên thân, bỗng nhiên xuất hiện một bộ cùng Cô Tô Phú sở một cái đồng dạng nhật nguyệt tinh thần bào. Thần thiên thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, nam tử kia cũng quay đầu nhìn về phía thần thiên. Trầm ngâm nửa ngày, rốt cục mở miệng nói một câu nói. Công tử, thần thiên nhẹ giọng cười một tiếng, nơi xa, Nhiếp Thanh Sơn lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, là một cái kết quả tốt nhất, nam tử kia tướng mạo thư hùng chớ phân biệt, một người nam tử, hết lần này tới lần khác sinh một bộ để nữ tử đều muốn sinh lòng hổ thẹn dung nhan. Hắn, chính là đệ nhị thiên ma cùng kia Hạ Thiên Vực một đời trước cường giả tất cả thần hồn, hợp hai làm một, diễn sinh mà ra người. Hắn nhẹ giọng nói ra, mời công tử ban tên, lời vừa nói ra, cách đó không xa Thiên Hủ bọn người, toàn bộ vì đó chấn động. Thần thiên suy tư một lát, Hứa Nhược, như thế nào? Kia tướng mạo tuấn mỹ nam tử cười cười, chậm rãi xoay người, hướng về phía thần thiên thi lễ một cái. Hứa Nhược, Tạ công tử ban tên. Không biết bao nhiêu năm sau, Hạ Thiên Vực có cái tán tu, tại cùng hảo hữu uống rượu thời điểm, nói như thế một cọc chuyện lý thú. Cái kia tiểu bạch kiểm Hứa Nhược, cũng không biết rõ là tên vương bát đản nào cho lấy được tên. Đích thật là người cũng như tên, hảo hữu có chút không hiểu, ồ, ta nhưng nghe nói kia Hứa Nhược coi là thật không kém. Tán tu kia uống một hớp rượu, sau đó hứ một ngụm, lại cười hắc hắc. Sờ lên đầu, nói ra, không kém. Nghĩ năm đó nhóm chúng ta chín cái vây công hắn một cái, cuối cùng không phải là để cho ta trốn thoát rồi. Nói đến đây, tán tu kia tựa hồ còn có chút dương dương đắc ý. Có vẻ như có thể từ người nào đó dưới tay chạy ra tìm đường sống, là một kiện rất đáng được tự hào sự tình. Lại trở lại giờ phút này, Thiên Hủ cho mày, tựa hồ có một ít sự tình không muốn minh bạch. Nhiếp Thanh Sơn là cái thứ nhất đi đến trước, Hứa Nhược vừa đúng bước ra một bước, vừa vặn đứng ở thần thiên bên cạnh phía trước. Nhiếp Thanh Sơn mở miệng nói, tiểu hữu chính là Thần Thiên a. Thần Thiên cũng không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ là hỏi ngược lại các hạ là. Càn Khôn Tông, Nhiếp Thanh Sơn. Thần Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hành lễ nói, sớm nghe nói về Nhiếp Tông chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, vinh hạnh đã đến. Hứa Nhược lại nói chuyện không đâu lui về sau nửa bước, sau đó hướng về phía Nhiếp Thanh Sơn cười cười. Về sau có câu nói là nói như vậy, Hứa Nhược cười một tiếng, sinh tử khó liệu, Thần Thiên cái này thi lễ, Nhiếp Thanh Sơn thản nhiên thụ chi, hắn cười hỏi, nghe nói Thần Thiên đạo hữu bây giờ đang tìm kiếm kia phi thăng đài tạo dựng chi pháp. Thần Thiên nhẹ gật đầu, không chút nào kiêng kỵ nói ra, nguyên bản còn dự định tự mình đi một chuyến Càn Khôn Tông, gặp một lần Nhiếp Tông chủ, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau. Đúng lúc này, chân trời nơi xa bỗng nhiên lại truyền đến trận trận âm thanh xé gió, là Tần Thối ba người. Ba người tại nhìn thấy Thần Thiên bên cạnh Hứa Nhược cùng Nhiếp Thanh Sơn về sau, đều là sững sờ. Nhiếp Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, trước tiên mở miệng nói, gặp qua Đế Tông chủ. Đế Thích Thiên tranh thủ thời gian đáp lễ nói, gặp qua Nhiếp Tông chủ. Đối người bên ngoài, Đế Thích Thiên mãi mãi cũng là mặt lạnh lấy, giống như ai thiếu tiền hắn không trả đồng dạng. Nhưng là tại Nhiếp Thanh Sơn trước mặt, ngược lại là cái ngoài ý muốn. Chắc hẳn Đế Thích Thiên là thành tâm ngưỡng mộ vị này Nhiếp Tông chủ, mà lại ngưỡng mộ đã lâu. Nhiếp Thanh Sơn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, không bằng, đi ta Càn Khôn Tông một lần. Thần Thiên tự nhiên là không có ý kiến, tự mình nguyên bản liền định đi một chuyến Càn Khôn Tông. Đế Thích Thiên càng là khó được có chút khuôn mặt tươi cười. Hứa Nhược chỉ là đứng ở Thần Thiên bên cạnh thân, không có ngôn ngữ, trên mặt nụ cười cùng Tần Thối bọn người gật đầu ra hiệu. Tần Thối trong lòng run lên, người này khí tức, thật cổ quái. Cảnh giới của hắn, tự mình cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Thần Thiên liếc qua xa xa Thiên Hủ ba người, chỉ hơi nhìn thoáng qua, sau đó liền thu tầm mắt lại. Nhiếp Thanh Sơn tay phải vung lên, không biết thi triển cỡ nào thần thông, một đoàn người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mọi người ở đây đi không lâu sau, cái này trấn ma chi địa bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Kia tràn đầy tiêu thổ mặt đất, lại như trùng hoạch tân sinh, phương viên vạn dặm chi địa, như nghênh xuân tới. Cô Tô Phú vuốt vuốt cái cằm, kỳ quái, cổ quái. Tào Phong ở chỗ này ngây người một lát, sau đó liền ngự phong đi xa, chính như kia cô Tô Phú lời nói, chuyện hôm nay kỳ quái, kia bị Thần Thiên lấy tên Hứa Nhược người, cổ quái. Chỉ bất quá, cùng ta có liên can gì, Thiên Hủ cũng trở về Ngọc Hành Tông, xem chừng lại phải đi một chuyến tiên khung đại lục. Từ khi cái này Thần Thiên tới Hạ Thiên Vực về sau, Thiên Hủ năm thì 10 họa liền phải đi một chuyến tiên khung đại lục. Vị này tiểu sư đệ, thật là không khiến người ta bớt lo a. Tại chỗ chỉ để lại cô Tô Phú một người, nhìn qua cái này giống như thiên hạ nghênh xuân đồng dạng kỳ cảnh, líu lưỡi không thôi. Chương 3358, Càn Khôn Tông thủ tịch cung phụng. Hạ Thiên Vực, tứ đại tông môn, Ngọc Hành Tông, Càn Khôn Tông, Ngọc Hoàng Sơn, Thực Nhật Phủ. Tứ đại tông môn đều chỗ Hạ Thiên Vực trung nguyên địa vực, toàn bộ Hạ Thiên Vực, kỳ thật chính là một tòa đại lục. Chỉ bất quá muốn so Chi Linh Vũ đại lục lớn hơn nhiều lắm. Cho dù là 10 cái Linh Vũ đại lục, cũng không kịp Hạ Thiên Vực một nửa. Trừ bỏ cái này 4 cái tươi thắm hàng loạt, kỳ thật còn có 4 cái tương đối thần bí tông môn. Chỉ bất quá kia 4 cái tông môn tất cả đều chỗ vắng vẻ, phân biệt hùng ngồi đông tây nam bắc, 4 tòa tông môn giống như 4 tòa phong hỏa đài, đứng vững tại Hạ Thiên Vực biên cảnh chi địa. Càn Khôn Tông chỗ, dựa vào núi, ở cạnh sông, linh khí nổi bật. Liếc nhìn lại, liền biết là một chỗ trung linh đỉnh tú chi địa. Càn Khôn Tông tổng cộng có 72 phong, môn hạ đệ tử mấy vạn, là làm chi không thẹn sừng sững hàng loạt. Trong đó chủ phong 12, Thần Thiên bọn người ngồi xuống, chính là tượng trưng cho tông chủ địa vị Lăng Tuyệt Phong. Mỗi một đời tông chủ, đều sẽ nhập chủ cái này Lăng Tuyệt Phong. Một nhóm mấy người tại cái này Lăng Tuyệt Phong đỉnh núi, gặp được một vị lão giả. Chính là lúc trước cùng tông chủ Nhiếp Thanh Sơn cùng nhau đánh cờ vị kia lão giả. Chỉ bất quá, vị này lão giả hiển nhiên là có chút quá lôi thôi lếch thếch. Tóc dài lộn xộn không chịu nổi, giống như cỏ khô. Mặc trên người một kiện phá áo lông chồn. Nhìn bộ dáng kia, đều nhanh bao tương. Chí ít mặc vào đến có trên 100 năm, mặc một đôi giày vải rách, mặc vào, nhưng lại không hoàn toàn mặc, bởi vì gót chân cũng còn lộ ở bên ngoài. Giờ phút này vỉnh lên chân bắt chéo, tay trái chụp chân, tay phải sợi lại lạc tử. Thỉnh thoảng còn cần tay phải vuốt ve mấy lần quân cờ, sau đó lại lạc tử, lấy tên đẹp dính dính phúc khí. Người bên ngoài không biết được cái gì cái tâm cảnh, phản chính Thần Thiên nhìn chính là buồn cười, không biết được có hay không phúc khí. Bệnh phù chân khẳng định là không có chạy. Lão đầu kia nhìn thấy Thần Thiên mấy người, cũng chỉ là liếc qua, ánh mắt nhiều nhất là thoáng tại Thần Thiên trên thân dừng lại như vậy một cái chớp mắt, sau đó liền lại bắt đầu nhìn chằm chằm cái này bàn cờ. Nhiếp Thanh Sơn mời mấy người ngồi xuống, tự mình thì là ngồi ở vị lão nhân kia đối diện, tiếp tục lạc tử đánh cờ. Thần Thiên mấy người ở bên Quan Kỳ, đương nhiên, đều hiểu được cái kia Quan Kỳ không nói chân quân tử thuyết pháp. Hứa Nhược Nguyên bản xuống dốc tòa, liền đứng sau lưng Thần Thiên, cuối cùng vẫn là Thần Thiên nhãn thần ra hiệu, Hứa Nhược lúc này mới chậm rãi ngồi ở Thần Thiên bên cạnh. Vị này đệ nhị thiên ma cùng hạ thiên vực một đời cường giả lẫn nhau hỗn hợp mà diễn sinh ra người, rất không tầm thường. Hắn lúc này tâm trí, kỳ thật cũng không hoàn toàn, có thể nói lúc này Hứa Nhược, chính là một khối ngọc thô, người như thế nào tạo hình, như vậy thì sẽ là bộ dáng gì. Mà Thần Thiên ban tên, cũng không thật vẻn vẹn liền chỉ là ban tên đơn giản như vậy. Loại này tương đương với thiên sinh địa dưỡng, không tên không họ tồn tại, có thể được một tên, cái này thế nhưng là đại đạo chỗ. Dưới núi trong thế tục, còn có tên kia điểm nói chuyện, kỳ thật không phải không có lửa thì sao có khói. Tại trên núi Thần Tiên bên trong, tự nhiên cũng là cực kỳ hưởng thụ. Càng quan trọng hơn là, cái này Hứa Nhược cảnh giới, để cho người ta rất nhìn không thấu. Hắn khi mới xuất hiện, tựa như mới là thiên chỉ cảnh. Là cái này hạ thiên vực thấp kém nhất một cảnh giới. Sau đó đến Thần Tiên ban tên, tựa hồ vừa bước vào Thiên Lam. Cùng mọi người đi xa Càn Khôn Tông, gặp Vạn Lý Sơn Hà, nhập Thiên Khiếu. Gặp Triều Cường Vô Án, nhập Đạo Thanh, phảng phất Phật cảnh giới quan ải một chuyện, cũng không tồn tại ở Hứa Nhược trên thân. Giờ phút này gặp Nhiếp Thanh Sơn cùng kia Lôi Thôi lão đầu đánh cờ, lại ẩn ẩn có đột phá tới Ngọc Đỉnh tình thế. Liền liền Nhiếp Thanh Sơn cùng kia Lôi Thôi lão đầu, tựa hồ cũng cảm thấy một tia khí thế lưu chuyển, nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua yên tĩnh ngồi tại Thần Thiên bên cạnh thân Hứa Nhược. Nhưng là Thần Thiên lại trông thấy, tại Nhiếp Thanh Sơn quay đầu nhìn lại lúc, lão đầu kia bất động thanh sắc rời một cái mới lạc tử vị trí. Thần Thiên nhìn khóe miệng co quắp xúc, cái này cũng được. Quả nhiên, tại Nhiếp Thanh Sơn quay đầu thấy lại hướng bàn cờ lúc, rõ ràng khẽ giật mình. Sau đó trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ thần sắc. Hắn lườm lão đầu kia một chút, lão đầu kia lại còn đối với lấy hắn dựng râu trừng mắt. Ngươi nhìn cái gì, có phải hay không muốn ném tử nhận thua? Nhiếp Thanh Sơn thở nhẹ ra một hơi, lại lần nữa nhìn về phía bàn cờ, lạc tử nhanh chóng. Hai người thế cuộc đã tới trung bàn, mà lại Nhiếp Thanh Sơn ẩn ẩn đã có đổ đại long xu thế. Kia Lôi Thôi lão đầu trong lúc đó đi lại ba lần, lý do đều có khác biệt. Cái gì tay run một cái, thật có lỗi thật có lỗi. Cái gì ôi, ra ra, không thấy rõ không thấy rõ, cho ta chuyển trên một chuyển. Càng kỳ hoa chính là, có một lần vậy mà nói kia lạc tử vị trí phong thủy không tốt, không được, cái này cần thay cái địa phương mới thành. Tần Thối bọn người sớm đã là trợn mắt hốc mồm, cái này cờ, còn có thể như thế hả? Đế Thích Thiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn nhãn thần là càng thêm nghiêng đeo. Không hổ là Nhiếp tông chủ, đây là sự thực có dung người chi lược, cái này đều có thể nhịn xuống không phát tác. Liền ngay cả ta như thế một cái quan kỳ, đều muốn đánh lão đầu kia dừng lại. Một bên Hứa Nhược chứng trạc đàng hoàng hỏi, công tử, các ngươi nói tới đánh cờ, chính là như thế. Hứa Nhược tự nhiên là không có chơi cờ qua, hắn tất cả thấy, đều là sở học. Thần Thiên vội vàng khoát tay, hắn nhỏ giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu học một ít vị kia Nhiếp tông chủ, về phần vị lão tiên sinh này. Không học cũng được, Hứa Nhược nhẹ gật đầu, cái này tổng thể đã đến thu quan. Hắn còn tưởng rằng, nguyên lai cái này quân cờ rơi xuống về sau, nhưng thật ra là có thể lại tùy ý xê dịch. Không đến nửa nén hương thời gian, lão đầu kia thua trận, nhưng lại không có chút nào kia thất bại chi sắc, ngược lại là đầy mặt hồng quang. Không tệ không tệ, cờ kém một chiêu a. Có thể chỉ không kém bại Thanh Sơn một tử mà thôi, ta cái này tài đánh cờ, cũng coi là đương thời hiếm thấy. Lão đầu một bên chụp chân, một bên nhìn xem bàn cờ tự biên tự diễn. Chụp xong vẫn không quên đem kia cáu bẩn nhào nặn thành cầu, tiếp tục bắn ra qua một bên. Càn Khôn Tông tông chủ Nhiếp Thanh Sơn, có cái ngoại hiệu, đương nhiên, đều là chút hạ thiên vực người hiểu chuyện ồn ào lấy ra. Gọi là cái gì bất bại Thanh Sơn, nơi này bất bại, có như vậy hai tầng ý tứ. Một tầng là cùng người đối địch, chưa bại một lần. Một cái khác tầng là cùng nhân thủ đàm đánh cờ, chưa bại một lần. Cái này tổng thể, lão đầu kia hình như là có chút đủ hài lòng, chỉ bất quá chính là khổ vị này Nhiếp tông chủ. Để cờ so thắng cờ càng khó, nhưng dù là như thế nhường, nhưng vẫn là thắng. Nhiếp Thanh Sơn nhìn về phía Thần Thiên, dừng một chút, mở miệng nói, tạo dựng trận pháp một chuyện, có thể. Ta có thể tự mình cùng ngươi đi một chuyến, chỉ bất quá, ta có cái yêu cầu. Thần Thiên bật cười lớn, Nhiếp tông chủ cứ nói đừng ngại. Nhiếp Thanh Sơn nói ra, ta nghĩ mời Thần Thiên đạo hữu làm ta Càn Khôn Tông thủ tịch cung phụng. Lời vừa nói ra, Tần Thối Đế Thích Thiên hai người đều là biến sắc. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, phải biết, bên trong tông môn, thủ tịch cung phụng có lại chỉ có một vị mà thôi. Tại kia tông môn nghị hội bên trên, thủ tịch cung phụng vị trí, kia là gần với tông môn trưởng giáo cùng trưởng luật tổ sư. Xem như một tòa như vậy đại tông môn bên trong, thật sự thực quyền nhân vật. Nhất là cái này Càn Khôn tông thủ tịch cung phụng, phân lượng kia thì càng là nặng không hợp thói thường. Nếu như Tần Thối nhớ không lầm, đã từng có vị ngọc đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh, mặt dạn mày dày tự đề cử mình, muốn đảm nhiệm cái này Càn Khôn tông thủ tịch cung phụng. Kết quả nhưng như cũ là bị Nhiếp Thanh Sơn uyển cự. Chương 3359, tạo dựng trận pháp. Càn Khôn tông, Thần Thiên giờ phút này cũng là cực kỳ kinh ngạc, thủ tịch cung phụng nói chuyện, hắn là biết đến. Một tòa tông môn thủ tịch cung phụng, thường thường tức là lớp vải lót, cũng là mặt mũi. Thần Thiên không biết rõ vị này Nhiếp tông chủ vì sao đơn độc xem trọng tự mình, nguyện ý để cho mình đảm nhiệm cái này không công bố đã lâu thủ tịch cung phụng. Nhiếp Thanh Sơn mỉm cười, chỉ nói một câu, liền để không khí trong sân trở nên nặng nề bắt đầu. Câu Trần tông Mộ Dung Thương Vũ, còn có vị kia Vô Huyền lão tổ, cũng đều là chết trên tay ngươi a. Tần Thối bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, chuyện này mức độ bảo mật cực cao, đừng nói là Càn Khôn tông, cho dù là Câu Trần tông, cũng cơ hồ không ai biết rõ. Thần Thiên lại là thản nhiên cười một tiếng, hắn nhẹ gật đầu, không chút nào kiêng kỵ nói ra, hai người này, đích thật là chết tại ta trong tay, còn có một vị Ngọc Hành tông Diệp Lăng Phong, cũng đã chết. Nhiếp Thanh Sơn cũng không một chút vẻ ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên, những chuyện này hắn đều là biết đến, nhưng so sánh kỳ quái là, Thần Thiên cũng không hỏi, hắn đến cùng là như thế nào biết đến, hai người tựa như đều đang đánh bí hiểm. Qua nửa ngày, Nhiếp Thanh Sơn mới cười nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta là thế nào biết đến. Thần Thiên thần sắc tự nhiên nói ra, có lẽ Nhiếp tông chủ cũng nên hiếu kỳ ta vì cái gì không hiếu kỳ. Nhiếp Thanh Sơn cười vui cởi mở, ngày đó các ngươi động tĩnh lớn như vậy, kỳ thật sớm đã có không ít người bí mật quan sát, nếu không phải ta tự mình ra tay giúp các ngươi che lấp thiên cơ, chỉ sợ bây giờ Hạ Thiên vực cũng sớm đã truyền ra. Thần Thiên chắp tay, đa tạ Nhiếp tông chủ. Nhiếp Thanh Sơn hỏi, như vậy, Trần Thiên đạo hữu, định như thế nào? Tần Thối bọn người không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Thần Thiên dừng một chút, tựa hồ là đang cân nhắc. Nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, nếu như thế, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thanh Sơn cổ tay rung lên, một viên ngọc bài nhất thời xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Đây là ta Càn Khôn Tông Thái Bình vô sự bài, bằng vào này bài, Thần Thiên đạo hữu nhưng tại Càn Khôn Tông bên trong, ra vào tự nhiên. Mặt khác, thủ tịch cung phụng nhưng tự khai nhất phong, Càn Khôn Tông ngược lại là còn có một tòa Vân Hà Phong tạm thời vô chủ, không biết Thần Thiên đạo hữu định như thế nào. Thần Thiên đưa tay nắm chặt kia ngọc bài, vô cùng tốt. Chỉ bất quá Thần Thiên tại thu hồi kia ngọc bài về sau, đột nhiên hỏi một vấn đề, Nhiếp tông chủ, ta mặc dù thân là Càn Khôn Tông thủ tịch cung phụng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng ta bắt đầu từ số không a. Nhiếp Thanh Sơn tựa hồ đã sớm ngờ tới Thần Thiên sẽ như thế hỏi. Đây là đương nhiên, chỉ bất quá Thần Thiên đạo hữu là dự định ở nơi nào sáng tạo tông môn. Thần Thiên cười cười, Nhiếp tông chủ suy nghĩ trong lòng, tức là trong lòng ta suy nghĩ. Một ngày này, Hạ Thiên vực phát sinh hai kiện đại sự, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Kiện thứ nhất, Càn Khôn tông kia không công bố đã lâu thủ tịch cung phụng chi vị, rốt cục có nhân tuyển. Nghe nói, là một vị tên là Thần Thiên người trẻ tuổi. Kiện thứ hai, thì là vị này Càn Khôn tông thủ tịch cung phụng Thần Thiên, vậy mà tuyên bố khai tông lập phái. Mà lại môn phái chỗ, lại là tại kia trấn ma chi địa. Nghe nói cái này môn phái tựa hồ là gọi Thần Tông, Câu Trần Tông bên trong, Linh Giao nha đầu này, rốt cuộc tỉnh lại. Đế Thích Thiên mặt đen thui, thật sự là nha đầu này dùng quá nhiều cực phẩm linh dịch, cơ hồ là đem toàn bộ Câu Trần Tông đều cho ép khô. Đáng giận hơn là, nha đầu này vừa tỉnh liền bị Thần Thiên cho ngoặt chạy. Đế Thích Thiên tương đương với không tốt những này cực phẩm linh dịch. Cái này thế nhưng là cực phẩm linh dịch a, không đương ra không biết củi gạo dầu muối quý a. Quá đáng hơn là, Tần Thối cái này tiểu tử đem vận mệnh thần tử cũng ngoặt chạy, thậm chí còn mang đi số lớn đệ tử, nói cái gì muốn đi trấn ma chi địa bên kia giúp Thần Thiên xây tông môn. Hiện tại làm cho Đế Thích Thiên tựa như cái mẹ góa con côi lão nhân, vị này đế lão tông chủ mặt đen lên ở chỗ này uống rượu giải sầu. Duy nhất để trong lòng của hắn thoáng cân bằng một điểm chính là Linh Giao nha đầu kia, đảm nhiệm Câu Trần tông thủ tịch cung phụng. Thật sự là nha đầu này cảnh giới tu vi, tăng quá nhanh. Lần này thức tỉnh, đang dùng đại lượng cực phẩm linh dịch điều kiện tiên quyết, Linh Giao nhất cử đột phá đến đạo thanh cảnh đỉnh phong. Cự ly kia ngọc đỉnh cảnh, cũng chỉ bất quá là cách xa một bước. Giờ phút này, Thần Thiên cùng Nhiếp Thanh Sơn, còn có Thiên Sứ Linh Tâm, ba người cùng nhau chạy tới Linh Vũ Đại Lục. Nhiếp Thanh Sơn đã đáp ứng Thần Thiên lại trợ giúp hắn tạo dựng trận pháp, kia đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trận pháp này một bên khác, đã tại trấn ma chi địa bên kia bố trí xong. chỉ chờ Linh Vũ Đại Lục nơi này đem phi thăng đài bày ra, sau đó liên tiếp đến trận pháp phía trên, việc này liền coi như là xong rồi. Phi thăng đài tạo dựng một chuyện, thần thiên giúp không lên gấp cái gì, nhưng là linh tâm cũng rất quen. Có Nhiếp Thanh Sơn cùng linh tâm tại, thần thiên ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Tâm hắn niệm khẽ động, nhất thời trở về thần gia. Hắn có đoạn thời gian không có gặp thần niệm kia thối tiểu tử, còn có thần mộng nha đầu kia, cũng không biết rõ hiện tại như thế nào. Thần phàm đứng tại tòa nhà cửa ra vào, một mực ngắm nhìn nơi xa, rốt cục, thần thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, thần phàm nói ra, đi vào nói chuyện. Thần thiên nhẹ gật đầu, người trong nhà không nhiều, thanh mộng giai cùng liễu nham ngược lại là đều tại, thần mộng cũng tại, chỉ bất quá không thấy thần niệm kia tiểu tử. Thần niệm đây, thần phàm vuốt râu nói, kia tiểu tử đi theo kiếm lão tu luyện đi. Thần thiên cười cười, kiếm lão thật sự là phí sức lại lao lực a, thật không cho đem tự mình mang ra đầu, bây giờ lại dẫn thần niệm xông xáo đi du lịch. Bất quá cũng tốt, bây giờ phi thăng đài sắp tạo dựng xong xuôi, Linh Vũ Đại Lục người đem sẽ từ từ đi đến Hạ Thiên Vực. Xem ra đến bây giờ, toàn bộ Linh Vũ Đại Lục chỉ có 3 người có thể đi đến Hạ Thiên Vực. Một vị là Vũ Vô Tâm, một vị khác là Tuyết Lạc Hề, sau đó liền kiếm lão. Cái này 3 người đều đã xưng hoàng, nhưng vinh đăng phi thăng đài, phi thăng đến Hạ Thiên Vực. Đến lúc đó Hạ Thiên Vực thần tông bên kia, cũng hẳn là tạo dựng không sai biệt lắm. Nghe nói thần thiên trở về, Liễu Nham cùng Thanh Mộng Giai đều nhanh đi phòng bếp, thần phàm cũng là lấy ra không ít rượu ngon, những này đều là rượu ngon ủ lâu năm, lần trước bị Vấn Thiên Cơ cho hố đi hai vò tử, thần lão gia tử đến bây giờ còn thỉnh thoảng lại nhải vài câu. Thần mộng nha đầu này bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều, hoàn mỹ kế thừa mẫu thân nàng Thanh Mộng Giai cùng phụ thân thần thiên ưu điểm, là cái 10 phần đại mỹ nhân. Nghe nói đều có không thiếu niên nhẹ tuấn ngạn tới cửa cầu thân, thần phàm cũng không ngăn, bọn hắn thần gia không có môn kia người cầm đồ đối nói chuyện. Thần mộng tự mình ưa thích liền tốt, chỉ bất quá nhà đầu này tựa hồ đối với loại sự tình này không quá lên tâm, ngược lại là một lòng tu hành, cùng thần niệm, hai người bây giờ đều đã là đế quân. Rất nhanh, Liễu Nham cùng Thanh Mộng Giai liền bưng không ít đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Thần thiên mau chóng tới hỗ trợ, quả thực là đem hai vị phu nhân đặt tại trên mặt bàn, tự mình đi bưng trà rót nước. Thần mộng nhìn che miệng cười khẽ, Liễu Nham hai người càng là có chút đỏ mặt. Thần phàm mở một vò rượu. Thần mộng nhận lấy, cho tất cả mọi người rót một chén. Cuối cùng cho mình đều đổ đầy một bát, thần thiên bưng cuối cùng hai loại đồ ăn lên cái bàn, thần phàm tự nhiên là chủ vị, thần thiên thì là thứ vị. Thần phàm giơ lên bát rượu, cười vang nói, đến, cùng uống một chén.